khoảng cách gần, có thể cảm nhận được này đó hồn phách trên người năng lượng, vương tử cơ hồ đã khẳng định, này đó xác thật cùng thất đạo nội hồn phách giống nhau như lúc, một đám cường đại vô cùng, tại đây phiến lĩnh vực lại không coi là cái gì, bởi vì cùng chúng nó đồng dạng cường đại hồn phách thật sự quá nhiều. Vương tử đống nhiên biết nơi này vì cái gì như vậy âm trầm mà nguy hiểm, này đó hồn phách dựa vào cắn nuốt đối thủ nhắc tới cao chính mình nghiệp lực, có lẽ chúng nó cho rằng như vậy biện pháp có thể làm chúng nó sớm ngày thoát ly thế giới này, mặc dù chúng nó ý thức sớm đã đánh mất, nhưng này hình như là chỉ lưu lại kia duy nhất một chút chấp niệm, làm cho bọn họ không ngừng khiêu chiến thích hợp hồn phách, người thắng tắc vong, bại giả tắc khấu. Có lẽ hỗn độn nói cũng không sai, thất đạo tự thành một giới. Lục giới nguyên nhân bên trong vì so đấu, bởi vì thăng cấp, bởi vì lôi kiếp, hoặc là bởi vì mệnh số mà hồn phi phách tán tu sĩ quá nhiều, vốn tưởng rằng là lúc cất chứa ở một cái mờ ảo thế giới, lại không nghĩ nơi này kỳ thật có khác huyền cơ. Mà những cái đó nhỏ yếu hồn phách ở chỗ này, tất nhiên là cường đại hồn phách bữa ăn ngon, lâu dài tới nay, nơi này chuỗi đồ ăn tất nhiên càng ngày càng chỉ một, cường đại hồn phách vĩnh viễn đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, vương tử mới đối thống trị nơi này lực lượng càng thêm tò mò, như thế nào có thể đem này đó không hề ý thức người dễ bảo quản hạt. Như thế nào có thể làm chính mình ở vào bất bại chi địa? Có lẽ, kia người thống trị đó là chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất người, cũng là lập với bất bại chi địa người. Mà những cái đó xuyên qua hồn phách xích, vương tử thế nhưng nhìn không ra đó là cái gì làm thành, thế nhưng có thể chạm vào này đó hồn phách, ở cùng hàn tị lâu dài tiếp xúc hạ. Vương tử biết trừ bỏ thất đạo cùng lục giới chi gian nghiệp lực chênh lệch có thể trói buộc bọn họ ở ngoài, nhân loại không còn biện pháp đối kháng này đó hồn phách. Đương nhiên tự nàng khế ước hàn tị lúc sau, điểm này ước thúc đối với hắn tới nói cũng không tồn tại. Sở hữu hồn phách đống nhiên phiêu đãng ra khỏi thành, vương tử cùng hôn độn bổn tính toán đi theo, lại tới rồi trước mặt mới phát hiện, ngoài thành có tầng một trong suốt kết giới, đối với những cái đó hồn phách tới nói nhẹ nhàng liền đi qua. Nhưng đối với vương tử cùng hỗn độn tới nói, muốn trải qua nơi này tất nhiên muốn bại lộ chính mình. Chỉ có thể qua đi, hay đi trước lại nghĩ cách đi. Hỗn độn nói, bọn họ tổng không thể vẫn luôn ngừng ở nơi này, chỉ có thể thử một lần, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân. Vương tử gật đầu, chỉ dùng cũng đủ thông qua kia kết giới năng lượng, bay nhanh hiện lên, mặc dù hai người tốc độ đã thực mau. Nhưng trong nháy mắt kia xa lạ năng lượng dao động vẫn là bị chung quanh hồn phách phát hiện. Lại thấy những cái đó đi tới hồn phách đông nhiên ngừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu xem ra, mặc dù bọn họ hiện tại không có ý thức, nhưng là loại năng lượng này cũng rất quen thuộc làm cho bọn họ ăn uống mở rộng ra. Bọn họ đương nhiên sẽ có loại cảm giác này, bởi vì linh lực là chỉ có người sống mới có năng lượng, cũng là chỉ có lục giới nhân tài có năng lượng, càng là bọn họ tất cả mọi người khát cầu nghiệp lực. Cơ hồ là thịnh yến. Tuy rằng bọn họ bộ mặt mơ hồ, nhưng là luôn có loại tỏa ánh sáng cảm giác, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, thần thức như là đèn pha giống nhau ở không trung một chút tìm tòi, đã có hồn phách liên tiếp nhảy lên không trung, cẩn thận chung quanh người. Vương tử biết này đó hồn phách nhạy bén nhất cảm quan không phải đôi mắt, không phải lỗ tai, lại là kia trống vắng linh hồn thượng mỗi một kia thật nhỏ hồn phách, như nhân thể mỗi một cái lỗ chân lông giống nhau. Đó là chỉ có thất đạo nội hồn phách mới lấy tới phán định đối thủ cảm quan, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được ở trên người đối thủ truyền đến các loại hơi thở, vậy là tốt rồi giống vô số đôi mắt, vô số chỉ lỗ thai giống nhau, cảm ứng phóng đại vô số lần, nhạy bén làm người tán thưởng. Vương tử cùng hỗn độn vẫn không nhúc nhích, hơi thở cũng gần như vô, thế cho nên làm những cái đó hồn phách ở không trung phiêu đãng hồi lâu đều không có nhận thấy được, lúc này đang có chút nôn nóng ở không trung gầm nhẹ. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nặng nề thanh âm kia tựa tiếng chuông, lại tựa kèn, bắt đầu cao vút, lúc sau liền càng thấy trầm thấp. Chỉ là thanh âm kia như ma âm giống nhau, dừng ở đáy lòng nhất biến biến mà tiếng vọng, làm nhân tâm thần không yên, càng làm cho nhân tâm thanh kỳ quái run rẩy cảm giác. Vương tử còn ở tò mò thanh âm này ý nghĩa, lại thấy phiêu đãng ở bọn họ bên người hồn phách một đám vèo vèo vèo chạy trốn đi xuống. Vương tử mặc mâu nhìn về phía phương Bắc, vừa rồi thanh âm kia chính là từ phương Bắc truyền đến, chỉ là kia sơn quá cao, cũng quá sâu, nàng căn bản không thể dùng thần thức, nếu không chính là ở cùng sở hữu hồn phách làm đối, thấy những cái đó hồn phách đều an an phận phận tiếp tục lên đường, vương tử cùng hôn độn cũng mới tiếp tục đuổi kịp. Nghĩ đến, vừa rồi thanh âm kia tất nhiên đối này đó hồn phách triệu hoán chi lực cực cường, cho nên bọn họ mới cứ như vậy cấp chạy đến. Dọc theo đường đi vương tử cùng hỗn độn cũng không như thế nào giao lưu, chỉ lẳng lặng đi theo này đó hồn phách, trường hợp an tĩnh có chút quá mức, bởi vì này đó hồn phách căn bản sẽ không giao lưu, nếu không có phải có cái gì giao lưu, kia tất nhiên là không tiếng động bạo lực. Bên đường đã lại không ít hồn phách liền như vậy biến mất ở đồng bạn trong miệng, rồi sau đó sở hữu hồn phách đều nhỏ giọng vô tức lên đường, đối kia hiện tượng xuất hiện phổ biến. Nay vừa đi, thế nhưng liền đi rồi gần 5 ngày, vương tử cũng xác định, nơi này căn bản không có ngày đêm, như quỷ giới cùng ma giới giống nhau, nơi này cũng là nhất thành bất biến âm trầm, kia cảm giác càng làm cho người áp lực, quỷ giới ít nhất vẫn là có sinh mệnh, mà đi theo này đó hồn phách phiêu đãng 5 ngày. Nơi này một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Trừ bỏ những cái đó cứng nhắc phong ốc, những cái đó cứng nhắc lộ, sơn cũng là đen nghìn nghịt sơn, có một loại thực vật, vương tử không có cẩn thận quan sát quá, nhưng kia hẳn là thực vật đi, đầy người đen nhánh, có thật dài nhánh cây, như liễu rủ giống nhau, nhánh cây cơ hồ thác tái trên mặt đất, giống một cái phi đầu tán phát lao vu. Vương tử chú ý tới những cái đó hồn phách thổi qua thời điểm, đều cố tình rời xa cái loại này thụ. Vốn đang không rõ, ở lục tục nhìn đến mấy cái hồn phách biến mất ở kia thật dày tán cây giữa lúc sau, vương tử liền minh bạch, kia dược nghiệp nhánh cây lúc sau, đó là kia thụ cũng ở hưởng thụ bữa ăn ngon. Nơi này thật là không chỗ không kỳ quái, mặc dù là thụ, cũng như thế tham ăn, mà 5 ngày tới, bọn họ trải qua thành thế nhưng cũng có 3 tòa, sơn nội cấu tạo độc đáo, vốn lượn trên đường núi, đưa tới một tòa ai một tòa thành trì. Mà vương tử cũng đoán không được mỗi chuyển qua một cái cong, lật qua một ngọn núi thời điểm, tiếp theo cái cảnh tượng là cái gì. Ở ngày thứ 7 thời điểm, vương tử lại một lần nghe được kia tựa trung phi trung thanh âm, ở thanh âm kia vang lên thời điểm, sở hữu hồn phách đều nghỉ chân túi đầu, giống như ở nghênh đón thanh âm này đã đến giống nhau, rồi sau đó tiến trình liền bỗng nhiên nhanh hơn. Trải qua thành trì trung không ngừng có tân hồn phách hối nhập đại đội ngũ trung. Này đó hồn phách rõ ràng có thể lăng không phi hành, lại liên tiếp trên mặt đất chậm rãi phiêu, như nhân loại hành tẩu giống nhau. Lúc này đây, chỉ ở ngày thứ 10 thời điểm, lần thứ 3 tiếng chuông vang lên, như nhau trước 2 lần, kia sở hữu hồn phách đều biến phá lệ cung kính, tốc độ lại bỗng nhiên chậm, hơn nữa lúc này đây sở hữu hồn phách đều cúi đầu, tay cử trong người trước, vương tử mạc danh cảm thấy, này đó hồn phách căn bản chính là ở hành hương. Lặn lội đường xa mà đến. Tại đây tiếng chuông dẫn đường hạ, từng bước một buồn ba lên núi, mà đi đến này cuối cùng thời điểm, sở hữu hồn phách đều an phận làm người kinh ngạc, không có bất luận cái gì một cái hồn phách lại quấy rối, tự giác xếp thành 2 điều thật dài đội ngũ, vương tử về phía sau nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đường núi chung đều là như vậy tình hình. Lại quải quá một cái cong thời điểm, đã không có núi lớn ngăn cản, trước mặt một mảnh trống trải. Vương tử lại nhìn trước mắt tình cảnh đại đại khiếp sợ. Đây là một mảnh cực kỳ to lớn địa phương, ở vào dãy núi trung ương, nhất chấn động chính là chính phía trước một tòa rộng lớn cung điện đàn, uy nghiêm đĩnh bạt, lại có loại núi cao nguy nga cảm giác, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia tận trời dày nặng vách tường làm người mạc danh thắng được không thể xâm phạm cảm giác. Vương tử như thế nào đều không thể tưởng được như thế rộng lớn cung điện thế nhưng có thể ở như vậy địa phương nhìn đến, mặc dù là nàng đi khắp lục giới. Cũng chưa từng nhìn thấy quá như thế xảo đoạt thiên công, kinh sợ trong mắt kiến trúc. Như là một phen kiếm giống nhau, đứng sừng sững ở thiên địa chi gian, cái loại này thâm trầm mà sắc bén cảm giác, thế gian này chỉ sợ tuyệt vô cẩn hữu. Chỉ một tòa cung điện liền như thế bất phàm, kia cung điện nội người, có lẽ là càng đáng sợ. Mà ở kia cung điện chung quanh, đông nhiên dưới vài trăm thước, như sinh sôi bị người xé rách sân cốc. Ở kia tuyệt bích phía trên xả ra vô số căn gân xanh, rậm rạp tụ tập ở bên nhau, như vậy nguy hiểm cảm giác, chỉ xem một cái liền vẫn cứ hai hùng khiếp vía, nếu là ngã xuống tất nhiên là mệnh số khó giữ được. Chỉ vì kia vài trăm thước thâm tuyệt bích dưới, chậm rãi chạy xuôi một cái đen đặc thủy, dày nặng màu đen chút nào nhìn không tới dưới nước tình hình, lại thấy kia thủy vòng quanh trung ương cung điện lưu động, như là một cái trầm mặc mà nguy hiểm hộ vệ. Làm hết phận sự ngăn cản không nên tới người. Kia cung điện khoảng cách bờ đối diện chừng gần ngàn mễ xa. Kia thật sâu ú cốc, khoan khoan đường sông đều làm người nhìn thôi đã thấy sợ, mà duy nhất liên tiếp bờ đối diện lộ, cũng chỉ có một trận rộng lớn nhịp cầu. Kia nhịp cầu khoan chỉ có 5 mét tả hữu, không cần tưởng chạm đi lên tất nhiên cũng có choáng váng cảm giác. Mà hơn 1.000 mét chiều dài lại làm nó thoạt nhìn như trên vách núi dây thép, không biết có thể hay không có tâm tính không xong hồn phách, từ kia trường tiểu phía trên rơi xuống. Dần dần phía trước nhất hồn phách ngừng lại, sở hữu hồn phách đều cúi đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, mà ở không lâu lúc sau lại một lần tiếng chuông gõ vang lúc sau, kia hồn phách bước lên tiểu, một đường có ngọn lửa chỉ dẫn, liền như vậy phiêu phủ ở trường tiểu phía trên. Những cái đó hồn phách chậm rãi tiếp cận bờ đối diện, cũng chính là cung điện nơi địa phương, vương tử cùng hỗn độn lẫn nhau xem một cái, không khỏi đi xuống tiếp cận, quan sát sau một lúc lâu, mới phát hiện tựa hồ kia phiêu phù ở không trung ngọn lửa tựa hồ sẽ chân tuyển một loại, gặp được không đủ tiêu chuẩn hồn phách sẽ hô một chút đột nhiên xông lên đi, mà kia hồn phách kết cục chính là bị sốc ra nhịp cầu, rơi vào kia thật sâu tuyệt cốc bên trong. Hỗn độn, ngươi về trước tới. Vương tử ở thần thức chúng nói, tin tưởng hỗn độn có thể minh bạch nàng ý tứ. Hảo, ngươi nhất định cẩn thận. Hỗn độn nhìn nhìn vương tử, giờ phút này cũng không dung đến bọn họ nhiều lời. Vương tử gật đầu, liền đem hỗn độn triệu hoán trở về. Nàng cần thiết muốn quá này tiểu, nhưng nàng cùng hỗn độn hai người khẳng định không được. Nếu muốn hôn quá này đó ngọn lửa, tựa hồ không quá khả năng. Vương tử quay đầu lại nhìn nhìn, đồng nhiên lắc mình về tới kia chuyển biến chỗ. Không ngừng có hồn phách từ chỗ rẽ chỗ trào ra tới, lấy một cái thực quy luật tần suất tại tiến hành. Mà mỗi cái hồn phách chi gian khoảng cách có 1 mét. Hàn Tị. Vương tử tới rồi địa phương, ở thần thức trung tê, Hàn Tị theo tiếng xuất hiện, vương tử làm hắn lập tức ở phía trước đi, đơn giản Hàn Tị tựa hồ nghe đã hiểu vương tử nói, lại tựa hồ ở xuất hiện nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, giống mô giống dạng, túi đầu, tay cử trong người trước, cùng phía trước hồn phách bảo trì 1 mét khoảng cách chậm rãi đi tới. Vương tử theo sát ở Hàn Tị lúc sau, căng chặt trong lòng cũng hoán khẩu khí, còn hảo Hàn Tị phản ứng thực mau, phía sau bọn họ hồn phách cũng thực mau cùng thượng, cũng ít nhiều cúi đầu, còn có bọn họ tâm tư hẳn là đều ở kêu kiểu bờ đối diện, cho nên ngược lại là đối chung quanh hoàn cảnh không nhiều lắm chú ý. Cứ như vậy đi theo đội ngũ thật lâu, Hàn Tị tựa hồ hoàn toàn ở trạng thái chung, cũng không quay đầu lại tìm vương tử, thẳng đến bước lên kia nhịp cầu, không đi bao xa liền gặp gỡ kia trôi nổi ngọn lửa. Vốn dĩ ở Hàn Tị liền phải trải qua thời điểm, kia ngọn lửa thế nhưng đống nhiên chạy tới. Lại thấy kia ngọn lửa quay chung quanh Hàn Tị dạo qua một vòng, tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, mà kia ngọn lửa chợt lóe, thật giống như đôi mắt ở chớp giống nhau tự hỏi, vương tử chính ngừng thở, nghĩ thầm này ngọn lửa chẳng lẽ lợi hại như vậy, nàng đã che giấu thực hảo, vu nguyên lực yểm hộ thân thể nó căn bản không có khả năng phát hiện a. Lúc này, lại thấy Hàn Tị bỗng nhiên ngẩng đầu, tiết hầu trung phát ra một tia gầm nhẹ, tại đây an tĩnh cơ hồ thần thánh trong hoàn cảnh rất là đột ngột, vương tử một đốn, tổng cảm giác Hàn Tị giống như ở uy hiếp cái kia ngọn lửa giống nhau, mà càng thêm kỳ quái chính là, kia ngọn lửa thế nhưng vèo chạy trốn thật xa, lại hô bay về phía vương tử phía sau hồn phách nơi đó. Hàn Tị không nhanh không chậm tiếp tục đi phía trước đi, vương tử trong đầu lại truyền đến Hàn Tị bỗng nhiên vui sướng cảm xúc, giống như ở trấn an vương tử giống nhau. Nếu hắn có thể nói, không biết có thể hay không thêm một câu, đã không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vương tử vô pháp làm ra đáp lại, chỉ là có chút khiếp sợ, Hàn Tị vừa rồi tựa hồ ở uy hiếp cái kia ngọn lửa, mà kia ngọn lửa tựa hồ cũng xác thật bị dọa tới rồi, ly Hàn Tị rất xa, hơn nữa dọc theo đường đi phân bố mấy trăm cái giống như vậy ngọn lửa, thế nhưng không còn có tới quấy rầy Hàn Tị cùng vương tử. Khoảng cách đại kiều bờ đối diện càng ngày càng gần. Vương tử có thể nhìn đến kia đầu cầu đứng sừng sững hai cái mấy chục mét cao cự thú, là chân chính thú. Chúng nó có thật đánh thật, cùng lục giới nội linh thú vô dị, đương nhiên trừ bỏ trên người chúng nó kia cùng nơi này hơi thở giống nhau như lúc cầm trầm, còn có kinh sợ. Trên người chúng nó hơi thở rất cường đại đến sở hữu trải qua nơi này hồn phách đều run rẩy đi qua, ngẫu nhiên có chút hồn phách nếu là chậm, liền sẽ bị kia cự thú cái đuôi đảo qua, khinh phiêu phiêu quét đi xuống. Thật vất vả đi qua thật dài kiều, cuối cùng lại vẫn là thất bại trong gang tấc, mà chúng nó làm giống như cũng chỉ là xuất phát từ lạc thú mà thôi. Rốt cuộc đến phiên Hàn Tị cùng vương tử thời điểm, hai người bình tĩnh đi xuống kiều, bước lên kia dày nặng thạch lộ, lại thấy kia hai cái cự thú đống nhiên túi đầu. Nhai răng tới gần Hàn Tị cùng vương tử, kia đèn lồng đại trong mắt cũng tràn đầy thô bạo, thật lớn trước trưởng đi phía trước xê dịch, kia giẫm quá mặt đất thanh âm đều như vậy đứt hai. Giống như hai cái cảnh giác hộ vệ, chúng nó cái mũi ở Hàn Tị chung quanh người, vương tử tận lực làm chính mình bất động, nhưng là nàng đống nhiên có loại này một quan hôn bất quá đi cảm giác, tuy rằng không quen biết này hai chỉ cự thú là cái gì linh thú, nhưng là chúng nó đối phân biệt hơi thở nhất định không phải người bình thường có thể so sánh, nếu không cũng sẽ không đem chúng nó hai cái an bài ở chỗ này. Kia hai chỉ cự thú chậm chạp không có ngẩng đầu đi, hai mảnh bóng ma chiếu xuống dưới, mang đến hai cổ áp lực cực lớn, giống như chúng nó ở dùng loại này biện pháp buộc vương tử hiện hành. Sau một lúc lâu, mặt sau hồn phách cũng bởi vì nơi này đỉnh trệ mà ngừng lại, nhưng là không có hồn phách dám ngẩng đầu nhìn nơi này là sao lại thế này. Hơn nữa thời gian dài, kia hai chỉ cự thú tựa hồ cũng không kiên nhẫn, đèn lồng đại trong mắt hiện lên sắc ý, đống nhiên ngăn đuôi, tựa hồ mặc kệ Hàn Tị cùng vương tử nơi này có cái gì miêu nị, đều tính toán cùng nhau ném xuống, như vậy liền sẽ không có như vậy nhiều khả năng phiền toái. Quả nhiên hôn bất quá đi, vương tử vươn tay, đang định ra tay thời điểm, lại thấy Hàn Tị đống nhiên vừa động, vương tử chỉ thấy Hàn Tị trong tay ánh đao chợt lóe. Rồi sau đó đó là kêu cự thú một tiếng gầm nhẹ, hỗn loạn đau ý, nhưng càng có rất nhiều bạo nộ. Lại thấy kêu cự thú cái đuôi thượng đồng thời chém tới một đoạn. Hai chỉ cự thú cỏ, đứng lên, kêu bị thương cự thú ném cái đuôi, máu tươi ở không trung họa ra một đạo đường cong, kêu huyết tinh hương vị cơ hồ dẫn sở hữu hồn phách đều nuốt nuốt nước miếng, nhưng là chúng nó cũng biết đó là kêu hai chỉ cự thú huyết, chúng nó đang ở bạo nộ bên trong. Mà những cái đó hồn phách càng là động cũng không dám động, đầu cũng không dám ngẩng lên, như cũ vẫn duy trì như nhau di vãng túi đầu tư thế. Giống, giống, hai chỉ nhấc tay cùng kêu lên hô, giống nhau phẫn nộ, giống nhau thích giết chóc, động tác cũng hoàn toàn nhất trí đi tới, dẫm lên trầm trọng nện bước, đại kiều cùng mặt đất đều bởi vậy lung lay lên, làm người không khỏi hoài nghi này hai chỉ cự thú có phải hay không song sinh chi thú. Vương tử lắc mình tới rồi Hàn Tị bên người, đang muốn cùng Hàn Tị cùng nhau đối mặt thời điểm, lại thấy Hàn Tị vung tay lên, đồng nhiên đem vương tử hơi thở bao phủ ở chính mình hồn phách dưới, một tay khiêng đao nhìn hai chỉ cự thú, trên người hắn hơi thở cũng không chút nào giữ lại phong xuất ra tới, bước hướng hai chỉ cự thú. Vương tử kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tị, không rõ Hàn Tị vì cái gì sẽ biết ngăn cản nàng, hơn nữa thần thức trung truyền đến mãnh liệt chân an. Giống như ở nói cho vương tử nơi này không cần nàng ra mặt giống nhau. Lúc này vương tử thật giống như đứng ở một tòa trống to phía trên, mà kia đạp trầm trọng nện bước đi tới hai chỉ cự thú đó là đánh trống to cây búa, một tiếng đều thẳng gõ tiến nàng đều trong lòng. Vương tử chỉ nhìn Hàn Tị, hắn bộ mặt vẫn cứ mơ hồ, cùng nơi này rất nhiều hồn phách giống nhau, căn bản thấy không rõ, nếu không phải hắn cùng vương tử có khế ước quan hệ, vương tử đều sẽ hoài nghi. Nếu là Hàn Tị cùng này đó hồn phách hôn tạp ở bên nhau, nàng còn có thể hay không nhận ra. Hán, vốn tưởng rằng lại ở chỗ này có một hồi đại chiến, mà lệnh vương tử lại một lần không tưởng động chính là, kia hai chỉ nổi giận đùng đùng cự thú ở đi đến hai người trước mặt thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa cũng không có công kích. Vương tử không khỏi ngẩng đầu, nhìn kia hai chỉ cự thú, mà kia hai chỉ cự thú bốn con mắt lại chỉ nhìn Hàn Tị. Tả hữu nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, hơi có chút rung đùi đắc ý bộ dáng, sau lại thế nhưng lại dẫm lên trầm trọng nện bước về tới nguyên lai địa phương, canh giữ ở đại kiều hai sườn. Vừa rồi muốn giết người giống nhau tức giận cũng biến mất vô tung vô ảnh, rõ ràng trong đó vẫn luôn cự thú cái đuôi thượng vết máu còn không có làm, nó ánh mắt lại đặt ở vương tử phía sau hồn phách thượng, giống như hoàn toàn xem nhẹ Hàn Tị cùng vương tử, cũng cùng nhau làm như chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau. Kỳ quái. Hàn Tị cũng thu hồi kia cây đại đao, vừa rồi lạnh thấu xương khí thế cũng nháy mắt thu hồi, vương tử thần thức chung lại một lần truyền đến Hàn Tị vui sướng cảm xúc, lại thấy Hàn Tị quay đầu hướng tới vương tử phương hướng nhìn nhìn, nếu vương tử có thể nhìn đến hắn bộ mặt, không biết giờ phút này có phải hay không ở phối hợp cảm xúc mà cười. Hàn Tị lại một lần rũ mắt đi tới, tay cử ở phía trước, đi rồi hai bước thấy vương tử không đuổi kịp, còn dừng lại nghi hoặc nhìn nhìn vương tử. Vương tử lúc này mới đuổi kịp, nhìn Hàn Tị giống mô giống dạng động tác, cùng khác hồn phách hoàn toàn nhất trí, lúc này lại có loại Hàn Tị thực. Bướng bỉnh cảm giác. Kia cảm giác thật giống như là Hàn Tị căn bản ở chỗ này có thể thông suốt, lại phát hiện vương tử muốn như vậy đi vào, liền giống như bồi nàng trò chơi giống nhau, trước sau lén lút một đường đi tới. Vương tử đi theo hướng tiến đi, lại không khỏi suy nghĩ Hàn Tị rốt cuộc có cái gì thân phận. Hắn rõ ràng đã không có gì ý thức. lại vẫn cứ có thể làm kia hai cái cự thú như thế nhường nhịn. Lại nghĩ đến Quy Hồng ngày đó nói qua Lãnh Thương cùng Hàn Tị cũng không phải đơn giản nhân vật, bởi vậy nghĩ đến, hôm nay tới thế giới xa lạ này, lại là có rất nhiều nàng sợ không biết trùng hợp. Từ dưới kiều bắt đầu, gặp được mọi người liền đều là người, bọn họ có người thân thể, cũng có người diện mạo cùng ánh mắt, một đường ở thạch lộ hai sườn chỉ dẫn hồn phách đi tới, mà đi qua không xa thạch lộ lúc sau, lại thấy một cái đại hình cái giá, kia thần thánh nơi tựa hồ chính là nơi này, mà sở hữu hồn phách sở cung kính cùng khát vọng, chính là thứ này. Lại thấy cái giá trung ương phóng một mồm to vật chứa, nơi đó mặt chậm rãi chảy xuôi màu xanh lục chất lỏng, vương tử không biết đó là thứ gì, nhưng là đối với này đó hồn phách tới nói, nhất định là thứ tốt. Lại thấy mỗi cái hồn phách đều sẽ ở kia vật chứa dưới tiếp một chén nhỏ dung dịch, không nhiều không ít, chỉ chuyện đó trước chuẩn bị tốt một ly. Mà những cái đó hồn phách ở uống xong này một ly thời điểm, sẽ dọc theo một cái lộ, vòng qua một chỗ núi giả, quay người trở về, sau đó chính là lại lần nữa bước lên kia trường tiểu, như vậy lặn lội đường xa một chuyến cũng chỉ là vì này một ly kỳ quái dung dịch mà thôi. Hàn Tị đi qua đi thời điểm, phụ trách truyền tống kia dung dịch hai người lạnh nhạt đem cái ly đưa cho Hàn Tị, xem cũng chưa xem một cái, Hàn Tị ngửa đầu uống xong, đi theo phía trước hồn phách rời đi, vương tử nhanh chóng ở bốn phía nhìn nhìn, quan sát hảo địa hình lúc sau, thừa dịp quải quá núi giả trong nháy mắt kia, vương tử thân hình chợt lóe liền chui vào thạch lâm bên trong, sau đó bước chân không ngừng chạy về phía kia cung điện. Thẳng đến ngừng ở kia cơ hồ vọng không đến đầu cung điện chân tường, vương tử mới vừa rồi đứng yên. Bốn phía im ắng, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mà cơ hồ đồng thời, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Hàn Tị cũng xuất hiện ở vương tử bên người. Nói thật, vừa rồi nàng ở hiện lên tới thời điểm thật đúng là không lo lắng quá Hàn Tị hướng đi, bởi vì nàng hiện tại đã rất rõ ràng, Hàn Tị hoàn toàn có năng lực ở chỗ này hoành hành không cố kỵ. Cảm nhận được thần thức chung vui sướng, vương tử nhìn về phía Hàn Tị, không khỏi nói, hảo chơi sao? Lại thấy Hàn Tị bỗng nhiên duỗi ra tay, một cổ màu xanh lục chất lỏng dừng ở trên mặt đất, thực mau thẩm thấu đi xuống, hắn thế nhưng không có uống kia dung dịch. Xem ra Hàn Tị trong tiềm thức biết đến sự tình, xa so vương tử tưởng tượng nhiều, thứ này mặt khác hồn phách coi nếu chân bảo, Hàn Tị đảo mắt lại vứt bỏ. Mà ở nghe được vương tử hỏi chuyện sau, Hàn Tị mánh gật đầu, càng vui vẻ, vương tử lại mở to hai mắt, có chút không xác định hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Bằng không vì cái gì ở nàng hỏi qua lúc sau phản ứng nhanh như vậy, vẫn là gần là trùng hợp. Lại thấy Hàn Tị lại lần nữa gật đầu, vương tử chỉ nhìn hắn, tựa hồ tưởng như thế nào lại xác định một chút, bởi vì tự lần trước Lãnh Thương làm hắn nghe qua kia chuông đồng tiếng động sau, Hàn Tị lăng là dùng mấy tháng thời gian mới tỉnh lại, nhưng khoảng thời gian trước Hàn Tị tiến bộ còn không có như vậy rõ ràng à. Hàn Tị hồn phách phiêu lại vương tử trước mặt, tựa hồ cũng ở nghiền ngẫm vương tử hiện tại tâm tư, đống nhiên vươn tay, sau đó đi dắt vương tử tay, động tác như vậy vương tử không xa lạ, bởi vì Hàn Tị mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm không biết mệnh nếm thử, mặc dù mỗi lần đều là thất vọng mà về. Nhưng lúc này đây, vương tử rõ ràng cảm giác tới rồi trong tay xúc cảm, thực rất nhỏ, thật giống như bắt được bóng loáng khí cầu, làm vương tử cảm thấy trong tay xúc cảm có chút yếu ớt, kỳ thật bằng không, Hàn Tị nắm vương tử tay nâng lên tới. Đặt ở hai người trung gian, thần thức trung truyền đến cơ hồ là kinh hỉ cảm xúc. Người thật sự tiến bộ. Vương tử cũng kinh ngạc nói, Hàn Tị hiện tại bộ dáng tựa hồ ở hưng phấn hướng vương tử triển lãm hắn thành quả giống nhau. Xác thật, vương tử không nghĩ tới Hàn Tị nhỏ giọng vô tức tiến bộ, hơn nữa là nàng suy nghĩ thật lâu tiến bộ, không chỉ có thể nghe hiểu nàng lời nói, còn có thể chạm vào đồ vật. Hàn Tị gật đầu, tiết hầu trung phát ra thấp thấp thanh âm. Tựa hồ cũng ở ý đồ nói chuyện, nhưng là hiển nhiên, hắn còn làm không được điểm này, lại thấy Hàn Tị bỗng nhiên túi người, ở vương tử trên mặt cọ cọ, hơn nữa đối này nhất cử động rất là mê luyến giống nhau, dứt khoát ghé vào vương tử trên người không rời đi. Hàn Tị, chúng ta cần phải đi. Vương tử không thể không đánh gãy Hàn Tị, tuy rằng nàng biết Hàn Tị hiện tại đang đứng ở cực độ hưng phấn chung, loại này hưng phấn quá đơn thuần. Giống một cái tiểu hài tử học xong đi đường liền bắt đầu cơ chân múa tay giống nhau, vương tử cảm thấy chính mình hẳn là cổ vũ một chút Hàn Tị, chính là tình huống hiện tại, nơi này hiển nhiên không phải bọn họ ở lâu nơi. Hàn Tị ngẩng đầu, kia hơi hơi mất mát cảm xúc rõ ràng lưu luyến không rời, nhưng là bắt lấy vương tử tay lại không buông ra, cũng cũng không giống như cảm thấy này sẽ gây trở ngại cái gì giống nhau. Vương tử cũng mặc cho hắn trước nắm, Hàn Tị cũng liền điểm này bướng bỉnh, nàng vẫn là thỏa mãn cho thỏa đáng. Vương tử nhìn nơi này khoảng cách cung điện đại môn địa phương, nghĩ thầm từ cửa chính đi vào khả năng tính có bao nhiêu đại, có thể thấy được cửa bày ra như vậy nhiều người, hơn nữa các đều là nhất đẳng nhất cao thủ, trong lòng thực mau liền đánh mất từ cửa chính đi vào ý tưởng. Vương tử xoay người, dọc theo cung điện dẫn ra ngoài ra một đoạn ngắn lộ hướng cung điện mặt sau vòng đi, con đường này thật sự thực hẹp, chỉ có thể dung một người thông qua, cũng không biết ngày thường là để lại cho người nào dùng. Vương tử đem Hàn Tị nhét vào chính mình phía sau, bởi vì hắn liền như vậy phiêu ở kia tuyệt bích bên cạnh, vương tử thật sự có chút tim đập nhanh. Bởi vì nàng biết, ngã xuống liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hàn Tị lại không nghe lời, lại phiêu lại đây, khăng khăng cùng vương tử sóng vai đi. Lại thấy Hàn Tị hồn phách phiêu ở vương tử bên trái, nhưng nhìn qua cũng tưởng một cái chắn giống nhau, ngăn cách vương tử cùng kia nguy hiểm tuyệt gốc. Vương tử dừng lại, nhìn Hàn Tị, tay đặt ở Hàn Tị trên mặt sờ sờ, giống như ở cảm tạ giống nhau. Tuy rằng nàng khế ước Hàn Tị, cũng không biết Hàn Tị thanh tỉnh lúc sau rốt cuộc là cái gì cảm giác, có thể hay không bài xích nàng, nhưng ít nhất từ bắt đầu đến bây giờ, Hàn Tị tâm đều là như vậy đơn thuần vì nàng hảo, vì nàng tưởng. Hàn Tị lại không biết vương tử hiện tại suy nghĩ cái gì, chỉ nghiêng đầu ở vương tử trên tay cọ cọ, tựa hồ ở cao hứng vương tử đụng vào, vừa mới có thể cảm nhận được loại này đụng vào cảm giác, mỗi lần tiếp xúc đều hắn cao hứng không thôi. Chúng ta đi, tiểu tâm một chút. Vương tử nói, cũng không khỏi dặn dò một tiếng, tâm thần trở lại dưới chân lộ, cũng không chú ý chỉ ở một bước xa tuyệt gốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem mặt trên kiếm giống nhau đứng sừng sững vách tường, nhưng đã đi rồi mấy trăm mễ. Vẫn là không thấy được một chút có thể đi vào khẩu tử. Cung điện đàn rất lớn, vòng xong rồi chỉ sợ ít nhất yêu cầu hai cái canh giờ. Vương tử ổn ổn tâm thần, chậm rãi đi thôi, cùng lắm thì vòng một vòng lại trở về, dù sao nàng là ở chạm vào vật khí. Ở vòng qua cung điện chính diện khi, đã đi ra bên ngoài những cái đó hồn phách tầm mắt phạm vi, mặt trái cung điện trải qua tuyệt cốc đó là trùng trùng điệp điệp hắc sơn, tử khí trầm trầm. Giống như chỉ là một cái thiên nhiên cái chắn mà thôi. Vương tử dừng lại, ở trên vách tường nhìn, lại rốt cuộc kêu nàng có thu hoạch. Lại thấy chùi lủi trên vách tường treo một cái cửa sổ, được khảm ở kia cơ hồ mấy ngày liền trên vách tường thật sự không thấy được, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Hàn Tị cũng ngẩng đầu nhìn, tựa hồ biết vương tử vì cái gì xem kia cửa sổ, đống nhiên chủ động buông ra vương tử tay, thân hình chợt lóe liền vọt đi lên. Ngừng ở kia cửa sổ chỗ, còn trong chiều biên nhìn, thần thức trung tựa hồ truyền đến ổn thỏa tin tức, nửa cái thân thể thăm đi vào, ở cửa sổ nên vương tử đi lên. Vương tử phi thân mà thượng, không có gì ngoài ý muốn dừng ở cửa sổ, Hàn Tị đã đi vào, nếu không như vậy tiểu nhân cửa sổ thật sự không bỏ xuống được người, cũng chỉ đủ vương tử bỏ tiến vào mà thôi, thật sự là bỏ tiến vào. Thẳng đến tay chân đều tự do, vương tử phi thân rơi xuống, đứng ở một mảnh thật lớn cung điện trung. Trước mắt là thật dài thang đu, nhìn xuống đi xuống căn bản vọng không đến đế, chỉ có thể nhìn đến cơ hồ trọng điệp ở bên nhau thang lầu. Nay hẳn là còn chỉ là cung điện nội băng sơn một góc, ở bên ngoài trải qua hơn 10 ngày phiêu đãng, tiến vào này cung điện trung khi, thật sự có chút quá mức xa hoa cảm giác, khảo cứu trang trí, tinh tế bố cục, đều làm người trầm mê không thôi, tại như vậy âm trầm trong thế giới, có người lại sinh hoạt tại như vậy xa xỉ địa phương. Vương tử đứng địa phương không biết là đệ mấy tầng, tả hữu các có một phiến môn, thông hướng địa phương khác, xem ra nơi này liền chuyên môn là thang lầu địa phương mà thôi. Vương tử hướng tới bên trái môn đi đến, ở cửa đứng trong chốc lát, phát hiện bên trong cánh cửa không có gì người thủ thời điểm mới lắc mình đi vào. Trên thực tế bên trong an tĩnh có chút quá mức, giống như tùy tiện một chút thanh âm đều sẽ quấy rầy này tòa ngủ say lâu đài cổ giống nhau, mà này mấy trăm mét vuông siêu phòng lớn trong vòng. Lại chỉ ở phía trước bày một chương bàn dài cùng một loạt ghế dựa, làm vương tử không khỏi nghĩ đến, này cùng nhân loại phòng họp thật là giống nhau, chỉ là lớn hơn nữa bút tích mà thôi. Trống rỗng địa phương nhìn không sót gì, vương tử liền cũng không ngừng lưu, nhanh chóng xuyên qua phòng này, thông qua kia trước cửa hướng một khác chỗ. Một gian đi tìm đi, vương tử nhưng thật ra xem hoa cả mắt, nhưng thu hoạch lại hoàn toàn không có, liền cái quỷ ảnh nhi đều không có, đừng nói là người. Vương tử thực sự có chút hoài nghi lớn như vậy cung điện chẳng lẽ là bãi xem sao. Đâu một cái vòng lớn tử, vương tử không thể không lại trở lại tiến vào khi địa phương, cái kia thật dài thang đu, nhìn đến phía bên phải môn, nhưng vương tử cũng hoàn toàn không tính toán đi vào nhìn, nghĩ đến cùng bên trái môn đi vào là giống nhau, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, không bằng đi càng cao địa phương nhìn xem. Vương tử dọc theo thang đu một đường hướng về phía trước, lại đi rồi tầng 3, vương tử bước chân mới thả chậm, ngừng ở thang lầu trung ương, nàng có thể cảm giác được mặt trên có người hơi thở tồn tại, tuy rằng khả năng có chút nguy hiểm, nhưng đối với giờ phút này vương tử tới nói, nhìn thấy người chính là tốt. Cảm thụ được cùng kia vài đạo hơi thở sai khai, vương tử mới tiếp tục đi lên, rời đi thang đu nháy mắt lắc mình tiến vào phía bên phải môn, chỉ là lúc này đây lại không may mắn như vậy, phòng nội có người, lại còn có không ít. Vương tử bình tĩnh nhìn này một phòng người, tựa hồ vừa mới thương lượng xong cái gì chuyện quan trọng, một đám người hoặc ngưng trọng hoặc nôn nóng ngồi ở ghế trên, vương tử vừa rồi tránh thoát vài người, vốn định tới trước cửa này nhìn xem tình huống lại nói, lại không nghĩ rằng địa phương khác chưa thấy được người, lại là tụ tập lại ở chỗ này. Nhìn qua có 4-50 người bộ dáng, hoặc ngồi hoặc lập, vương tử xâm nhập cơ hồ làm cho bọn họ nháy mắt liền phát hiện, lúc này đây vương tử nhưng không như vậy hảo che lấp đi qua, đơn giản hiện ra thân hình. Có mấy người chậm rãi chiều vương tử đi tới, kia trong mắt trừ bỏ xem kỹ ở ngoài đương nhiên còn có ngoài ý muốn, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra vương tử không phải thuộc về nơi này người, bọn họ nơi này, khi nào có ngoại giới nhân loại có thể vào được. Mẹ nó, có người đều sấm đến nơi đây bên ngoài thủ vệ đều chết sạch sao. Một người đều mẹ nó không phát hiện. Một cái thô lỗ thanh âm bỗng nhiên mắng vang lên, lại thấy một cái đại hán đá văng ra ghế dựa đứng lên, không biết là bởi vì sự tình gì, hắn vừa rồi liền cuồng táo không thôi, hiện tại thấy có người ngoài tiến vào, càng thêm bạo nộ rồi, kia 2 mét cao đại cái đầu nhanh chóng chiều vương tử công tới, công kích cũng một chút không lưu thủ, tựa hồ tưởng ngay từ đầu khiến cho vương tử nếm thử nàng đi đến nơi này đại giới. Vương tử mặc mâu trầm xuống, nắm chặt nắm tay lắc mình đón nhận, người này lực lượng, hoặc là bao gồm nơi này mỗi người, chỉ sợ đều còn ở nàng phía trên, qua loa không được. Chương 20 Minh, Vương. Phu một giao thủ, vương tử liền rõ ràng biết đối thủ phân lượng, lực lượng của đối phương cùng hắn cường hãn thân thể tựa hồ thành có quan hệ trực tiếp, kia công kích lực đạo dừng ở nàng trên nắm tay, tuy rằng bị nàng hóa giải, nhưng thu hồi nắm tay còn ở từng trận tê dại. Hừ. Cái kia đại hán hừ một tiếng, tựa hồ cũng để ý ngoại vương tử có thể nhẹ nhàng tiếp được hắn một trường, bất quá cũng vẫn chưa bởi vậy dừng tay, trong mắt hắn vương tử vẫn cứ là tự tiện xông vào tiến vào, không biết tốt xấu người ngoài, huống hồ kia đại hán trong lòng không biết vì cái gì sự tình bị đè nén, nếu là một trưởng liền đánh chết vương tử, hắn còn không vui, thế nào cũng phải làm vương tử bồi hắn đánh nửa ngày tiêu tiêu tức giận mới được. Lại thấy kia đại hán một trưởng không thành lại ra một trưởng, kia thật lớn trưởng phong như một ngọn núi giống nhau đè ép xuống dưới, vương tử biết một trưởng này lực đạo muốn so vừa rồi lại cường vài phần, thuyên chuyển toàn thân linh lực, trọng quyền đón nhận, chính vừa lúc bổ vào kia trưởng phong trung ương, chỉ một thoáng giống như rách nát pha lê giống nhau, kia trưởng phong tứ tán bay đi. Mà bị đánh nát trưởng phong vẫn cứ dư uy không giảm thổi quét hướng bốn phía, vương tử trong lòng biết này lực phá hoại nhất định không nhỏ, chính là dư quang trung kia kình phong quét về phía mặt đất cùng mặt tường. Lại liền một tia thật nhỏ hoa ngân đều chưa từng lưu lại. Vương tử không khỏi lại lần nữa tưởng, nơi này đồ vật mỗi dạng đều kỳ quái thực, những cái đó thành trì nội như thế nào đều đánh không xấu phong ốc, mà này lâu đài cổ mỗi khối gạch cơ hồ đều có siêu thần khí độ cứng cùng phòng ngự năng lực, chắc không được kia đại hán ở chính mình địa bàn cũng như vậy bỏ được ra tay. Trong phòng những người khác như cũ bảo trì vốn có tư thế hoặc ngồi hoặc lập, chỉ là hiện tại sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Thấy vương tử liền phá kia đại hán hai trường, này đã không phải đơn giản giao thủ, phải biết rằng kia đại hán vừa ra tay liền không có giữ lại. Ở đệ nhị trường hai người bị bắt tách ra lúc sau, mọi người được khoảng cách cẩn thận nhìn về phía cái này xâm nhập giả, là cái tuyệt sắc nữ tử, có chút nam nhân không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đây là bình thường phản ứng, ai làm cho bọn họ nơi này khắp nơi đều có hồn phách. Này lâu đài cổ nhưng thật ra đều là người. Nhưng cũng đa số đều là hán tử, cho dù có nữ nhân, cũng đa số đến thuộc về hán tử một liệt, hiện giờ nhìn thấy cái sống thoát thoát mỹ nhân nhi, không mắt thèm mới là lạ, nhưng rốt cuộc đều là thần cư địa vị cao người, điểm này dụ hoặc ở bọn họ trong mắt còn không đến mức làm cho bọn họ mất đúng mực. Chỉ là không khỏi xem trọng nữ tử này vài phần, dám một mình xâm nhập nơi này, cũng đã không đơn giản. Nàng là như thế nào đến cái này giao diện, như thế nào tránh được như vậy nhiều hồn phách nhạy bén khứu giác, như thế nào ở như thế trang nghiêm hành hương thời khắc lăn lộn tiến vào, lại như thế nào một đường tới rồi này đệ thập tầng, này đó nghi vấn ở bọn họ trong đầu một đám xuất hiện. Cho nên nói những người này đều là đủ bình tĩnh cùng đủ khôn khéo, tuy rằng là cái tu vi không tồi nữ tử, nhưng là ở chỗ này cũng không tính cái gì, nhưng thật ra nàng có thể một đường đi đến nơi này, mới là đáng giá làm người cân nhắc. Nhiếp Ngang, liền một tiểu nha đầu đều bãi bất bình, muốn hay không huynh đệ giúp giúp ngươi a? Lúc này, một người nam nhân ngồi ở ghế trên sâu kín mở miệng, cả lơ phất phơ bộ dáng hơi có chút lưu manh miệng lưỡi, chân bắt chéo lắc qua lắc lại, nâng cằm nhìn hai người rằng có trường hợp, lời này lại nói tiếp không chút để ý, ở kia đại hán nghe tới lại có chút tôn nghiêm bị hao tổn. Lao tử còn không có động thủ, ngươi cắm cái gì miệng? Kia đại hán Nhiếp Ngang nói, chỉ là tức giận mang ra tới thanh âm như là dạ thu ở rít gào, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ cái này ngoại lai nữ tử có chút bản lĩnh, muốn hay không trước lưu lại đề ra nghi vấn lại đánh, bằng không đánh treo có một số việc không phải hỏi không ra tới, chính là bị người cười nhạo vừa nói, kia đại hán Nhiếp Ngang cũng quản không được như vậy nhiều. Vương tử vốn là biết hôm nay chuyện này giải hòa không được, ở bên kia hai người ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm thời điểm, vương tử đã âm thầm xúc lực, này đại hán pháp thuật lấy trưởng pháp tăng trưởng, kia nàng cũng tới dụng trưởng pháp, làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Liên ở kia đại hán Nhiếp Ngang tại chỗ vận trưởng, như hùng thân thể vận khởi chiêu thức tới uy vũ sinh phong, còn không có ra chiêu kia tư thế liền có chút khiếp người, vương tử cũng vận trưởng, trưởng phong lại miên như thanh phong. Mọi người cảm nhận được phong ốc nội hai người từng người kéo trưởng phong, một người cương mãnh như hổ, một người lại. Cùng quá mọi nhà dường như, giống như cầm một phen tiểu thư phiến ở kia nhu nhu quạt gió giống nhau, tuy rằng nàng kia trưởng phong còn cho người ta một loại tiềm tàng cảm giác, giống như không có hoàn toàn bại lộ ra tới giống nhau. Nhưng này cũng không ngại ngại mọi người xem náo nhiệt thuận tiện nói dỡn tâm tình, lại nghe một người cười nhạo nói, ta nói tiểu muội muội, này Nhiếp Ngang một đôi thiết trưởng, đánh vào gang thượng đều là một bãi hồng hồng dấu vết, ngươi này tiểu thân thể. Đến trực tiếp làm hắn xếp hạng sàn nhà phía dưới moi đều moi không ra, chúng ta này lâu đài cổ đã đủ hoa lệ, không vội mà muốn ngươi người này hình tiêu bản. Kia ngữ khí tràn đầy trêu đùa, mặc dù biết vương tử có thể là địch nhân, cái loại cảm giác này cũng giống như đem đối thủ chơi với vỗ tay bên trong, hưởng thụ loại này vạn sự vì ta sở không cảm giác, người nọ nói xong lúc sau, mọi người đều là một phen cười vang. Một đám lưu manh giống nhau ngồi ở kia trang nghiêm xa hoa quá mức hội nghị trước bàn, vương tử không thể tưởng được là cái dạng gì thượng vị giả có thể dạy dỗ ra như thế khác người thủ hạ. Nhiếp Ngang ngươi như vậy nghiêm túc làm gì, tiểu muội muội thân thể không trải qua trụ, nói nữa nữ nhân là dùng để yêu thương, đem ngươi nhốt ở nơi này thời gian lâu rồi, ngươi nên sẽ không liền nữ nhân này chung cũng không biết là cái gì đi. Vừa mới bắt đầu trêu đùa Nhiếp Ngang người nọ lại nói là nói như vậy. Nhưng là kia chân bắt chéo hoảng càng nhàn nhã, dùng tay vướt ve cằm, trò hay xem hảo không vui. Nhưng kia đại hán Nhiếp Ngang thô khoáng trên mặt toàn là tức giận, những người này cũng thật đủ tổn hại, biết rõ Nhiếp Ngang người này chịu không nổi phép khích tướng, liền tính hắn ngay từ đầu không tính toán như thế nào nghiêm túc đánh, hiện tại cũng 12 vạn phần nghiêm túc. Sau một lúc lâu, lại thấy kia đại hán Nhiếp Ngang thân hình đột nhiên rơi xuống, trưởng phong như điện, đột nhiên thoán hướng vương tử. Thân hình ở lực đạo phản xung dưới còn nửa nằm ở trên mặt đất, nâng một đôi dã thu giống nhau đôi mắt nhìn về phía vương tử, tựa hồ hướng nhìn xem vương tử như thế nào ở hắn này toàn lực một trưởng hạ binh bại như núi đổ. Nhưng mà vương tử lúc này trưởng pháp cũng ấp ủ xong, song trưởng đẩy ra, từ đầu đến cuối đều là thanh đạm thần sắc, trưởng pháp cũng không hề có tiết lộ bất luận cái gì cường đại hơi thở, mọi người dừng trêu đùa, đều nhìn này va chạm thời khắc. Trêu đùa về trêu đùa. Mọi người vẫn là rất kỳ quái vì cái gì vương tử rõ ràng thoạt nhìn nhu nhược trưởng pháp lại có thể ở mới vừa rồi liền kỳ dị cùng Nhiếp Ngang khí thế chống đỡ, này thực không cân bằng, căn cứ vào điểm này tới nói mọi người liền không có xem thấp vương tử một trường này. Lại thấy hai trưởng chạm vào nhau, vương tử trưởng phong xuyên qua Nhiếp Ngang trưởng phong, mà Nhiếp Ngang trưởng phong cơ hồ không có suy yếu tiếp tục đánh út về phía vương tử. Nhưng vương tử trưởng phong lại còn thừa không có mấy. Nhiếp Ngang khỏe miệng chậm rãi tràn ra một cái vừa lòng chung mang theo khinh miệt cười, rốt cuộc là một cái không biết trời cao đất dày nhược nữ tử. Nhiếp Ngang đứng dậy, đối hướng chính mình đánh út lại trưởng phong khinh thường nhìn lại, này căn bản là không đáng hắn đi chán, chỉ là trong lòng mới vừa có ý nghĩ như vậy, thân thể còn không có đứng vững, lại cảm giác một trận chưa từng có lực lượng cường đại mãnh phát mà đến. Nhanh như tia chớp, kia tốc độ mau đến nhiếp ngang chỉ có trong lòng tưởng không rõ khiếp sợ, liền trốn cũng chưa chỗ trốn. Lại thấy kia đại hán nhiếp ngang hùng giống nhau cường tráng thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở vách tường phía trên, kia trầm đục thanh âm tựa hồ còn kèm theo từng cây đứt gãy xương sườn. Lại thấy kia đại hán nhiếp ngang chậm rãi theo vách tường chạy xuống đánh út lại, một tay che lại ngực, khó khăn lắm ổn định thân thể, chính là ngực quần cuộn lại như thế nào đều ức chế không được, thỉnh thoảng, một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện tới, kia đại hán nhiếp ngang đôi mắt chừng như chuông đồng đại, nửa quỳ trên mặt đất khiếp sợ nhìn vương tử. Mọi người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như thế ngoài dự đoán quay cuồng, lại thấy nhiếp ngang trưởng phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tới rồi vương tử trước mặt lại giống như chậm mấy chụp giống nhau, đồng nhiên vỡ thành bột phấn, một chút năng lượng đều không dư thừa. Mà vương tử chỉ động cũng chưa động đứng ở tại chỗ, kia tan đi trưởng phong chỉ đủ phất khởi kia một đầu màu đen tóc đẹp, ở cái này như địa ngục giống nhau thế giới, làm người không khỏi cảm thấy, đây là ai ra thiên sứ không cẩn thận rất tới rồi nơi này. Đây là cái gì trưởng pháp? Lúc này mọi người trong lòng nghi vấn, đương nhiên cũng là ngưng trọng, có chút người không cẩn thận nói ra, có chút người chậm rãi đứng lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua nhức ngang, này đại hán thương không nhẹ, lại là một lần nữa xem kỹ này bạch y liễu nữ tử. Có thể tới nơi này tới, quả nhiên là có chút tài năng. Tiểu muội muội như vậy có thể đánh, ca ca cũng bồi người chơi chơi. Lại nghe một người nói, đúng là kia dáng vẻ lưu manh nam nhân, lắc lư đứng dậy, cặp kia thon dài trong mắt có không chút để ý, nhưng là nhìn kỹ nói, này đôi mắt cùng giỏi về ngụy trang độc miệng giống nhau, có lẽ ở ngươi lơ đãng thời điểm, liền bị hắn cắn mạch máu. Hàn tị bỗng nhiên phiêu lại đây, thực vui vẻ vây quanh vương tử dạo qua một vòng, tựa hồ là ở vì vương tử chúc mừng trận này thắng lợi, đối phương có như vậy nhiều người muốn vì kia đại hán bác bỏ mặt mũi. Vương tử nơi này lại cũng có một người chuyên tâm vì vương tử cổ động, nga, phải nói là một hồn. Thấy kia nam tử chậm rãi lung lay lại đây, nhưng là hơi thở lại không quá thiện, Hàn Tị duỗi tay bắt lấy vương tử, túm nàng sau này đi, tựa hồ muốn cho nàng đi nghỉ ngơi, này một ván giao cho hắn. Cái này tiểu linh hồn nhỏ bé có điểm ý tứ. Lại nghe kia nam nhân còn nói thêm, vừa rồi hơn phân nửa lực chú ý đều ở vương tử trên người. Nhưng thật ra xem nhẹ cái này theo tới hồn phách, vốn tưởng rằng là giao diện nội, lại không nghĩ ra hỏa này trên người có rất mạnh dấu vết, đã là người khác, hơn nữa này người khác, hiển nhiên chỉ chính là vương tử. Tiểu muội muội ngươi thế nhưng có thể khế ước nơi này hồn phách. Xem ra cùng nơi này có điểm quan hệ à, ngươi lại nói, nếu là làm thân mang cố, ca ca có lẽ có thể không đánh này một trận. Kia nam nhân bỗng nhiên đứng yên, dù vậy cũng là trạng thực, đôi tay ôm trước ngực. Ánh mắt kia luôn là có chút cao gầy nhìn xuống bộ dáng, giống như luôn là cố tình triển lãm người nọ mắt đuôi phong tình giống nhau. Người này Mỹ là Mỹ, có điểm lưu manh Mỹ, nhưng là ở vương tử trong mắt, đừng nói hắn hiện tại vẫn là nàng địch nhân, liền tính là người thường, bên người nàng cũng không thiếu so với hắn càng có hương vị Mỹ Nam. Cho nên cũng không đi để ý tới, chỉ phản nắm lấy Hàn Tị tay, vào tay bóng loáng, cùng người làn da hoàn toàn không giống nhau. Có điểm giống bắt lấy một cái sẽ biến hình khí cầu, vương tử không khỏi thả lỏng điểm lực đạo, sợ đem hắn bóp nát giống nhau. Đem Hàn Tị phản tún trở về, làm hắn ngoan ngoãn đại ở sau người, từ tới rồi nơi này lúc sau, vương tử tổng cảm thấy Hàn Tị biến bướng mình. Nơi này là địa phương nào? Vương tử không có trả lời trước kia nam nhân vấn đề, ngược lại là hỏi trước nói, chỉ là mới vừa hỏi ra khẩu đối diện kia nam nhân liền cười, những người khác cũng nhiều là buồn cười. Vương tử nhìn lướt qua mọi người, mày lại là nhăn lại, những người này một đám bước chậm tận tâm bộ dáng, hơn nữa đều là một bộ nơi này là lao tử địa bàn, lao tử nhất như bức cảm giác. Như thế nào đều, khó chịu à, vương tử nhìn cái kia vừa mới đứng vững thân thể đại hán nhấc ngang, thấy hắn hiện tại vẫn là sắc mặt hôi bại, nàng đương nhiên biết một trưởng này đối với một cái không hề phòng bị người tới nói, sẽ có bao nhiêu đại lực sát thương. Một nu trưởng. Quả nhiên là cho khinh địch người chuẩn bị, đối thủ vĩnh viễn không biết một nhu trưởng phát lực điểm ở nơi nào, vừa rồi ở hai trưởng chạm vào nhau thời điểm, một nhu trưởng cũng đã hóa giải nhiếp ngang trường phong, sau đó dư uy không giảm công hướng hắn. Sự thật cũng là nàng hy vọng, nhiếp ngang căn bản không có phòng ngự, này đối với đệ nhất đem một nhu trưởng dùng cho thực chiến vương tử tới nói, là thực vừa lòng, mà ở đây sở người giữa, hiện tại ngược lại nhìn cái này nhiếp ngang nhất thuấn mắt, rốt cuộc, chỉ có hắn mới là rõ ràng chứng minh, lại bày mưu lập kế thế cục cũng sẽ xuất hiện bất ngờ nghịch chuyển. Đối diện kia nam nhân thon dài đôi mắt lại là mị mị, đồng nhiên mở miệng nói, ta nói nhiếp ngang, tiểu muội muội ở cười nhạo ngươi đâu, nhìn một cái ngươi, như vậy không đầu không đuôi liền động thủ, làm người coi thường chúng ta. Kia nam nhân thế nhưng cũng là đã nhìn ra, vương tử này cực có ám chỉ tính liếc mắt một cái, giống như ở nhắc nhở hắn, liền tính hắn động thủ, kết cục cũng sẽ cùng nhiếp ngang giống nhau. Hừ, Liêu Tam Nhi, có bản lĩnh ngươi thử xem. Nhiếp ngang hừ một tiếng, so sánh với phía trước kia chuông lớn giống nhau hùng hậu thanh âm, đang nói chuyện khi nhiều chút suy yếu cảm giác, chứng minh hắn nội thương không nhẹ, lúc này cũng không tưởng cùng kia lưu manh Liêu Tam Nhi so đo, chỉ chậm rãi đi hướng mọi người, tuy rằng mỗi đi một bước đều là xuyên tim đau, nhưng cũng nhịn xuống tới, tìm trường ghế dựa ngồi xuống. Một bên bàng quan, một bên điều tức, nói thật này một bị thương, kia đại hán nhiếp ngang nhưng thật ra bình tĩnh không ít, giống như ngay từ đầu kia nôn nóng cùng sau lại bị ngạnh kích khởi tới tức giận cũng không thấy, như vậy xem ra ai một lần đả đảo là có chút thu hoạch. Trên thực tế kia đại hán nhiếp ngang không yếu, ngược lại rất mạnh, điểm này muốn vương tử tới nói, tuyệt đối là tán thành, bằng không nàng cũng sẽ không từ bắt đầu liền như vậy nghiêm túc, chỉ là đối thủ của hắn là vương tử nghịch thiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tại đây phiến địa giới nhi thượng, trước nay đều là nhiếp ngang kiêu căng ngạo mạn, cùng đồng bạn so chiêu thời điểm cũng rất ít như vậy bị thương qua, ngươi nếu có thể nhìn đến kia đại hán nhiếp ngang hiện tại trong ánh mắt có chút đỏ lên quang, nếu là hiểu biết hắn, định là biết này đại hán hiện tại chính hưng phấn. Hưng phấn cái gì? Cùng hắn sớm chiều ở chung này đó đồng bạn chỉ xem một cái liền sáng tỏ, này đại hán rõ ràng là theo dõi vương tử trưởng pháp, nhiếp ngang thiết trưởng nghĩ đến vô địch, nhưng hiện tại chỉ ba chiêu liền thua ở vương tử thủ hạ, hơn nữa vẫn là bị trưởng pháp cứng đối cứng đánh bại. Hiện tại đừng động vương tử là địch là bạn, dù sao nhiếp ngang nhất định sẽ lưu trữ cho chính mình hỏi rõ chút sự tình lại nói. Ngươi còn không có trả lời ta, nơi này là địa phương nào? Lúc này, lại nghe vương tử lại một lần hỏi, hiển nhiên là không nghĩ đối phương đem nàng vừa rồi vấn đề xem nhẹ rớt. Tiểu muội muội, không phải ca ca nói ngươi, thế giới này nhiều nguy hiểm à, nhìn ngươi lớn lên cũng không kém, hà tất luôn là nơi nơi sớm, xông tới ta này địa bàn cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, ca ca cũng không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Kia lưu manh Liêu Tam Nhi lắc đầu nói, kỳ thật hắn nghe kinh ngạc, rốt cuộc hắn còn không thể tưởng được có thể tiến vào nơi này người lại đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, là tình huống như thế nào, lại thấy hắn trêu đùa, làm ra có chút thở dài bộ dáng. Chỉ là này sau một lúc lâu tới nay, trừ bỏ thấy kêu mỹ mạo nữ tử cường hãn thân thủ ngoại, lại không thấy nàng có bất luận cái gì xuất ly cảm xúc, đừng nói là sợ, liền một chút dao động đều không có, như vậy nữ tử xác thật hiếm thấy. Không khỏi trong lòng càng là sinh ra vài phần tò mò. Nghĩ nghĩ, lại thấy kia lưu manh Liêu Tam Nhi tiếp tục nói, tiểu muội muội, đừng quăng lên án ca ca ta à, ca ca hỏi kia tiểu linh hồn nhỏ bé là như thế nào tới, ngươi cũng chưa nói à, cứ như vậy đi, ca ca bồi ngươi đánh một trận, ngươi đừng cất giấu, đánh thắng ca ca hai ta đều nói, này công bằng không. Vương tử nhìn tuy mặt nam nhân, tại đây địa ngục giống nhau địa phương. Vương tử vốn tưởng rằng ở tại lâu đài này người chỉ sợ là cao nhã thực nhân tộc, ít nhất bọn họ hẳn là so với kia chút không có tư tưởng hồn phách càng thêm thị huyết. Nhưng mà sự thật giống như đều không phải là như thế, kia đại hán nhiếp ngang tự biết tiến thối, dễ giận lại cũng dễ thu, người khác không chút để ý quan chiến, lại không có vây quanh đi lên trước chế phục nàng lại nói, đối diện nam tử lưu manh khí mười phần, nói ra nói lại có nói năng có khí phách cảm giác. Cái loại này đảm đương đều không phải là làm diễn, đương nhiên bọn họ cũng không cần, vương tử thiệt tình đối nơi này thực nghi hoặc, nhất thời cũng phân biệt không ra chính mình đối mặt người, thiện hay ác. Hảo! Nghĩ, vương tử gật đầu đáp ứng, nếu nàng chính mình tìm không thấy đột phá, không bằng đổi kia nam nhân chính miệng tới nói, đang muốn động khi, quay đầu lại đối Hàn Tị nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới liền hảo. Hàn Tị ngoan ngoãn gật đầu. Không biết bọn họ này sau một lúc lâu nói chút cái gì, hắn chỉ biết vương tử muốn cho hắn ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Kia lưu manh Liêu Tam Nhi cười cười, có chút tán thưởng vương tử sảng khoái, hơi thở biến hóa lại cũng là trong nháy mắt, lại thấy hắn đôi tay nắm tay, dây lát gian liền lắc mình tới rồi vương tử phụ cận, đống nhiên tới công, mỗi một quyền đều trọng nếu ngàn quân, xem chuẩn vương tử yếu hại đi đánh. Hắn nhưng thật ra không khách khí, ở trong chiến đấu cũng không trước sau chi phân, vương tử hiện thực thân thể quỷ dị chợt lóe, cho chính mình giảm sóc thời gian, sau đó đồng dạng dùng quyền pháp đón chào, người nọ quyền kình khi thì cương mãnh khi thì nhu hòa, giống người của hắn giống nhau, mặt ngoài lưu manh giống nhau không chút để ý, âm thầm lại có manh thú một mặt. Như thế làm vương tử trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa, có thể đem hai loại quyền kình hỗn hợp ở bên nhau, hơn nữa như thế vận dụng tự nhiên, hơn nữa hai người vẫn là cận chiến, vương tử ăn người nọ mấy quyền, bởi vì hắn con đường thật sự không hảo thăm dò, chuyển biến quá nhanh. Tiểu muội muội, nếu là chịu không nổi liền cùng ca ca nói, liền ngươi này tiểu thân thể, ca ca thật đúng là không đành lòng đánh. Kia lưu manh liêu tam nhi biên đánh biên nói, thừa dịp lắc mình đến vương tử mặt bên thời điểm, đống nhiên thăm dò ở vương tử bên thai nói, ở vương tử hóa quyền vì trưởng đi công kích hắn mặt thời điểm, kia liêu tam nhi lại là cười hắc hắc lắc mình tránh thoát. Không đành lòng còn đánh như vậy nhiều quyền, liêu tam nhi ngươi trợn mắt nói dối bản lĩnh lại cao không ít. Bàng quan đại hán nhiếp ngang nói, hiện tại nhân vật thay đổi lại đây, vừa rồi liêu tam nhi dùng sức kích thích hắn, hiện tại hắn không trở về kính thật là không đủ huynh đệ. Cà ca không dùng lực. Kia liêu tam nhi lại nói, nhưng kia đại hán nhiếp ngang trực tiếp nát một ngụm, hừ nói, không tin, liêu tam nhi căn bản liền không phải cái gì thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Tiểu muội muội, ngươi cùng bọn họ nói ngươi đau không, ca ca rõ ràng vô dụng nhiều ít sức lực, nếu là đánh hỏng rồi ngươi này tiểu thân thể, ca ca đến đau lòng. Liêu tam nhi trong tay nắm tay đánh lên tới phong giống nhau, làm người xem không đa dạng, liền nhanh như vậy tốc độ, vương tử cho hắn áp lực cũng không ít, thế nhưng còn có thể như vậy cười hì hì trêu đùa. Kỳ thật mọi người đối liêu tam nhi cùng vương tử lúc này đây giao thủ thực vừa lòng, mới vừa rồi là pháp thuật, hiện tại là pháp thuật thêm cận chiến, đương nhiên cận chiến càng nhiều giống nhau tu sĩ đều là thể nhược thuật cường, thuộc về thân thể mà cường với pháp thuật, cho nên liêu tam nhi như vậy cùng vương tử đánh, mọi người vốn tưởng rằng vương tử sẽ có hại, không nghĩ tới trong nháy mắt hai người lại là qua mấy chục chiêu. Vương tử tuy có chút thời điểm phòng không được liêu tam nhi, nhưng là cũng đủ bình tĩnh đủ ngoài ý muốn, chỉ sợ lại đánh tiếp, vương tử còn sẽ có ngoài dự đoán biểu hiện, mọi người không khỏi mong đợi lên. Vương tử lại là không nghĩ để ý tới liêu tam nhi, tuy rằng hắn nói đích xác thật là sự thật, hắn nắm tay đánh vào trên người nàng chính mình liền tan mất một bộ phận lực lượng, nhưng là nàng trong lòng chỉ nghĩ nói, nàng không cần làm. Vương tử chỉ lẳng lặng quan sát liêu tam nhi quyền lộ, trong lòng nghĩ phá giải biện pháp, nếu luận cận chiến, liêu tam nhi có quy hồng cường sao. Mặc dù quy hồng chỉ dùng một phân lực, cũng có thể làm nàng tinh bị lực tẫn, mà liêu tam nếu muốn ở cận chiến làm nàng thua, hiển nhiên là bản tính như ý đánh sai. Hồi lâu, hai người chi gian qua chừng 200 chiêu, lại vẫn cứ không có thắng bại, ngược lại là chiến cuộc có chút xoay ngược lại, vốn dĩ liêu tam nhi đánh thành thạo, hiện tại vương tử xác thật đã có thể bắt lấy hắn quyền lộ sơ hở, nhưng thật ra làm liêu tam nhi an vương tử không ít nắm tay. Tiểu muội muội, ca ca liên ngươi thân kiểu thể nhược, ngươi lại một chút không hàm hồ a. Liêu tam nhi bỗng nhiên lại nói, vương tử kia mấy cái nắm tay đánh vào trên người thật là có chút đau. Ha ha ha, liêu tam nhi ngươi liền điểm này bản lĩnh, 200 chiêu khiến cho người hủy đi. Kia đại hán nhiếp ngang không khỏi cười lớn nói, tuy rằng nhìn rất sảng, nhưng là như vậy phấn khởi một tiểu, liên lụy nội thương, nói xong liền thật mạnh ho khăn lên, mang ra không ít tơ máu. Đừng quên, ngươi chính là dùng 3 chiêu liền bại. Liêu tam nhi không quên cãi lại, đồng nhiên lắc mình bay ra chiến cuộc, kia đại hán nhiếp ngang lại một lần khí không nhẹ, nhưng là vừa rồi khí huyết cuồn cuộn, hán điều tức chung không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ phải nhịn liêu tam nhi câu này trâm trọng, tuy rằng kêu cận chiến cùng pháp thuật căn bản không thể nói nhập là một. Ngươi nhận thua sao? Vương tử cũng thu hồi tay, nên diện hỏi kia liêu tam nhi. Như thế nào sẽ? Chỉ là cảm thấy như vậy đánh không hảo chơi, nếu không chúng ta đổi cái đấu pháp. Kia liêu tam nhi lắc đầu, sau đó nói, rõ ràng chính là ở cận chiến đến không được tiện nghi, lại là như vậy không biết xấu hổ nói đổi cái đấu pháp. Như thế nào đánh? Vương tử trực tiếp hỏi, sử kiếm như thế nào? Liêu tam nhi hỏi, nói là ở do hỏi, kỳ thật trong tay đã tê ra một phen trọng kiếm, thoạt nhìn cũng không phải vật phàm. Vương tử nhìn kia kiếm, lại có chút khó xử, thấy vương tử chậm chạp bất động bộ dáng, liêu tam nhi lại hiểu lầm, cho rằng này không phải vương tử sở am hiểu, chính là ngoại giới tới người, có thể không am hiểu kiếm sao. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, thứ ngươi tuyển một loại cũng giống nhau. Kia Liêu Tam Nhi lại nói, lúc này đây lại là thật sự nhường vương tử, có chút người không cấm cười, lại nghe một người nói, Liêu Tam Nhi ngươi chậm trễ cái gì? Hiện tại cũng không phải ngươi dụ dỗ tiểu muội muội thời điểm. Đây là ngươi bản mạng pháp khí sao? Vương tử lại nhìn Liêu Tam Nhi trong tay kiếm nói, này kiếm cũng là siêu thần khí, hơn nữa dùng có chút ý niệm, nếu là như vậy hủy hoại. Có chút đáng tiếc, lại nói nàng hiện tại đã thay đổi chủ ý, cũng không tưởng cùng những người này quan hệ nháo quá cương. Ân, không phải, ca ca còn không đến mức lấy bản mạng pháp khí ra tới khi dễ ngươi, này chỉ là ca ca ngày thường thưởng thức nhi đồ vật nhi, như thế nào, tiểu muội muội thích sao? Liêu Tam Nhi kia trên mặt có chút nghi hoặc, thấy vương tử nhìn chằm chằm hắn trong tay kiếm, hắn chỉ có thể như vậy giải thích, này đó pháp khí với ngoại giới tới nói xác thật thực khan hiếm, chẳng lẽ là vương tử coi trọng này kiếm? Chính là này kiếm quá nặng, cũng không thích hợp nữ tử sử dụng, này đó hắn đều còn chưa nói, đã có người cười nhạo hắn. Liêu Tam Nhi, nếu là không thể đánh, ngươi liền rút về tới, càng ngày càng oai, ca nhi mấy cái còn có chuyện, không rảnh bồi ngươi làm bậy. Này tuy là cười nhạo ngữ khí, Liêu Tam Nhi lại đương chân chính kinh chút, xác thật, bọn họ tạm thời không có thời gian bồi vương tử háo, lại nghe Liêu Tam Nhi nói, tiểu muội muội, một khi đã như vậy, ta nếu chặt đứt ngươi kiếm, liền tính ta thắng. Liêu Tam Nhi tưởng lời nói còn không có mở miệng, lại nghe vương tử liền trước một bước nói, đừng nói là Liêu Tam Nhi, lời này nghe xong tất cả mọi người kinh ngạc, thế cho nên cười lên tiếng, vương tử tuy có chút lợi hại bản lĩnh, nhưng là muốn đoạn Liêu Tam Nhi trong tay kiếm, cùng đoạn hắn mệnh giống nhau, này cũng không phải là ở nói dẫn sao. Hơn nữa trò đùa này còn khai. Tiểu muội muội, ngươi đoạn ca ca kiếm chính là muốn ca ca mệnh, cũng thật nhẫn tâm, đánh ngươi đi vào nơi này bắt đầu, ca ca còn chưa nói lấy tánh mạng của ngươi đâu. Kia Liêu Tam Nhi thân mình ngoài ý muốn, một chân đi phía trước, một chân ở phía sau, tiêu chuẩn lưu manh dạng, trong tay trọng kiếm tản ra khiếp người sát khí. Cùng hắn bản thân kia lưu manh khí có điểm không đáp. Ta chỉ đoạn kia thanh kiếm, không lấy ngươi tánh mạng. Vương tử cường điệu một lần, ánh mắt nhìn Liêu Tam Nhi, nàng cũng tưởng nhanh lên kết thúc, nếu là thưởng thức nhi đồ vật, chặt đứt sẽ ảnh hưởng hắn mệnh sao. Một khi đã như vậy, kia liền đến đây đi. Kia Liêu Tam Nhi nói, ánh mắt nhìn vương tử, lại có chút buồn cười, nàng chẳng lẽ không hiểu, mặc kệ là cái dạng gì kiếm, nắm trong tay chính là mệnh. Thấy hắn đồng ý, vương tử cũng không do dự, đống nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, đương kia màu đen cùng kim sắc quấn quanh trường kiếm xuất hiện lúc sau, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, ngồi thẳng thân thể, lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao vương tử theo như lời, muốn đoạn Liêu Tam Nhi kiếm. Từ kia Trảm Thiên Kiếm xuất hiện bắt đầu, này 200 nhiều mét vuông phòng nội liền bị nó kiếm khí sở bao phủ, đó là một loại thực mâu thuẫn hơi thở, thị huyết ma khí, giống như thời khắc đều ở vào đói khát trạng thái. Chỉ còn chờ uống huyết trở về, mà kia kim sắc tràn đầy từ bi, kia rõ ràng là Phật lực. Ma lực cùng Phật lực đồng thời quy về một phen kiếm chung, kia Trảm Thiên Kiếm thân kiếm cũng là màu đen cùng kim sắc một nửa, thật dài thân kiếm giống như nữ nhân thân thể. Đối với một cái ái kiếm người, kia Trảm Thiên Kiếm rõ ràng là một cái yêu dị nữ tử, nháy mắt liền có thể điều động khởi người khác sở hữu cảm quan, mà toàn thân trên dưới đều kêu gào, khát vọng. Hào một phen kiếm. Hào một phen Trảm Thiên Kiếm. Tấm tắc, xem ra ca ca hôm nay mặt mũi khó giữ được, ga kia Liêu Tam Nhi thon dài trong mắt ánh Trảm Thiên Kiếm màu đen cùng kim sắc đan treo quang. Này kiếm hắn thích, tà ác hắn quả thực mê say không thôi. Liêu Tam Nhi liếm liếm môi, chậm rãi nói, trong tay trọng kiếm lại bỗng nhiên bài chính. Một bó năng lượng quang từ thủ đoạn nhanh chóng lan tràn tới rồi toàn bộ thân kiếm. Hắn cần thiết lấy chính mình năng lượng bao vây thân kiếm. Nếu không chỉ sợ thật sự ngăn không được Trảm Thiên Kiếm, bất quá, vương tử có thể hay không thắng vẫn là muốn xem kiếm thuật, nếu là quẳng có Trảm Thiên Kiếm lại là một thân vỏ rỗng, kia Trảm Thiên Kiếm cũng chỉ có thể là bài trí mà thôi. Nếu mới vừa rồi đáp ứng rồi dùng phương thức này so, Liêu Tam Nhi liền không tính toán lại phản hồi, cùng vương tử đồng thời phi thân nên chiến. Hai người giao chiến, ngoài dự đoán chính là, vương tử kiếm thuật càng thêm tinh vi. Mọi người không khỏi chấn kinh rồi. Lúc này đây mới thật sự ngoài ý muốn, vương tử hiện tại triển lộ ra tới giống như mới là nàng thật là thực lực giống nhau, mới vừa rồi ấn trưởng pháp cùng cận chiến, đảo hiện không đủ nhìn. Rất nhiều người không khỏi đứng dậy, đôi mắt cổ theo hai người người tới ta đi thân hình mà chuyển động, không thể không nói, vương tử kiếm thuật quả thực làm cho bọn họ đều xem như si như say, không biết này còn tuổi nhỏ là như thế nào đem kiếm pháp luyện đến trình độ này. Cái này làm cho bọn họ nghiên cứu vô số năm nhân tình dùng cái gì kham. Xác thật, ở sở hữu bản lĩnh, vương tử nhất kiêu ngạo chính là kiếm pháp, nàng ngày thường khổ luyện nhiều nhất cũng là kiếm pháp, cho nên đánh lên tới càng có trung thành thạo cảm giác. Liêu Tam Nhi bản lĩnh không yếu, nhưng là vương tử nhìn chằm chằm chính là trong tay hắn kiếm, nàng không nghĩ cùng hắn triền lâu lắm, chỉ nghĩ mau chóng tức đoạn này đem trọng kiếm. Chỉ là kia trọng kiếm phía trên bao vây lấy Liêu Tam Nhi năng lượng, hai kiếm vài lần chạm vào nhau đều tường an không có việc gì. Vương tử bỗng nhiên đem linh lực vận chuyển tới lớn nhất, thân pháp bỗng nhiên cương mãnh rất nhiều, lực lượng cũng bởi vậy đề cao rất nhiều. Trong chiến đấu Liêu Tam Nhi nhướng mày, vương tử thế nhưng thật đúng là ẩn giấu không ít. Nay một tá lại là 20 mấy chiêu, đã có thể ở mọi người xem xuất sắc thời điểm, lại thấy vương tử thân ảnh bỗng nhiên hư không tiêu thất. Hách! Nha đầu này ẩn nấp bản lĩnh không yếu a. Liêu Tam Nhi trước lóe. Một người kinh ngạc nói, vương tử vừa rồi rõ ràng dùng sở hữu linh lực, nàng hơi thở cũng ở đỉnh trạng thái, nhưng chính là kia không điểm lẻ loi một giây thời gian nội, vương tử thế nhưng có thể biến mất như vậy hoàn toàn. Kia cường thịnh hơi thở cũng cùng nhau mang đi, này ẩn nấp bản lĩnh, thật sự cứng hãn. Người nọ thấy chiến cuộc khẩn trương, không khỏi nhắc nhở Liêu Tam Nhi cũng trước tránh đi mũi nhọn, vương tử tất nhiên sẽ mặt bên xuất kích, nhưng hắn cũng chỉ tới kịp kêu như vậy một câu. Liền trơ mắt nhìn hai kiếm chạm vào nhau, sau đó Liêu Tam Nhi kia đem trọng kiếm liền ở vù vù trong tiếng đồng thời gọt bỏ 1/3. Mà Trảm Thiên kiếm kiếm khí vẫn như cũ không ngừng nhằm phía mặt đất, mọi người chỉ nhìn dưới mặt đất thượng cũng để lại nhảy dựng thật dài vết rách. Hách! Này lâu đài cổ, tự kiến thành đến nay còn không có chịu quá thương a. Vương tử phi thân rơi xuống đất, tuy rằng dùng vũ thuật, nhưng này không tính gian lận, ánh mắt nhìn về phía Liêu Tam Nhi. Lại thấy Liêu Tam Nhi chỉ cúi đầu nhìn trong tay kiếm, như vậy thế nhưng, có chút trầm trọng. Liêu Tam Nhi, ngươi sẽ không thật bị tiểu nha đầu héo đi, một phen kiếm mà thôi, sửa ngày mai huynh đệ đưa ngươi đem tốt. Kia đại hán nhiếp ngang bỗng nhiên nói, ngữ khí có chút cười nhạo, nhưng là mọi người đều biết hắn lời này chung quan tâm. Vương tử nhíu mày, đoạn một phen kiếm thật sự như vậy quan trọng sao? Thấy Liêu Tam Nhi vẫn là kia tư thế. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng thực sự có chút áp lực, vương tử không quá rõ ràng, lại cũng nói, nếu là như vậy thích, ta cũng có thể trả lại ngươi một phen giống nhau như lúc. Chỉ cần trước đó ước định bất biến là được. Mọi người có chút kỳ quái nhìn vương tử, là thật sự kỳ quái, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy này nữ tử tu vi giống nhau, năng lực xác thật quái nghịch tiên, có như vậy cường hãn bản lĩnh, phản ứng lên lại thực sự có chút ngốc ngốc, ngươi đoạn cái gì không tốt. Một hai phải đoạn một cái tu sĩ kiếm. Chẳng lẽ sư môn không có ân cần dạy bảo đã dạy ngươi, kiếm là một cái tu sĩ mệnh, mặc kệ trong tay lấy chính là sắt vụn đồng nát vẫn là như thế nào nghịch thiên kiếm, chỉ cần ngươi dùng, liền phải đem hắn làm như chính mình sinh mệnh như vậy quan trọng. Nhưng vương tử bộ dáng thoạt nhìn, lại giống như đơn thuần cho rằng đó là cái pháp khí, tùy tiện phá cũng vô dụng, đây chính là sự tình quan tôn nghiêm sự tình. Muốn cho lâu đài người đều biết Liêu Tam Nhi bị người chặt đứt kiếm, này mệt mặt mũi thật bổ không thượng. Ta nói muội tử, này không phải ngươi bồi một phen giống nhau như lúc kiếm là có thể một người nói, tuy rằng kỳ thật hắn càng cảm thấy đến đối mặt như vậy vương tử, nói cái gì đều thực vô lực. Ta chỉ là suy nghĩ, nên đem này đem đoạn kiếm bãi ở cái gì vị trí, làm nó thời khắc nhắc nhở ta Liêu bất bại thần thoại là chung kết ở tiểu muội muội trong tay. Chỉ là người nọ đang nói. Kia Liêu Tam Nhi thân thể lại động, đôi tay nâng lên kiếm, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, lại nói tiếp, nếu Nhiếp Ngang cùng tiểu muội muội đều như vậy nhiệt tình, các ngươi tưởng đưa, ta cũng liền cố mà làm nhận lấy. Mọi người thấy Liêu Tam Nhi nguyên lai là này phúc biểu tình, theo chân bọn họ trong lòng suy nghĩ một chút đều không giống nhau, khóe miệng run rẩy bộ dáng tựa hồ tưởng liền như vậy qua đi một người cho hắn một chân, Nhiếp Ngang tức khắc lại không sắc mặt tốt, trong lỗ mũi hết giận, lại nói cùng ngươi nói giỡn ngươi cũng thật sự. Mặt khác một người lại nói, không cần suy nghĩ, liền treo ở nơi này, nếu ngươi như vậy tưởng nhớ kỹ, không bằng đặt ở nơi này chúng ta cùng nhau giúp ngươi nhớ kỹ, về sau một ngày 3 lần nhắc nhở ngươi, bảo đảm ngươi tưởng quên đều quên không được, đừng nói chúng ta không đủ huynh đệ, vì ngươi cũng coi như là dầu thối ruột. Ta chính mình sự tình chính mình làm, không nhọc hảo các huynh đệ lo lắng. Kia Liêu Tam Nhi liếc liếc mắt một cái mọi người nói, dùng chân gợi lên trên mặt đất rớt một đoạn tàn kiếm, cùng nhau thu hồi chính mình không gian, ngay sau đó ngồi xổm xuống xem xét trên mặt đất dấu vết kia, cũng chính là Trảm Thiên kiếm lưu lại vết kiếm. Tiểu muội muội, ca ca nói cho ngươi, nơi này là minh giới, ngươi hẳn là từ lục giới đến đây đi, ngươi lại nói ngươi là vào bằng cách nào, cùng nơi này có quan hệ gì, muốn nói hảo, các ca ca phỏng chừng có thể thả ngươi đi ra ngoài, nếu nói không hảo. Tuy rằng ngươi bộ dáng này rất nhận người đau, nhưng là quy củ không thể hư, nên làm cái gì bây giờ còn phải làm sao bây giờ. Lại nghe kia Liêu Tam Nhi nhớ kỹ nói, ngữ khí vẫn là có chút không đứng đắn. Nhưng là vương tử biết đây là cùng nàng rộng mở nói, này cái gọi là nói rất đúng, tất nhiên là nàng vô tình cùng minh giới là địch chứng cứ, mà này nói được không tốt, đương nhiên chính là nàng vốn dĩ chính là quấy rối. Những người này thật đúng là sẽ việc công xử theo phép công, vừa rồi bồi nàng đánh nửa ngày, cho nàng như vậy một cơ hội cũng là mọi người tôn trọng nàng. Minh giới là nơi nào? Cùng thượng giới có gì quan hệ? Vương tử lại hỏi. Thật sự không rõ minh giới là cái địa phương nào. Mặc nói cho ta, ngươi là muốn tìm tới giới lại tìm tới minh giới. Ha ha, Liêu Tam Nhi bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn về phía vương tử. Những người khác tiếng cười cũng hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ cười vương tử không thể hiểu được, có như vậy buồn cười sao? Lại nghe Liêu Tam Nhi ngừng cười tiếp tục nói. Như vậy cùng ngươi nói đi, thượng giới là thiên đường nói, minh giới chính là địa ngục, thượng giới là lục giới thiên đường. Minh giới lại là lục giới cùng thượng giới địa ngục. Kia thất đạo cùng minh giới có gì quan hệ? Vương tử khiếp sợ, nàng tới quả nhiên không phải thượng giới, chỉ kia Liêu Tam Nhi này một câu, liền đủ để giải thích, minh giới là cùng thượng giới giống nhau tồn tại, mà minh giới cùng thượng giới đến nỗi lục giới tới nói, lại là mặt khác hai cái giao diện, rồi lại cùng một nhịp thở. Vương tử trên mặt lúc này mới xuất hiện chút khiếp sợ, có chút sốt ruột hỏi, tựa hồ tưởng vội vàng chứng minh nào đó phỏng đoán. Liêu Tam Nhi lúc này mới nhìn đến vương tử trên mặt biểu tình có chút biến hóa, đặt ở kia tuyệt sắc trên mặt hơi có chút cảnh đẹp ý vui, lại nghe hắn không nhanh không chậm nói. Thất đạo chính là minh giới nói, không về lục giới, càng không quan hệ thượng giới. Vương tử đôi mắt nhìn Liêu Tam Nhi, trong lòng lại ở bay nhanh chuyển, nơi này quả nhiên là thất đạo nơi, là minh giới, thất đạo hồn phách nơi phát ra với lục giới người hồn phi phách tán người, quả thật là thất đạo tự thành một giới. Mà Liêu Tam Nhi theo như lời, minh giới là lục giới cùng thượng giới địa ngục, cũng lại rõ ràng bất quá. Tiến vào nơi này hồn phách, vô luận sinh thời rất cường đại, muốn rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng còn không phải là địa ngục. Mà sở dĩ nơi này có nhiều như vậy cường đại hồn phách, là bởi vì thượng giới người hồn phi phách tán sau thuộc sở hữu cũng chỉ có thể là nơi này. Không hổ là địa ngục giống nhau tồn tại. Tiểu muội muội, ngươi nên là vu thuật truyền nhân đi. Thế nào, ngươi muốn biết ca ca giải đáp đi. Nên ngươi nói. Lại nghe kia Liêu Tam Nhi ngừng trong chốc lát nói, tựa hồ cảm thấy thế gian này đủ vương tử tiêu hóa. Nói cái gì? Vương tử theo bản năng nói, gần nhất là bởi vì nàng trong đầu trước sau xoay quanh một cái nghi hoặc, nàng còn không có nghĩ thông suốt, thứ hai là nàng sắc không biết từ đâu mà nói lên, cho nên mới hỏi như vậy. Ha ha, vậy trước nói, thân phận của ngươi đi, này kiếm. Lại là cái gì lai lịch? Liêu Tam Nhi cười, còn ngồi xổm trên mặt đất, đối kia Trảm Thiên kiếm hắn chính là tò mò thực, kia kiếm rõ ràng là ma lực cùng Phật lực đan chéo, không có này hai loại lực lượng vương tử là khống chế không được, đặc biệt là ma lực. Mà cuối cùng nàng kêu biến mất thân thủ, trừ bỏ vu thuật nhà khác nhất định làm không được, nhưng lúc ban đầu nàng bày ra, lại là linh lực. Như vậy hôn tạp tu vi, kêu hắn như thế nào có thể không hiếu kỳ? Nay Trảm Thiên kiếm vết kiếm lưu lại nơi này, nếu là vương gặp được, chỉ sợ lại là một phen tức giận, mà khi đó, này tiểu muội muội có bao nhiêu đại bản lĩnh chỉ sợ cũng tránh không khỏi, nghĩ Liêu Tam Nhi có chút không đành lòng, tốt xấu này tiểu muội muội nhìn thực thích. Liêu Tam Nhi ánh mắt kia theo vết kiếm vẫn luôn hướng nơi xa nhìn lại ở kia vết kiếm cuối nhìn đến một người, Liêu Tam Nhi đôi mắt tức khắc trợn to. Ta là vương tử cũng hoàn hồn, nghe xong Liêu Tam Nhi thoại bản tưởng kể hết công đạo. Lại thấy Liêu Tam Nhi bỗng nhiên đứng lên hướng mặt khác một bên môn lóe đi, vương tử cũng không khỏi dừng lại. Ngươi khi nào xuống dưới? Nhạc phụ như thế nào? Vương như thế nào? Kia Liêu Tam Nhi thanh âm truyền đến, tràn đầy nôn nóng, mà những người khác cũng chen chúc mà đi, trong lúc nhất thời ngăn chặn cửa, sôi nổi đang hỏi cùng Liêu Tam Nhi trên cơ bản giống nhau vấn đề. Vương tử xoay người nhìn lại, thấy chỉ có kia đại hán Nhiếp Ngang chậm một ít, những người khác đều đi, bọn họ vây quá khứ tốc độ quá nhanh, vương tử không thấy rõ người tới, nhưng là trong nháy mắt kia bóng dáng làm nàng trong lòng đột nhiên thấy quen thuộc, mãnh liệt quen thuộc. Nhạc phụ là ngươi kêu sao? Lóe Biên Nhi, mới trong chốc lát, các ngươi tại đây khi dễ ai đâu? Tâm tình không tồi a. Thanh âm kia truyền đến, trầm thấp, lại rõ ràng là nữ tử thanh âm, không chút để ý, lại bằng mà dẫn dắt chút mị hoặc cảm giác, vương tử lại thân hình chấn động, ánh mắt càng chấp nhất nhìn cái kia phương hướng, mắt thấy đám người tách ra, mắt thấy một nữ tử đi ra, mắt thấy kia trương không lắm xuất sắc lại dị thường mị hoặc trên mặt cứng lại, sau đó tạo nên ý cười. Ta nói, ngươi liền nơi này đều có thể tìm được. Thanh âm kia kinh hỉ rất nhiều đều là ý cười, vương tử lại nhìn người nọ, đống nhiên xoay người, từng bước một đến gần, ánh mắt biến thâm thúy, kia mặc mâu sở ẩn chứa gió lốc làm người có chút khó có thể nhìn thẳng, hơi thở cũng bao phủ người nọ. Lại thấy người nọ một thân nam trang trang điểm, trên mặt cũng không son phấn, lại dễ coi thực, liền như vậy nhàn nhã đứng ở tại chỗ, nhìn vương tử bất thiện đi tới, không thể không thừa nhận, hiện tại vương tử có như vậy điểm đáng sợ, tựa hồ tưởng giảm bớt một chút không khí, người nọ nói, hay là đối ta tưởng niệm đã mãnh liệt đến thúc đẩy ngươi mở ra minh giới chi môn. Ta đồng, ngươi ở chỗ này là cái gì thân phận? Minh vương, là minh giới vương. Ngươi kêu minh vương ra tới, nếu là không nghĩ thấy ta, đại nhưng nói thẳng, còn có hắn cùng cửu hữu ước định, cũng từ ta bài trừ, ta không cần hắn hỗ trợ. Cuối cùng, minh giới xuất khẩu ở nơi nào, nơi này không khí một chút đều không tốt, ta quyết định đi trở về. Vương tử ở người nọ bên người đứng yên, sắc mặt bình tĩnh, không cho tà đồng nói chuyện la hét, từng câu từng chữ lại không ngừng đốn nói, không sai, ở nàng trước mặt người chính là tà đồng, ở nhìn đến tà đồng thời điểm, nàng nếu là còn tưởng không rõ ràng lắm này hết thể ngọn nguồn, nàng chính là ngốc tử. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới minh vương vì sao kêu minh vương, có lẽ là cảm thấy thực tự nhiên một việc, mọi người đều như vậy kêu, nhưng là giờ phút này mới phát hiện, minh vương giấu không chỉ có thế nhân, cũng có nàng. Vương tử không rõ nàng hiện tại đầy ngập tức giận là vì sao, cũng không nghĩ minh bạch, nàng chỉ biết tà đồng biến mất 4 năm, minh vương cũng thế, hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy tà đồng, là trùng hợp, cũng là nàng đuổi theo. Chỉ là nàng không nghĩ tìm kiếm quá nhiều, vương tử đem tà đồng coi làm chi kỷ, đem chính mình bí mật nói cho nàng cũng chưa bao giờ từng có cố kỵ, nhưng mà khi đến nỗi nay, nàng thế nhưng căn bản không biết tà đồng chân chính thân phận. Nàng đối minh vương tín nhiệm như vậy thâm. Hắn âm thầm làm nhiều ít sự tình nàng cũng không có hoài nghi quá sẽ đối nàng bất lợi. Minh vương rõ ràng hơn nàng chi tiết, cơ hồ toàn bộ biết, nhưng mà... Minh, vương. Một cái đường đường minh giới vương, nàng thế nhưng cũng không biết. Đừng nói là minh vương thân phận, ngay cả minh giới là cái thứ gì nàng cũng không biết. Chương 21 cha. Ta đồng chỉ nhìn trước mắt cái này khó được có chút hắc hóa vương tử, nói ra nói từng câu đâm vào nàng trong lòng, nói thật, rất đau. Nàng nhưng cho tới bây giờ không muốn nhìn thấy vương tử như thế gần như căm thù nhìn nàng, cái loại này khác một câu đều không muốn nhiều lời cảm giác, giống như đã đơn phương phủ định các nàng chi gian hữu nghị. Hàn Tị cũng đã nhận ra vương tử phẫn nộ cùng thất vọng, đồng nhiên lắc mình tới rồi vương tử trước người, trên người tản mát ra bất thiện hơi thở, cùng nhau hướng tà đồng bước đi, vừa rồi vương tử còn hảo hảo, ở tà đồng sau khi xuất hiện liền không thích hợp, đều là nữ nhân này. Bị Hàn Tị chặn tầm mắt, ta đồng mới có thể bình tĩnh một ít, nếu không nghe vương tử lời nói mới rồi, có loại bị định tại chỗ cảm giác, 4 năm thời gian không thấy, nàng rất muốn vương tử, vừa rồi dùng rất lớn sức lực mới đè nén xuống chính mình kích động, nàng nghĩ đến che giấu quán, chỉ là không nghĩ tới các nàng lại lần nữa gặp nhau thời điểm cũng không vui sướng. Nga, nàng đã quên, nơi này là minh giới, mà vương tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhất thời không thể tưởng được, nhưng là cũng đủ để kích thích đến nàng. 4 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, ở vương tử nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm U Minh địa ngục cũng không có người ra mặt, ngược lại là hiện giờ, vương tử trước tìm được rồi nơi này, nàng quá rõ ràng vương tử là một cái thực mẫn cả người, nàng đối bằng hưu dung túng tuyệt đối sẽ không chế ở nhất định trong phạm vi, cái này phạm vi chính là căn cứ vào lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng là hiển nhiên, ở nàng cho rằng các nàng chi gian đã có thể chia sẻ nhất sự tình khi, tà đồng cùng minh vương chuyện lớn như vậy đều chưa từng có cùng nàng lộ ra quá, Tà Đồng nhất thời không biết nói cái gì, thỉnh thoảng bởi vì vô pháp giải thích, mà là nàng xem không được vương tử như vậy thất vọng biểu tình. Giống như nàng đem chính mình tín nhiệm giao phó ra tới, lại không có được đến quý trọng giống nhau, làm nàng mẫn cảm tâm bị chịu kích thích. Vương tử trên mặt tuy rằng trước nay đều là thanh lãnh một mảnh, nhưng ở Tà Đồng trong mắt, vương tử tính tình có thể nói ôn nhu, nàng lòng mềm yếu, đối đãi người một nhà, chưa bao giờ biết hỏa khí là vật gì. Chính là nàng thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, nếu là nàng tâm địa lại ngạnh một chút, có lẽ hiện tại lời nói sẽ là từ đây vĩnh biệt không còn gặp lại linh tinh. Hàn Tị chặn vương tử thân ảnh, Tà Đồng thấy không rõ vương tử biểu tình, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Vương tử, ngươi liền không tính toán nghe ta giải thích sao? Tà Đồng tưởng nói chuyện, lại nghe vương tử lại mở miệng. Ta đã quên, Minh Vương vẫn là sẽ không xuất hiện đi, vậy quên đi, ngươi dẫn ta chuyển cáo đi. Ngươi hiện tại chỉ cần nói cho ta minh giới xuất khẩu ở nơi nào, ta tự nhiên chính mình đi ra ngoài, không cần các ngươi lo lắng như thế nào lảng tránh ta. Vương tử lại nói, nàng không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí, tức giận không muốn nghe đến Tà Đồng bất luận cái gì một câu giải thích thanh âm, nàng không hiểu, các nàng chi gian có cái gì không thể nói. Nàng thật sự không hiểu. Vương tử tâm tư có đôi khi bướng bỉnh đáng sợ, nếu là nàng chính mình, mặc kệ là chuyện tốt chuyện xấu, nàng đều nguyện ý giao cho đối phương một nửa, ở nàng xem ra, này không phải liên lụy, càng không phải phiền toái. Nếu là bằng hữu chi gian liền này đó đều gánh vác không được, còn muốn tới gì dùng. Nàng sẽ dùng chính mình lực lượng lớn nhất bảo toàn chính mình để ý người, nhưng sẽ không căn bản liền bọn họ bài trừ ở nguy hiểm ở ngoài. Này có lẽ cùng vương tử từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, cái loại này chiếm hữu dụng, nếu là người khác thoạt nhìn chỉ sợ sẽ sợ hãi. Nhưng vương tử sẽ không thay đổi, nếu là nhất định phải chết, nàng tình nguyện kéo đại gia cùng chết. Nàng có đôi khi cũng sẽ hoài nghi chính mình quá huyết tinh, nhưng ý nghĩ như vậy lại nhiều, cũng sẽ không dao động nàng kiên trì. Mặc kệ Tà Đồng sẽ cho nàng cái gì giải thích, nàng đều không muốn nghe, rõ ràng nàng cùng Minh Vương có rất nhiều cơ hội sớm một chút nói cho nàng. Hiện tại nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, Minh Giới, thật là cái cao quý địa phương, nàng vẫn là không cần tiếp tục đại ở chỗ này, nàng nói cũng là lời nói thật, nơi này không khí một chút đều không tốt. Nơi nào so được với nàng đào hoa cốc, ít nhất ở chính mình địa phương, sẽ không có người cùng nàng chơi loại này trốn miêu miêu trò chơi. Nghĩ, vương tử khỏe miệng nhẹ nhấp, gợi lên một chút độ cùng, lại là mang theo chút lãnh trào, Hàn Tị trên người sát khí càng đậm. Hiện tại vương tử đang ở thương tâm, hắn một chút đều không dễ chịu, trong tay ánh đao chật lóe, mắt thấy liền phải đi phóng đi chém người. Ai ai? Dừng tay. Liêu Tam Nhi bỗng nhiên hô một tiếng. Thấy Hàn Tị bỗng nhiên muốn động thủ, lúc này mới từ vừa rồi mê hoặc cùng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lắc mình lại đây ngăn đón Hàn Tị, khá vậy không cần hắn ngăn đón, vương tử chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng Hàn Tị liền đã trở lại. Vương tử, ngươi khi nào trở nên như thế xúc động? Lại nghe Tà Đồng bỗng nhiên nói, Hàn Tị không cam lòng thối lui đến vương tử bên người, nàng lúc này mới có thể thấy rõ vương tử bộ mặt, mà Tà Đồng trên mặt như cũng là như vậy tà khí. So sánh với vương tử, Tà Đồng nhưng thật ra thong dong rất nhiều, tuy nói nàng trong lòng hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy. Ngươi giống như vẫn luôn không nghe lời nói của ta. Vương tử lại nói, Tà Đồng bình tĩnh đối lập nàng xúc động, xác thật, nàng xúc động, nhưng nàng là người không phải đầu gỗ, giận lại như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ thật đương chính mình hào đùa bỡn, liên sinh như thế, Tà Đồng cùng Minh Vương cũng như thế. Nếu tới, cứ như vậy cấp đi làm gì? Tà Đồng lại nói, nàng như vậy không chút để ý đã hoàn toàn mà không có vương tử kiên nhẫn, lại thấy vương tử bỗng nhiên xoay người liền đi, kia mang theo phẫn nộ bước chân sinh sôi để lại liên tiếp trầm trọng thanh âm, Hàn Tị theo sát ở vương tử phía sau. Các ngươi làm gì vậy? Tà Đồng các ngươi nhận thức. Liêu Tam Nhi lúc này mới nói, trong giọng nói có chút sốt ruột, hiển nhiên không rõ hiện tại là nháo nào ra, hôm nay này bỗng nhiên tới tiểu muội muội thế nhưng cùng Tà Đồng rất quen thuộc. Hơn nữa cùng vương cũng nhận thức giống nhau. Tà Đồng ngươi nói chuyện A. Người đều đi mau. Liêu Tam Nhi vội la lên, mắt thấy vương tử mau rời khỏi đi, duỗi tay quơ quơ Tà Đồng. Tà Đồng giống như này ở phục hồi tinh thần lại giống nhau, đống nhiên mở miệng, kia còn không đi ngăn đón. Hách! Là ngươi đem nhân khí đi. Liêu Tam Nhi kia thon dài đôi mắt mắt trợn trắng nhi, này chỉ huy người bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, tuy rằng nói như vậy, nhưng người đã chợt lóe. Trong nháy mắt tới rồi vương tử trước mặt. Hắc hắc tiểu muội muội đừng nóng nội, ta liền nói xem ngươi như thế nào như vậy thuận mắt đâu, nguyên lai chúng ta là người một nhà a, ta đồng nơi nào đắc tội ngươi, trước mặt khí, quay đầu lại ca ca đều có thể cho ngươi khi dễ trở về, trước xin bớt giận nhi, ca ca mang ngươi đi nghỉ đi. Liêu Tam Nhi thấy vương tử trên mặt đông lạnh, hách, thật là có chút khí thế, liền tính vừa rồi đánh nhau thời điểm nha đầu cũng chưa như vậy sinh khí, xem ra tà đồng thật làm cái gì thực xin lỗi nhân ra chuyện này, nga, nơi này biên phòng chừng còn có vương trộn lẫn. Liêu Tam Nhi cười ha hả nói, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng đều là trấn an, nói có chút thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận đem làm vương tử càng không cao hứng, nhưng vương tử cặp kia mặc mâu liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Cặp kia thâm trầm trong mắt tổng như là quá một đoàn gió lốc, sâu thẳm vọng không đến đế, ai cũng đoán không được này đoàn gió lốc bùng nổ thời điểm sẽ là cái gì tình hình. Nhưng là Liêu Tam Nhi lại hung hăng sửng sốt một chút, thật là một đôi ma giống nhau đôi mắt, kia đôi mắt chính là linh hồn của nàng, ma giống nhau linh hồn. Bên này Nhi Liêu Tam Nhi mới vừa sửng sốt một chút, đột nhiên lạnh lẽo khiến cho hắn nhịn không được run run một chút, lại thấy gần trong gang tấc vương tử. Trong tay chậm rãi xuất hiện kia đem Trảm Thiên kiếm, kim sắc màu đen ở hắn trong tầm mắt một chút tăng trưởng, thẳng đến gào thét bao vây lấy toàn bộ quyến rũ thân kiếm. Hào một phen Trảm Thiên kiếm. Lần thứ hai thấy vẫn cứ tán thưởng không thôi, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải tán thưởng thời điểm, vương tử chính là muốn chém hắn. Tiểu muội muội đừng kích động, ta cùng kia tà đồng không phải một đám người. Thật không phải, người trước đem ngoạn ý nhi này thu hồi tới, ta mang người đi gặp vương. Liêu Tam Nhi nuốt nuốt nước miếng, hiện tại còn không biết vương tử cùng tà đồng còn có vương chi gian là cái gì quan hệ, nhưng là hắn chỉ nghĩ nói, nhìn hắn như vậy chuyên nghiệp thuộc hạ cùng bằng hữu, thật đem chính mình mạng già đều áp ở chỗ này, vương tử nếu là một cái kích động, tay nâng kiếm lạc, hắn biết rõ, kia Trảm Thiên kiếm cỏ điểm đều đủ hắn uống một hồ. Người tránh ra, vương tử nói, nàng còn không đến mức đi sát không liên quan người, nhưng nếu là hắn vẫn luôn chống đỡ. Vương tử. Ta mang ngươi đi gặp vương, nếu là đến lúc đó, ngươi còn phải rời khỏi, ta tự mình đưa ngươi đi ra ngoài. Phía sau, ta đồng thanh âm cũng truyền đến, không biết vì sao, thanh âm kia có chút bất đắc dĩ, có chút thoái nhượng, chỉ là vương tử hiện tại cũng không có như vậy nhiều tâm tư đi nghiên cứu, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi, nghĩ đến từ 3 năm trước đây tỉnh lại, nàng liền nhiều lần đi U Minh địa ngục tìm người. Nàng còn phái người khắp nơi tìm hiểu. Muốn biết U Minh địa ngục có phải hay không đã xảy ra cái gì nàng không biết đại sự, tuy rằng Minh Vương thuộc hạ xuất hiện chuyện như vậy cơ hồ là không có khả năng, nhưng nàng nhịn không được lo lắng, hiện tại nghĩ đến, nàng thật đúng là quản quá rộng. Quy Hồng, ngươi có biết hay không Minh giới muốn như thế nào đi ra ngoài? Nếu người khác cấp không được đáp án, vương tử liền trực tiếp ở thần thức trung hỏi, Quy Hồng nghe xong, rất là kinh ngạc nhướng mày, vương tử tựa hồ ở Minh giới cũng không vui sướng. Là ai chọc tới này đầu tiểu thú? Này nhưng tất nhiên thỉnh thoảng người bình thường. Minh rồi giới môn, chỉ có số ít người có năng lực mở ra, chính ngươi làm không được. Quy Hồng nói, xem ra vương tử đã thăm dò minh giới tồn tại, chỉ là kia thỉnh thoảng minh vương địa bàn sao. Kia tiểu tử bỏ được làm vương tử như vậy nổi giận đùng đùng rời đi à, tấm tắc, thật là quái. Vương tử sau khi nghe xong, trong lòng minh bạch này cái gọi là số ít người, tất nhiên tại đây lâu đài. Nhưng nàng hiện tại cố tình không nghĩ đại ở chỗ này, một khắc đều không nghĩ. Lại thấy vương tử đống nhiên lắc mình, kia tốc độ quá nhanh, mau đến trước mặt còn ở thật cẩn thận Liêu Tam Nhi căn bản chưa kịp cản. Vương tử lắc mình ra cửa, nghĩ đến chính mình là từ lâu đài cổ trung gian một tòa cửa sổ nhỏ hộ bò tiến vào. Hiện tại tà đồng liền ở chỗ này, nàng tất nhiên sẽ không lại tuyển nơi đó đi ra ngoài, nhìn đến phía dưới cơ hồ vọng không đến đế thang đu. Vương tử lưng đeo Trảm Thiên kiếm. Lắc mình nhảy xuống. Vương tử. Ngươi ở tùy hứng cái gì? Tà đồng lại bỗng nhiên theo tới, tốc độ càng mau, trong tay ném ra một cây năng lượng tác, hoàn vương tử thân thể đem nàng tốn trở về, cũng có chút giận gầm nhẹ, hắn không muốn nhìn đến vương tử như vậy không bình tĩnh, này đối nàng tới nói một chút đều không tốt. Trên thực tế bất đồng với vương tử nam nhân, tà đồng đối vương tử cảm tình thực độc đáo, là bằng hữu, nhưng là so bằng hữu thân mật quá nhiều. Nàng muốn nhìn đến một cái vô cùng ưu tú vương tử, một cái cơ hồ toàn năng vương tử, bởi vì ở tà đồng xem ra, trên thế giới này nhất đáng tin chính là chính mình. Nàng tình nguyện vương tử vô tình một chút, cũng so như vậy đa tình hảo, có lẽ cùng nàng chính mình tính cách có quan hệ, cái loại này quặng cu é là trong xương cốt lãnh, có thể ấm áp, có lẽ chỉ có vương tử một người, nhưng là tà đồng chính là có bản lĩnh làm chính mình rời xa vương tử, mặc dù có đôi khi tưởng đau lòng, nhưng nàng cũng có thể làm chính mình hưởng thụ, người này, đôi chính mình quá tàn nhẫn. Hiện tại vương tử như vậy, mặc dù vương tử huy kiếm tương hướng, nàng thế nhưng cũng không muốn nhìn đến nàng chính mình khí chính mình, hơn nữa, nàng hiện tại xúc động bộ dáng, hoàn toàn không phải cái kia khống chế toàn cục nữ tử, nhìn đến như vậy nàng, ta đồng ngược lại sinh khí. Tùy hứng. Nàng nói nàng tùy hứng. Vương tử huy kiếm chặt đứt chính mình trên eo năng lượng tác, xoay người nhìn ta đồng, nàng giống như còn thực tức giận. Hiện tại là tình huống như thế nào, nàng đi cũng không được sao. Nơi này là địa bàn của ngươi a. Vương tử nói, khẽ mở khỏe miệng mang theo chút lạnh lùng, có chút không đầu không đuôi nói, ta đồng lại nhíu nhíu mày. Vương tử lời trong lời ngoài đều đem bọn họ lẫn nhau phân như vậy rõ ràng, như vậy cảm giác, cũng không phải như vậy hảo. Khu, ta nói, nếu là bằng hữu, liền không cần náo loạn a. Ta xem đều là hiểu lầm, tiểu muội muội ngươi trước bình tĩnh một chút, bị nói ngươi muốn gặp vương, chúng ta không đều ở chỗ này chờ đâu sao. Vương có việc thoát không khai thân, bằng không chúng ta lập tức mang ngươi đi gặp. Liêu Tam Nhi thấy vương tử cùng tà đồng chi gian dương cung bạt kiếm không khí, thấy tà đồng như vậy trong lòng cũng là run run, nói thật tà đồng bộ dáng này vẫn là rất ít thấy, trên đời này cơ hồ còn không có nhiệt năng làm kia trương tràn đầy tà khí trên mặt xuất hiện quá như vậy âm trầm biểu tình. Tà đồng sinh khí lên kia chính là thực đáng sợ, Liêu Tam Nhi có điểm thế vương tử lo lắng, tuy rằng hai người chi gian bầu không khí chỉ ở không thích hợp người khác tham gia, nhưng là Liêu Tam Nhi vẫn là phồng lên dũng khí cọ đi qua, hai cổ hơi thở đàn treo ở trên người hắn. Kia tư vị nhi thật sự có chút toan sảng. Bên kia làm không rõ trạng huống người chỉ yên lặng vì Liêu Tam Nhi giơ ngón tay cái lên, hảo đảm lượng A. Vương tử tầm mắt bị bắt đặt ở Liêu Tam Nhi trên người, ta đồng tức giận cùng nàng chạm vào nhau, nàng nắm chạm thiên kiếm tay càng thêm khẩn, nàng kiếm chưa bao giờ hướng về người một nhà. Ở trong lòng nàng, ta đồng vẫn cứ là người một nhà. Đáng giận, vương tử mặc mâu chấm xuống, kia lạnh lẽo bộ dáng làm Liêu Tam Nhi thầm kêu một tiếng khổ. Cho rằng vương tử nha đầu này cơ hồ hắc hóa, không nghĩ tới chỉ trước mắt, kia Trảm Thiên kiếm thế nhưng biến mất. Liêu Tam Nhi sửng sốt, là vương tử đem Trảm Thiên kiếm thu hồi đi. Ta đồng ánh mắt cũng mị mị, chỉ là không nói gì, ánh mắt lướt qua Liêu Tam Nhi đặt ở vương tử trên người, kia cảm giác, giống như đang chờ vương tử hoàn toàn bình tĩnh lại, vương tử bỏ qua một bên mắt, cũng không muốn gặp đến ta đồng cặp kia giống như sẽ biết trước giống nhau đôi mắt. Nàng chỉ là suy nghĩ. Liêu Tam Nhi vừa rồi vì cái gì nói bọn họ đều đang chờ Minh Vương, mà ở nàng tiến vào thời điểm, những người này đúng là nôn nóng chờ đợi cái gì, hơn nữa một đám đều là thực ngưng trọng bộ dáng. Vương tử nhìn một cái khác cuối môn, vừa rồi tà đồng chính là từ nơi đó ra tới, không khỏi tò mò, Minh Vương ở mặt trên làm gì, hoặc là, xảy ra chuyện gì. Đang ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, Hàn Tị bỗng nhiên lóe lại đây, vương tử lúc này mới chú ý tới. Vẫn luôn đi theo hắn Hàn Tị vừa rồi không biết chạy tới chỗ nào rồi, chỉ trong chốc lát liền lại đã trở lại, mà lúc này Hàn Tị trong miệng phát ra thấp thấp thanh âm, hai cái cánh tay cùng nhau ôm vương tử, thế nhưng liền như vậy đem vương tử ôm đi. Liêu Tam Nhi cùng ta đồng nhìn, thấy Hàn Tị trực tiếp ôm vương tử đi sấm kia cuối môn, hai người cũng đều lắc mình qua đi. Ai ai cái kia? Hàn Tị ôm vương tử ở cửa dừng lại, bởi vì vừa rồi kia một đám người hiện tại che ở cửa. Ơ đúng dù sao là không cho vương tử quá khứ ý tứ, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn họ làm không rõ ràng lắm, cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối vương tử, cho nên chỉ có thể trước ngăn trở, dư lại làm tà đồng lại đây xử lý. Hàn Tị vẫn là lôi kéo vương tử, tựa hồ có thứ gì vội vã muốn cho vương tử đi gặp, vương tử vốn dĩ cũng tưởng đi lên nhìn xem, nhưng là ẩn ẩn mà không đi mặt mũi lại đây, thấy vẫn là muốn mang nàng đi, đơn giản không có ngăn trở. Tà đồng cùng Liêu Tam Nhi lúc này cũng hiện lên tới, Liêu Tam Nhi thấu đi lên nói, tiểu muội muội, hiện tại ngươi không thể đi lên, nếu không, các ngươi đều tránh ra. Liêu Tam Nhi còn chưa nói xong, tà đồng liền trước một bước nói, những người đó nghe tà đồng như vậy vừa nói, trong lúc nhất thời có chút do dự có nên hay không làm, tuy rằng tà đồng đi theo vương làm việc, hiện tại sự tình cũng đều là tà đồng xử lý, nhưng là mặt trên chính là vương. Bọn họ cũng không hảo thật phóng vương tử qua đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho vương tử mình xuống dưới thỉnh nàng sao? Ta đồng lại nói, lần này không cùng vương tử nói, cả đời này lãnh ngạnh nói truyền ra tới, mọi người liền lập tức tránh ra, vương rốt cuộc là vương, bọn họ ngày thường lại hỗn, ở vương trước mặt cũng không dám làm cản. Gặp người đều tránh ra, vẫn là lại bế lên vương tử xông ra ngoài, chỉ để lại tại chỗ một đám người không thể hiểu được. Liêu Tam Nhi nhìn vương tử bóng dáng biến mất ở cửa, quay đầu đối Tà Đồng nói, nhạc phụ hiện tại thế nào? Ngươi như thế nào lúc này đem người phóng lên rồi? Tà Đồng nhưng vẫn nhìn phía trước, cũng chính là vương tử rời đi địa phương. Liêu Tam Nhi thấy Tà Đồng nửa ngày đều không có trả lời hắn nói, đành phải lắc lắc đầu, này một đống nghi vấn, chỉ có thể chờ những việc này đều hoán lại đây hỏi lại. A, Liêu Tam Nhi thình lình kêu thảm thiết một tiếng, che lại eo về phía trước lảo đảo vài bước, thật vất vả ổn định thân thể, tay lại đỡ eo sau một lúc lâu không có ngồi dậy tới, trong tầm mắt chỉ nhìn đến Tà Đồng hoảng thân thể đi qua, trong không khí lưu lại một câu, nhạc phụ là ngươi kêu sao. Tê Liêu Tam Nhi vốn định lên cùng Tà Đồng lý luận, chính là mới vừa động trên eo liền truyền đến đau nhức, đại gia, ngươi sinh khí liền sinh khí, thương cập vô tội làm gì. Một chút phong độ đều không có. Liêu Tam Nhi nơi này khí ngứa răng, trong miệng hừ hừ, không đều như vậy kêu sao. Hảo nam không cùng nữ đấu, tốt xấu ngươi cũng coi như là cái nữ. Ta nói Liêu Tam Nhi, ngươi này eo còn có thể dùng không? Một người đi tới, trong miệng quan tâm hỏi, trên tay đi không phải như vậy hồi sự, một chút đều không khách khí chụp ở Liêu Tam Nhi vốn là mau chặt đứt trên eo, vài tiếng rắt băng thanh âm truyền đến, kia yếu ớt địa phương thương càng thêm thương. Ngươi hôm nay vận khí không tồi. Nhiếp Ngang cũng đi tới, bàn tay to thuận tiện cũng cho hắn một chút, nếu không phải hắn hiện tại thân thể cũng bị thương, tất nhiên sẽ không như vậy khinh phiêu phiêu. Vừa rồi Tà Đồng cấp Liêu Tam Nhi kia một chân, nghe cái kia sảng a, kia xương cốt chặt đứt thanh âm, thật là thanh thúy dễ nghe a. Các ngươi này giúp bỏ đá xuống giếng món lỏng, chờ ra hôm nào đều đáp lễ cho các ngươi. Liêu Tam Nhi chịu đựng đau lắc mình ngồi ở ghế trên, chính mình cho chính mình chữa thương. Hôm nay hắn vận khí thật đúng là không tồi, đuổi kịp Tà Đồng hắc hóa còn chưa tính, xuống tay càng hắc, hiện chút cho hắn eo chiết, này eo hắn lưu chưa còn có trọng dụng. Mọi người đều gõ gõ cửa, Tà Đồng có thể đi lên, bọn họ lại không thể, chỉ có thể tiếp tục chờ. Sau một lúc lâu, một người không khỏi nói, nhạc phụ không biết tình huống như thế nào, kia nha đầu là cái gì lai lịch. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, chứ không quan tâm kia nha đầu thế nào. Nhạc phụ hôm nay này quan nhưng đến qua đi, bằng không minh giới suy nghĩ tìm được như vậy nhiều loại hạt ở không dễ làm. Mặt khác một người nói, mà mặt khác một bên vương tử, ở phiêu thượng tầng một thời điểm, thấy Tà Đồng tạm thời không có đi lên, vương tử vô vô hàn tị, làm hắn trước phóng chính mình xuống dưới, hàn tị nghe lời, lại vì này vương tử xoay vòng vòng, tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng. Hàn tị, ngươi phát hiện cái gì? Vương tử rất kỳ quái, hỏi. Hàn tị lại chỉ lo lôi kéo vương tử buổi tối đi, hắn nói không nên lời nói, nhưng là vương tử cũng không ngừng đốn, bước chân nhanh hơn hướng về phía trước đi đến. Lại thượng hai tầng, vương tử nhìn đỉnh đầu, thấy bọn họ đã muốn chạy tới tối cao tầng, đi lên này đoạn thang lầu, chính là tầng cao nhất, mặt trên cùng phía dưới bố cục hoàn toàn không giống nhau, hoàn hoàn tương khấu phòng khách lớn, chỉ dùng thật lớn vật trang trí làm cái chán, vương tử đi ở hành lang. Càng đi chỗ sâu trong đi xác thật càng thêm âm trầm. Cái loại này âm trầm cùng bên ngoài cảm giác không giống nhau, trong không khí thời khắc đều tràn ngập một cổ thật lớn áp lực cảm giác, giống như thời khắc đều sẽ bùng nổ giống nhau. Cái loại này nặng nề làm vương tử cũng không cấm căng chặt lên, thực nguy hiểm. Chính là nguy hiểm đồng thời, vương tử lại là một loại cảm giác khác, lại thấy vương tử đột nhiên dừng bước, hàn tị đang ở trước sau phiêu, hắn giống như so vương tử sốt ruột rất nhiều. Chính là thấy vương tử bỗng nhiên dừng lại, cũng không thể thúc giục, chỉ phiêu ở phía trước chờ vương tử. Vương tử che lên trái tim, nơi đó đang ở kịch liệt nhảy lên, giống như có một cổ mạc danh xúc động, làm nàng toàn thân tế bào đều kêu gào. Vội vàng, cùng mới vừa rồi cảm giác đã là khác nhau như trời với đất, đừng nói cái gì tức giận, vương tử cơ hồ đã không thể tưởng được bất luận cái gì sự tình, trong thai đều là vù vù thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì có như vậy bức thiết cảm giác. Vương tử bước chân không tự chủ được lại lần nữa bước ra, lần này lại là nhanh rất nhiều, thẳng đến cuối mà đi. Cặp kia mặc mâu trở nên sâu không lường được, chỉ nhìn chằm chằm kia cuối lan tràn màu đen, không sai, có một cổ màu đen hơi thở phủ phục trên mặt đất, ở cuối trên hành lang bồi hồi, vương tử nhìn chằm chằm kia quẹo vào đi lộ, kia làm nàng xưa nay chưa từng có vội vàng đổ vật, liền giấu ở nơi đó mặt. Dưới chân hắc khí chỉ bao trùm ở đầu gối địa phương, âm trầm hơi thở càng đậm, vương tử có thể mơ hồ nghe được trầm thấp thanh âm từ phía trước truyền đến, hình như là khốn thủ tiếng hô giống nhau, mang theo huyết tinh cùng áp lực. Vương tử bước chân không ngừng nhanh hơn, nàng muốn nhìn, muốn biết rốt cuộc là ai ở bên trong, mà lúc này nàng tâm đều phải nhảy ra ngoài. Trong không khí lan tràn nguy hiểm hương vị, cái loại này tàn sát bừa bãi muốn phá hủy hết thể hơi thở, mặc danh, vương tử cảm giác có chút quen thuộc. Thằng đến đứng ở trước cửa, trước mặt môn không giống khác phòng như vậy, là thật lớn đẩy kéo môn, cách âm hiệu quả thực hảo, mặc dù là nàng đứng ở cửa, nơi đó mặt thanh âm cũng chỉ mơ hồ có thể nghe được. Mà kia màu đen hơi thở lại là vô khổng bất nhập từ kẹt cửa tràn ra tới, trên hành lang những cái đó hắc khí chính là từ nơi này phát ra, nhưng lại giống như trước sau đã chịu nơi này chế ước, bồi hồi lại không rời đi. Vương tử tay mơ hồ run rẩy, đặt ở kia đẩy kéo trên cửa mặt, một chút kéo ra, bên trong tình hình cũng một chút hiện ra ở vương tử trước mặt. Nơi này phòng mỗi một gian đều không nhỏ, này một gian cũng không ngoại lệ, thậm chí càng khoa trương, gần 400 mét vuông trong phòng. Lọt vào trong tầm mắt đó là mãn nhà ở phủ phục hắc khí, đem mặt đất hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm lên, mà ở nàng mở cửa sau, những cái đó hắc khí tranh trước khủng sau từ cửa chạy đi ra ngoài. Áp bách hơi thở ập vào trước mặt, một tiếng dã thú giống nhau gầm nhẹ cũng rót vào nàng trong tai, vương tử thân hình chấn động, kia quen thuộc cảm giác. Phòng nội một cái thật lớn ao, nếu là đựng đầy nước trong, lại bày biện điểm cao nhã đồ vật, nơi này tuyệt đối là một kiện xa hoa trong nhà bể bơi. Nhưng hiện tại, nơi này âm u lệnh người hít thở không thông. Kia bể bơi đựng đầy màu đỏ sẫm chất lỏng, ập vào trước mặt mùi máu tươi cơ hồ làm người buồn nôn. Mà kia trong ao phao rất nhiều hồn phách, dùng một loại kỳ quái xích sâu chui ở bên nhau. Đại bộ phận hồn phách sớm đã tan rã, còn có chút không tan rã ở kêu rên. Vương tử trong đầu chỉ nhanh chóng hiện lên một cái tin tức, này đó hồn phách, ở trên đường thời điểm gặp qua rất nhiều, bọn họ bị áp tới nơi này. Lại là cái này tác dụng. Như vậy tình hình nếu là gọi người khác nhìn, không biết có thể hay không quay đầu liền chạy, nơi đó mặt có lẽ là một cái sát nhân của ma, này mãn chỉ hiến máu, muốn giết bao nhiêu người mới có thể phóng mãn. Nhưng vương tử không có, nàng chân như là sinh cùng giống nhau đứng ở tại chỗ, chỉ nhìn lướt qua, liền không rảnh đi nhìn đến đế có bao nhiêu máu tươi, rốt cuộc có bao nhiêu hồn phách. Thật vất vả động, vương tử đi vào môn. Kia ướt át lạnh lẽo cảm giác đánh út lại, vương tử chậm rãi kéo lên sau lưng môn, từng bước một đi vào kia huyết trì chung khoanh chân ngồi hai người, một người đúng là Minh Vương, hắn như cũ là ánh mắt huyền sắc xiêm y đi hề, chỉ là không biết ngâm ở chỗ này bao lâu. Từ trước đến nay liền một hạt bụi trần đều không thích Minh Vương, hiện tại trên quần áo trong ngoài đều tẩm đầy kia đỏ sầm màu sắc, lại thấy hắn đôi tay lập tức, không ngừng phát ra năng lượng, truyền cho phía trước người nọ. Mà huyết chỉ chung rất nhiều đồ vật ở điên cuồng dũng mãnh vào người nọ thân thể. Minh Vương đã sớm phát hiện có người tiến vào, chỉ là hắn không rảnh phân tâm, chỉ là đương vương tử liền đứng ở đối diện khi, Minh Vương giữa mày hơi nhíu, như thế nào đều không thể tưởng được vương tử như thế nào tới nơi này, ta đồng như thế nào cũng không thấy chủ môn. Ngươi, kế, tục, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn về phía hắn thời điểm, vương tử gian nan mở miệng, tiết hầu chung một trận gian nan. Nàng hiện tại cả người đều là run rẩy, Minh Vương có chút không yên tâm, nhưng là cũng không rảnh dừng lại an ủi nàng, đành phải chuyên tâm tiếp tục, dư lại cần thiết nhanh lên. Vương tử đôi mắt lại đặt ở Minh Vương phía trước nhân thân thượng, lại thấy người nọ thượng thân, cởi xuống tới quần áo liền phiêu ở huyết trì thượng, hắn hiện tại bộ dáng thực khủng bố, đối lập này huyết trì, lại là này nam tử bộ dáng càng khủng bố một ít. Trừ bỏ gương mặt kia. Kia nam tử thân thể căn bản là không giống như là một người thân thể. Lại thấy kia cơ bắp bản cụ trên người dày đặc so mạng nhện còn muốn dày đặc tơ máu, như là từng điều roi thép giống nhau rắc rối phức tạp chiếm cứ ở người nọ thân thể thượng. Theo không ngừng hấp thu huyết trì đồ vật, kia tơ máu còn ở không ngừng mấp máy, như là có thứ gì ở bên trong giống nhau, làm người nhìn không cấm nổi lên đầy người nổi da gà, mà người nọ sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ cực thống khổ, khoe miệng cũng tràn ra không ít máu tươi. Thống khổ thanh âm chỉ có ở nhịn không được thời điểm theo bản năng hừ ra. Thanh âm kia thực áp lực, lại xem hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, liền biết hắn hiện tại nhẫn nhiều vất vả, có lẽ liền như hắn giờ phút này hơi thở giống nhau, đại khai sát rồi mới là hắn việc muốn làm nhất. những cái đó hồn phách bị huyết trì hòa hợp sợi mỏng, theo người nọ mở ra lỗ chân lông hút vào. Vương tử ngốc ngốc đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, ánh mắt nhoáng lên, đột nhiên giống như phục hồi tinh thần lại giống nhau, lại thấy nàng trong tay xuất hiện màu đen sương mù, nhẹ nhẹ phù phù như là tơ tằm, lại mang theo càng đáng sợ hơi thở. Vương tử đôi tay hoàn toàn đi vào huyết trì bên trong, lại thấy kia xương đen lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, hơn nữa ở lấy tốc độ kinh người dập nát những cái đó hồn phách, kia xương đen lại tự giác vòng khai Minh Vương cùng cái kia khủng bố nam tử. Vương tử biết kia nam tử là ở hấp thu mấy thứ này, Minh Vương ở chấn áp trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi hơi thở, hẳn là chính là kia ngang dọc đan sen vệt đỏ, này đó hồn phách hòa tan quá chậm, nàng cái gì đều không hỏi, cũng không cảm thấy này nhiều tàn nhẫn, chỉ động thủ làm. Quả nhiên, người nọ hấp thu nhanh rất nhiều, Minh Vương trợn mắt nhìn nhìn nàng, kia màu lục đậm trong mắt có chút dao động, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, sau một lúc lâu, Vương tử mới dừng tay. Lúc này huyết chỉ trùng đã lại nghe không được một tiếng kêu rên. Mà kia nam tử hấp thu tốc độ hiển nhiên nhanh rất nhiều, khởi xuống tới, trên người hắn những cái đó ngang dọc đan sen vệt đỏ cũng ở lấy cực nhanh tốc độ biến đạo, chỉ là cuối cùng cũng không có toàn bộ biến mất, chỉ là so với mới vừa rồi nhỏ rất nhiều. Người nọ trên mặt thống khổ thâm sắc cũng giảm bớt rất nhiều, hơi thở cũng vững vàng rất nhiều, âm thầm áp lực cảm giác cũng ở dần dần biến mất, thẳng đến Minh Vương thu hồi tay. Người nọ vẫn cứ thẳng tắp ngồi xếp bằng lại huyết trì nội. Đồng nhiên, người nọ thân thể một hoài, vương tử không hề nghĩ ngợi lắc mình qua đi, huyết trì nội dính nhớp máu tươi theo quần áo chui vào đi, mùi máu tươi gây mũi, vương tử lại chỉ cẩn thận ôm lấy cái kia ngã xuống đi thân ảnh. Thân thể hắn rất cao lớn, vương tử đổi thân thể hắn, phí chút sự mới đem hắn chuyển qua tới, dùng bả vai chống hắn, túi đầu nhìn về phía kia trương tràn đầy mồ hôi mặt, lãnh lạnh, lại tái nhợt. Phụ thân sau một lúc lâu, vương tử chỉ ngơ ngác kêu. Rời đi huyết chỉ đã có mấy cái canh giờ, vương tử không có cẩn thận tính, nàng chỉ ngồi ở trước giường. Đương nhiên nơi này sớm đã thay đổi một kiện sạch sẽ phòng, mãn nhà ở thoải mái thanh tân hương vị, nghe không đến một tia huyết tinh, ánh mắt chỉ nhìn trên giường ngủ say người, nàng vẫn duy trì như vậy tư thế, đã thật lâu. Cửa mở thanh âm rất nhỏ tiểu, vương tử lại biết là ai tới, lúc này ánh mắt mới có chút dao động. Nhưng cũng không quay đầu lại đi xem, ánh mắt của nàng không bỏ được rời đi trên giường người. Minh Vương đi đến, ngồi ở một bên ghế trên, đã sớm thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, vẫn cứ là huyền sắc, ưu ám hoa lệ, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn về phía vương tử, từ huyết trì ra tới, vương tử liền không muốn rời đi Vương Dận Thiên nửa bước. Nếu không phải hắn lôi kéo nàng đi thay đổi quần áo, một bên nói Vương Dận Thiên tỉnh lại cũng không sẽ muốn nhìn đến đầy người máu tươi vương tử. Nàng mới ngoan ngoãn làm hắn thay đổi quần áo, chỉ là vẫn luôn đều ngốc ngốc, Minh Vương nhíu nhíu mày, đứng dậy đi qua. Hắn muốn quá mấy ngày mới có thể tỉnh. Minh Vương nói, không lưng vứt lên vương tử lại cảnh giác chế trụ hắn tay, mặc kệ hiện tại là ai, vương tử ai đều không nghĩ thấy, ai nói đều không muốn nghe, nàng chỉ nghĩ an tĩnh chờ trên giường người tỉnh lại. Ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Minh Vương lại nói, nếu bàn về sức lực vương tử cũng không có khả năng so quá hắn, không phải nói chỉ một hai ngày vương tử thân thể là có thể thế nào, chỉ là ngày đó đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng thần kinh vẫn luôn ở vào thực yêu ớt bên cạnh. Hiện tại hắn đi đụng vào đều phải thật cẩn thận, sợ chạm vào nát nàng hiện tại giấy giống nhau thần kinh, nàng hiện tại quá khác thường, một câu đều không nói, ai đều không muốn thấy, này cùng ngày xưa nàng khác biệt quá lớn. Nếu là lại làm nàng như vậy vẫn không nhúc nhích đi xuống, Minh Vương thật lo lắng nàng chính mình đem chính mình phong bế. Mắt thấy vương tử liền phải động thủ, Minh Vương chế trụ tay nàng, biết mang đi nàng là không có khả năng, thuận thế đem nàng đặt ở trên giường. Này giường rất lớn, Minh Vương dùng pháp thuật làm Vương Dận Thiên hướng bên trong xê dịch, lại rất mau nghe được vương tử thanh âm, đừng cử động hắn. Thanh âm kia thực khàn khàn, chỉ là một ngày không mở miệng mà thôi, thật giống như bị lửa đốt giống nhau. Đây là cấp hỏa công tâm. Minh Vương giữa mày nhăn càng khẩn, vương tử như vậy hắn làm hắn thực không cao hứng, tay không giấu vết leo lên nàng phía sau lưng, chỉ nhẹ nhàng một chút, vương tử thân thể liền nháy mắt mềm đi xuống, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn làm như vậy, thế nhưng là cưỡng bách nàng đi nghỉ ngơi. Lúc này mới đem nàng đặt ở trên giường, dọn xong thân thể của nàng, thấy nàng mặc dù ngủ cũng cau mày, Minh Vương kia ngón tay thon dài ở vương tử giữa mày mát xa hồi lâu. Thẳng đến vuốt phẳng kia mặt trên dấu vết, mới thu hồi tay. Một mặt bóng đen hiện lên, lại là Hàn Tị, tiến vào sau thấy Vương Tử hảo hảo nằm ở trên giường, Hàn Tị trên giường trước phiêu vài vòng, đồng nhiên túi người ở Vương Tử trên mặt cọ cọ, lúc này mới lên, cũng ngồi xuống, tuy rằng bay cùng ngồi không có gì khác biệt, nhưng là người đều thích ngồi. Minh Vương nhìn nhìn Hàn Tị, lại cái gì cũng chưa nói, ánh mắt chỉ một lần nữa thả lại Vương Tử trên người. Vương Tử biết chính mình lại bị điểm hôn, ở Minh Vương xuống tay kia một khắc, như vậy thủ pháp nàng lại quen thuộc bất quá, lại không có một lần có thể thoát được quá, nhưng lúc này đây nàng không nghĩ ngủ, mặc dù ngủ say, nhưng trong lòng luôn có loại mãnh liệt vướng bận, nàng tưởng tỉnh lại, chính là như thế nào đều không thể như nguyện. Ý thức trong chốc lát thả lỏng trong chốc lát căng chặt, dãy rùa không biết bao lâu, thế nhưng cũng kiệt sức ngủ, căng chặt thân thể cùng thần kinh cùng nhau thả lỏng lại, thế cho nên nàng tỉnh lại lúc sau, nhắm mắt lại hồi tưởng vài giây, mới bá, mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi sâu thẳm mặc mâu, như bầu trời đêm giống nhau, thâm thúy làm người trầm tĩnh, càng làm cho người say mê. Vương Tử giống như đột nhiên chui vào cặp mắt kia, qua thật lâu mới bị kia đôi mắt chủ nhân túm ra tới. Thân thể bị ôm lên, trong hai chui vào một tiếng trầm thấp nhẹ gọi, bà bối. Vương Tử ngồi ở người nọ trên đùi, lúc này mới từ người nọ đôi mắt nhìn về phía địa phương khác, anh đĩnh mũi, cưng nghị sườn mặt, sắc bén khoe môi. Lúc này kia khỏe miệng lại hơi hơi mang cười, kia độ cung rất nhỏ, nhưng là cũng đủ Vương Tử thấy rõ. Bà bối, không có tình sao. Thanh âm kia lại nói, kia trương độ dày trước sau khỏe môi liền ở nàng trước mặt cách đó không xa khép mở, chỉ là Vương Tử hiện tại tư duy ở phiêu, có loại không chân thật cảm giác. Vậy tiếp tục ngủ đi. Người nọ lại nói chuyện, nói liền phải đem Vương Tử thả lại đi, Vương Tử trong đầu lại ong một vang, duỗi tay ôm lấy người nọ. Gắt gao vòng lấy người nọ thân thể, Vương Tử thanh âm hơi hơi phát run, tựa hồ ở chịu đựng nghẹn ngào, mở miệng kêu, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Vương Tử thanh âm nhất biến biến nhớ tới, nhưng chỉ lặp lại gọi phụ thân, không còn có khác lời nói, nàng quên không được ngày ấy mở ra huyết chỉ môn nhìn thấy cảnh tượng, vì cái gì lại ở chỗ này nhìn thấy phụ thân. Vì cái gì hắn biến thành như vậy? Vì cái gì? Rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở Vương Tử trong đầu. Nhưng nàng không hỏi, đừng nói phụ thân hắn hiện tại còn hảo hảo, liền tính thật sự lấy người huyết vì thực, lấy hồn phách vì dưỡng, kia cũng là nàng phụ thân. Cái loại này trong huyết mạch ràng buộc, cái loại này vội vàng nơi phát ra, đều là nguyên với nàng muốn gặp người là nàng độc nhất vô nhị phụ thân. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua phụ thân diện mạo, nàng cũng có thể khẳng định. Bảo bối, nhìn thấy cha không cao hơn sao, tới tới tới, ta nhìn xem bảo bối lớn lên không. Người nọ nói, bị Vương Tử gắt gao lật cổ, lại cũng không kéo ra Vương Tử, bàn tay to bao trùm ở nàng trên lưng, một chút vuốt ve, giống như lại trấn an nàng, người này đúng là Vương Dận Thiên. Vương Tử này một ngủ liền ngủ 3 ngày, Vương Dận Thiên nhưng thật ra so với hắn sớm một chút tỉnh lại, huyết trì trung hôn mê trước mơ hồ nhận thấy được nữ nhi bảo bối của hắn tới, không nghĩ tới tỉnh lại sau lại là thật sự, hắn liền sợ Vương Tử nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng. Lại không nghĩ nàng vẫn là tìm tới nơi này. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Vương Tử buông ra Vương Dận Thiên, ánh mắt nhìn Vương Dận Thiên ngực, ở những cái đó quần áo bao vây hạ, thân thể hắn vẫn cứ là bộ dáng kia. Vương Tử trong lòng độ đau, rốt cuộc là sự tình gì có thể làm phụ thân hắn thân thể biến thành như vậy, nàng muốn hỏi, lại không dám hỏi. Nghe được Vương Tử sau một lúc lâu chỉ nói này một câu, Vương Dận Thiên lãnh ngạnh trên mặt xẹt qua một tia mềm mại. Kia trương khuôn mặt tuấn tú tản ra thành thục nam nhân nên có hơi thở, dung mạo tuy cùng Vương Tử không lắm giống nhau, biểu tình lại có rất nhiều rất giống, thì như cặp kia như bầu trời đêm giống nhau đôi mắt, luôn là cất giấu rất nhiều tâm tình, trên mặt biểu đạt không ra, đều giấu ở trong ánh mắt. Bà bối, nhìn thấy cha liền nói cái này. Ngươi nơi nào bất hiếu? Vương Dận Thiên nói, Vương Tử dáng vẻ này làm hắn có chút nghẹn muốn chết, này đó cùng Vương Tử đều không có quan hệ. Nhưng nàng ở tự trách chút cái gì, mấu chốt hắn thực hiểu biết, mặc dù hắn an ủi, Vương Tử cũng sẽ không nghe. Nơi nào đều bất hiếu. Vương Tử dầu di nói, tâm tình vẫn là thực trầm trọng. Vương Dận Thiên không nói chuyện, lại bỗng nhiên đi xuống giường, đi lấy giày cấp Vương Tử mặc vào. Vương Tử hơi giật mình mà, tưởng chính mình tới xuyên. Vương Dận Thiên đã nhanh nhẹn mặc xong rồi, sau đó một phen bế lên Vương Tử, đặt ở chính mình trong khuỷu tay, nhắm thẳng cửa đi đến. Tuy rằng Cửu U cũng thường như vậy ôm nàng, nhưng là bị Vương Dận Thiên ôm cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đây là hắn chân chính phụ thân, Vương tử túi đầu nhìn Vương Dận Thiên, đồng nhiên tưởng thu nhỏ lại một chút, như vậy nàng liền có thể giúp vào phụ thân trong lòng ngực. Minh Vương chỉ nhìn kia cha con hai người không coi ai ra gì đi ra cửa, Hàn Tị cũng một chút không để ý theo đi lên, nhìn kia hơi hơi đong đưa môn, Minh Vương lúc này mới đứng dậy, đĩnh bản thân thể đi ra ngoài. Không nói cái này, bà bối, tiếng kêu cha. Trên đường, Vương Dận Thiên nói, tựa hồ không thích vừa rồi cái kia hiếu bất hiếu đề tài, quá trầm trọng, hơn nữa nữ nhi bảo bối của hắn cũng không vui vẻ. Vương tử ngay sau đó liền gọi một tiếng cha, trong lòng còn vừa nghĩ, lần đó đầu gọi mẫu thân cũng muốn sửa làm mẫu thân mới hảo. Bảo bối là như thế nào tìm tới nơi này? Vương Dận Thiên hỏi, cũng không biết muốn mang vương tử đi nơi nào. Đầm lầy phía dưới có nói năng lượng môn, đầm lầy là ma vẫn thạch nói cho ta. Vương tử trả lời, tư duy bị Vương Dận Thiên mang theo đi, hỏi gì đáp lấy. Ma vẫn thạch. Vương Dận Thiên tạm dừng một chút, đồng nhiên lại nói, ma vẫn thạch đã có thể vì bảo bối sử dụng. Vương tử không quá minh bạch Vương Dận Thiên nói, nhưng không có hỏi. Chương 22 kêu Minh Vương đâu. Vương Dận Thiên một đường ôm Vương tử hạ tầng 3, là Vương tử phía trước đãi quá địa phương, còn ở nơi này cùng người từng đánh nhau. Vừa vào cửa liền nhìn đến ngày đó người đều còn không có tan đi, giống như vẫn luôn ở chỗ này chờ. Vương tử bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ nói muốn ở chỗ này chờ Minh Vương xuống dưới, thật đúng là vẫn luôn chờ. Mà trong phòng người thấy Vương Dận Thiên liền như vậy ôm Vương tử xuất hiện, bộ dáng thân mật thực, vốn dĩ đang muốn đi lên hỏi một chút tình huống như thế nào, lại đều sửng sốt một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Nhạc phụ ngươi cảm giác thế nào? Lần này còn được không? Một người tiến lên hỏi, thực sốt ruột bộ dáng. Hẳn là thành công đi. Nhìn dáng vẻ. Mặt khác một người cũng đi lên trước nói, Vương tử nhìn những người này hết đợt này đến đợt khác kêu nhạc phụ, phía trước liền nghe được quá, nhưng là không biết bọn họ trong miệng nhạc phụ chỉ chính là Vương Dận Thiên. Hiện tại đã biết, nhưng Vương Dận Thiên liền nàng như vậy một cái nữ nhi, những người này kêu nhạc phụ không phải cùng nàng nhắc lên quan hệ. Vương tử đang muốn mở miệng hỏi Vương Dận Thiên. Lại thấy những người đó một đám đều câm miệng, hơn nữa một sửa mới vừa rồi lười nhác bộ dáng, ba đều né qua một bên, thẳng tắp đứng ở cách đó không xa, chỉnh tề như là ở xếp hàng. Dư Quang nhìn thấy một cái huyền sắc thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, cũng mặc kệ nơi này như thế nào, thẳng đi tới thủ vị ngồi xuống. Vương tử người, những người này im như ve sầu mùa đông, chỉ là bởi vì Minh Vương xuất hiện. Vương Dận Thiên ngồi xuống, lại không có đem Vương tử bông. Liền đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, vừa rồi còn tính náo nhiệt tình hình tức khắc trở nên quặng cũ é, như vậy nhiều người ở cũng hình như là bài trí giống nhau. Vương tử nhìn Vương Dận Thiên, lâu như vậy đầu óc mới chậm rãi trở về. Nghĩ đến phía trước những người này ở chỗ này nôn nóng chờ, hẳn là chính là đang đợi Vương Dận Thiên, mà bọn họ trong miệng lặp lại cường điệu, nếu lúc này đây không được nói, lại đến một lần chỉ sợ cũng càng không diễn. Vương tử lúc này mới không khỏi hỏi: "Cha, bọn họ đang nói cái gì?" Này liên quan đến Vương Dận Thiên thân thể, Vương tử rất muốn sớm một chút biết. "Cha." Như vậy an tĩnh trong phòng, Vương tử thanh âm này tức khắc có vẻ rõ ràng vô cùng, mọi người chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Dận Thiên cùng Vương tử, nữ tử này không thể hiểu được xuống tới, Nhiếp Ngang cùng Liêu Tam Nhi còn ra tay cùng người đánh, sau lại đi lên lúc sau cũng không có tin tức, hiện tại cùng Vương Dận Thiên cùng nhau xuống dưới, thế nhưng thành Vương Dận Thiên nữ nhi. Kinh hách. Mọi người nhìn về phía Minh Vương, lại không dám thẳng tắp nhìn chằm chằm xem, đành phải lại đi tìm Tà Đồng xác định, lại bỗng nhiên ý thức được hôm trước Tà Đồng liền rời đi, nghĩ đến Tà Đồng rất sớm cũng đã hiểu rõ, chỉ là không cùng bọn họ nói phá, chẳng lẽ là đánh xem bọn họ trò hay chú ý sao? Hảo A, Tà Đồng mới là sớm biết đến người. Cái này tuyệt sắc nữ tử thật là Vương Dận Thiên nữ nhi, cũng chính là Minh Vương nữ nhân. Mọi người đồng tình lập tức dung hướng về phía Nhiếp Ngang cùng Liêu Tam Nhi, các ngươi nén bi thương đi, thế nhưng đánh Minh Vương nữ nhân, mà Nhiếp Ngang cùng Liêu Tam Nhi lại đồng thời ra một thân mồ hôi lạnh, này kinh hách xác thật không nhỏ. Nói mọi người vì cái gì sẽ xưng hô Vương Dận Thiên vì nhạc phụ, kỳ thật sớm tại Vương Dận Thiên đi vào minh giới thời điểm, mọi người cũng không biết Vương Dận Thiên thân phận, chỉ biết Minh Vương vì hắn áp chế trong cơ thể đồ vật đã dùng quá nhiều hồn phách, minh giới hồn phách tuy rằng nhiều. Nhưng là có thể vì hắn sử dụng thật sự quá ít, điều kiện quá hà khắc. Mọi người nghĩ mọi cách ở minh giới khắp nơi đảo loại này hồn phách, đảo mắt đều hơn 4 năm, nếu là lại áp chế không được Vương Dận Thiên trong cơ thể manh thú, thật mau không có biện pháp, cho nên mọi người mới cứ như vậy cấp. Mà Minh Vương có thể như vậy đối một ngoại nhân, đây là bọn họ trước nay chưa thấy qua, muốn nói Minh Vương ở Minh giới đều là mấy trăm mấy ngàn năm đều lười lộ diện, lần này thế nhưng liên tiếp dùng 4 năm thời gian chỉ cấp một người như vậy phát rồ chữa thương. Bọn họ cũng chỉ từ tà đồng nơi đó biết được Vương Dận Thiên là Minh Vương nhạc phụ, mọi người chỉ có thể ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, nghĩ thầm rốt cuộc là cái gì nữ nhân có thể làm Minh Vương như vậy nhớ thương, chỉ là 4 năm tới, bọn họ chỉ nhìn đến nhạc phụ, cũng không có nhìn đến kia trong truyền thuyết chinh phục Minh Vương nữ nhân. Dần dần trong lòng mọi người những cái đó tò mò đều mau ma làm, bọn họ chỉ xưng hô Vương Dận Thiên làm Vương nhạc phụ, thời gian lâu rồi đơn giản đi tiền tố, lén chỉ gọi làm nhạc phụ, nhưng là Minh Vương ở đây thời điểm bọn họ là trăm triệu không dám, Vương Dận Thiên thanh tỉnh thời điểm thiếu, lời nói càng thiếu, nghe được bọn họ như vậy kêu cũng lười sửa đúng bọn họ. Bọn họ cùng Vương Dận Thiên quan hệ nhưng thật ra không tồi, chỉ là không nghĩ tới khai 4 năm vui đùa, cũng cơ hồ đều tập mãi thành thói quen, hiện tại lại thấy tới rồi Vương Dận Thiên nữ nhi, Vương nữ nhân. Cho đùa này, tựa hồ khai không nổi nữa. Không có gì, bọn họ ở quan tâm cha. Vương Dận Thiên nhìn lướt qua mọi người, đối với Vương Tử nói, tuy rằng hắn không quá tưởng đề cái này đề tài, nhưng là nói như vậy hiển nhiên công đạo không được Vương Tử, đành phải dừng một chút lại nói, bảo bối, cha không có việc gì, tình huống hiện tại đã thực hảo. Trên thực tế Vương Dận Thiên tình huống hiện tại thật sự thực hảo, ở quá khứ 4 năm gian, Vương Dận Thiên trên người vẫn luôn là Vương Tử ngày hôm qua lúc ban đầu nhìn thấy bộ dáng, này xem như nhất thành công một lần áp chế, đây là Vương Dận Thiên nhất thanh tỉnh thời điểm, không bằng bằng không, Vương Tử cũng sẽ không nhìn thấy như thế bình thường Vương Dận Thiên. Chỉ là này đó còn không phải cùng Vương Tử nói thời điểm, rất nhiều đồ vật, hiện tại nói cho Vương Tử chỉ là sẽ cho nàng gia tăng áp lực, huống hồ, thật vất vả cùng chính mình bảo bối nữ nhi gặp mặt. Vương Dận Thiên cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí đang nói này đó không thoải mái biểu tình thượng. Vương Tử nhìn ra Vương Dận Thiên không muốn nhiều lời, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là ở trong lòng nàng, Vương Dận Thiên là cái phi thường cường thế người, này ở hắn phía trước như vậy nhiều năm đều chưa từng lộ diện liền có thể nhìn ra tới, hắn có thể chịu đựng đối Vương Tử cùng Hạ Tiêu Liên tưởng nghiệm, cũng có thể chịu đựng các nàng không hiểu, càng có thể một mình gánh vác chính mình trên người thống khổ. Hắn đảm đương là người khác rất khó làm được, Vương Tử cúi đầu, tay vô ý thức ở Vương Dận Thiên ngực thượng đuốt ve trong chốc lát, lúc này mới nói, không có việc gì liền hảo, dù sao, về sau nữ nhi cũng sẽ không rời đi ngươi. Vương Dận Thiên kia trương lãnh ngạnh trên mặt tức khắc biến mềm mại, đem Vương Tử tay chộp vào chính mình trong tay, hắn cũng rất nhiều năm không gặp Vương Tử, từ nhìn đến Vương Tử thuận lợi trọng sinh ở Hoa Hạ lúc sau, hắn liền không còn có sức lực bồi nàng tiếp tục đi xuống. Nhìn nàng đi qua như vậy nhiều gian nan thời điểm, hiện tại đã hoàn toàn là một khác phiên bộ dáng, cùng hắn tưởng tượng thực gần, hoặc là so với hắn mong muốn càng đồng, cũng là, hắn nữ nhi, tất nhiên là nhất đồng. Bà bối, ngươi một người tới Minh giới sao? Vương Dận Thiên hỏi, tuy rằng mấy năm nay hắn đã không rảnh bận tâm lục giới sự tình, đối Vương Tử sự tình cũng hiểu biết rất ít, nhưng là từ trước đến nay đến Minh giới lúc sau, được đến tin tức cũng không ít. Hắn biết Vương Tử bên người có rất nhiều người bồi, chỉ là hắn trước sau ở vào hỗn loạn chung, thanh tỉnh thời điểm rất ít. Trên thực tế hắn hiện tại càng muốn một hơi tiêu hóa Vương Tử mấy năm gần đây tới sở hữu sự tình, chỉ là hiển nhiên cấp không được, chỉ có thể từng bước một hỏi. Không, hỗn độn bồi ta tới. Vương Tử nói, Vương Dận Thiên lại là một đốn, mặt mày gian bỗng nhiên xẹt qua một tia khẩn trương, Vương Tử chú ý tới. Lại không biết Vương Dận Thiên bỗng nhiên mà đến khẩn trương là vì sao, vốn định kêu hỗn độn ra tới, nhưng là thấy Vương Dận Thiên như vậy, liền tạm thời đánh mất cái này ý tưởng. Bà bối, ngươi mẫu thân như thế nào? Sau một lúc lâu, lại nghe Vương Dận Thiên nói, tuy rằng thanh âm cùng thần thái còn tính bình tĩnh, nhưng là cặp kia mặc mâu chung lại có chút thẳng, giống như lâm vào nào đó suy nghĩ, Vương Tử lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vương Dận Thiên là biết Hạ Tiêu Liên ở cầu lại Hà Hạ, đương nhiên cũng biết cứu Hạ Tiêu Liên cơ hội chính là hỗn độn. Vương Dận Thiên lúc này mới nghĩ đến kỳ thật phía trước Minh Vương cũng nói với hắn qua, chỉ là ở hắn ý thức hỗn loạn thời điểm, rất nhiều đồ vật như là ảo tưởng giống nhau ở hắn trong đầu không ngừng thổi qua, thanh tỉnh sau hắn đều không quá có thể khẳng định này đó là thật sự này đó là giả. Phía trước đắm chìm ở nhìn thấy Vương Tử vui sướng chung, tạm thời không nhắc tới Hạ Tiêu Liên. kỳ thật cũng là sợ hai nói ra sau sẽ làm hắn thất vọng, hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, ở các nàng trước mặt, hắn tổng hội mất khống chế. Hiện giờ Vương Tử thình lình nói đến hỗn độn, Vương Dận Thiên lập tức nghĩ tới Hạ Tiêu Liên. Mẫu thân thực hảo, hiện tại ở Hoa Khê Cốc, nàng vẫn luôn đang đợi ngươi. Vương Tử thực mau nói, ôm chặt chút Vương Dận Thiên, như vậy phụ thân làm nàng rất đau lòng, nàng không biết Vương Dận Thiên trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là nhiều năm như vậy tới tất nhiên hảo quá không được, Hạ Tiêu Liên bị đè ở cầu lại hà hạ, Vương Dận Thiên tất nhiên đau lòng khó làm, chính là chính hắn, lại có thể từng hảo quá. Vậy là tốt rồi, ta liền biết bảo bối có thể cứu ra ngươi mẫu thân, không giống cha 30 năm tới, cũng chưa có thể cứu ra hắn thế tử. Không phải, mẫu thân nói cha là kỳ tích, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cha, ngươi có nghĩ trở về thấy mẫu thân? Nhìn Vương Dận Thiên mặt vô biểu tình mặt, trong mắt lại cất giấu rất sâu cảm xúc, Vương Tử an ủi buột miệng thốt ra, chính là đối mặt Vương Dận Thiên. Nàng tổng cảm thấy chính mình nói bất luận cái gì lời nói cũng chưa như vậy giàu có thuyết phục lực. Dừng một chút, Vương Tử biết ý đồ rời đi Vương Dận Thiên lực chú ý, hơn nữa đang hỏi thời điểm, Vương Tử trong mắt có chút chờ mong, hắn là thật sự rất muốn làm Vương Dận Thiên đi ra ngoài, ít nhất, làm mẫu thân biết nàng đã tìm được phụ thân rồi. Người mẫu thân nhìn thấy như vậy cha, không biết có thể hay không dọa hư. Vương Dận Thiên nói, hắn cảm xúc biến hóa thực mau. Hoặc là nói hắn có thể thực mau nhận thấy được Vương Tử cảm xúc, cho nên theo nàng ý nghĩ đi, lời này nói có chút nói giỡn, nhưng Vương Tử lại biết là thật sự. Sẽ không, so sánh với khác, mẫu thân vẫn là hy vọng nhìn đến ngươi trở về. Vương Tử nói, ngữ khí thực kiên định, điểm này nàng thực hiểu biết Hạ Tiêu Liên, nàng tình nguyện cùng Vương Dận Thiên cùng nhau thống khổ, cũng nhất định không muốn làm Vương Dận Thiên tiếp tục một người gánh vác. Vương Tử ánh mắt rất sáng. Nàng tựa hồ rất muốn liền nói như vậy phục Vương Dận Thiên. Bà bối, trước giúp cha gạt ngươi mẫu thân. Dừng một chút, Vương Dận Thiên mới nói, kia Mặc Mâu nhìn Vương Tử, vẫn là hy vọng chờ chính hắn đem sự tình xử lý tốt, lại đi thấy Hạ Tiêu Liên. Cha, ta giấu không được. Vương Tử cũng dừng một chút, đồng dạng là bầu trời đêm giống nhau thâm thúy Mặc Mâu nhìn lại Vương Dận Thiên, không phải nàng không muốn nghe lời nói, mà là đối mặt Hạ Tiêu Liên thời điểm. Nàng nhất định sẽ một năm một mười đem lời nói đều nói rõ ràng, muốn nàng gạt, trừ phi nàng chưa thấy qua Vương Dận Thiên. Vậy, tạm thời đừng nói, chờ ngươi đi ra ngoài nhìn thấy ngươi mẫu thân lại nói cha thực hảo, cái này sẽ sao? Vương Dận Thiên tựa hồ thoái nhượng một bước, này hiển nhiên là làm Vương Tử không cần đem huyết chỉ cùng hắn thân thể khác thường nói cho Hạ Tiêu Liên. Ta tận lực. Vương Tử nghĩ nghĩ nói, cái này lý do nàng có thể tiếp thu. Nhưng là đến lúc đó có thể hay không quản trụ miệng mình còn không nhất định. Vương Dận Thiên xoa xoa Vương Tử đầu tóc, ánh mắt kia trùng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều lý giải, ở Hạ Tiêu Liên trước mặt, nữ nhi bảo bối của hắn cùng hắn nhất định là giống nhau, nếu không thấy mặt còn hảo, nếu thấy, tất nhiên hỏi gì đáp lấy, một câu cũng tàng không được. Phúc! Khu khu! Khu khu! Lúc này, cách đó không xa truyền đến mơ hồ ho khan thanh. Như vậy tựa hồ áp lực thực, lại là Liêu Tam Nhi kia một đám người, tự Vương Dận Thiên cùng Minh Vương bọn họ xuống dưới lúc sau những người này liền đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Như vậy an tĩnh phòng lớn, Vương Dận Thiên cùng Vương Tử đối thoại đương nhiên một chữ không rơi chui vào bọn họ trong thai, ngày thường thấy đều là lãnh ngạnh phi thường Vương Dận Thiên, hoặc là sát khí dày đặc, thanh tỉnh thời điểm cũng rất ít nói chuyện, người này thực mâu thuẫn, có thể là bởi vì trên người hắn những cái đó dấu vết. Nhưng nói tóm lại, bọn họ chưa từng nhìn thấy Vương Dận Thiên như thế hảo tính tình, lúc này hai người đối thoại càng là dẫn bọn họ muốn cười, trong mắt thoáng nhìn hai người vốn dĩ không lắm giống nhau mặt mày lại kỳ dị có rất nhiều giống nhau thần thái, tức khắc cảm thấy hai cha con này đáng yêu lên. Lúc này nghe được hai người ấp úng, ngọn nguồn đều là kia ở Hoa Khê Cốc thần bí nữ tử, Vương Tử mẫu thân, Vương Dận Thiên thế tử, bọn họ muốn cười, chính là ngại với Minh Vương ở đây cũng không dám cười ra tiếng. Chỉ hơi hơi cúi đầu, bả vai liên tiếp run. Thấy kia cha con hai người lẫn nhau thỏa hiệp sau một lúc lâu, rốt cuộc có cái giống dạng chung nhận thức, mọi người rốt cuộc nhận không ra nghẹn cười ra tiếng, chỉ là này cười tức khắc liền khẩn trương, cũng không dám ngẩng đầu xem thủ vị ngồi Minh Vương, nghĩ thầm làm cho bọn họ trước triệt cũng hảo a, nơi này áp khí quá thấp, không thích hợp bọn họ tiếp tục đương bối cảnh a. Ác, bảo bối, suýt nữa đã quên. Vương Dận Thiên ánh mắt ở kia một đám người trên người sẽ qua, đồng nhiên ôm Vương Tử đứng dậy, không biết nhớ tới thực sao sự tình, thẳng đến đi ở những người đó trước mặt, Vương Dận Thiên mới lại nói. Những người này kêu cha 4-5 nhạc phụ, đều là minh giới có uy tín danh dự nhân vật, bảo bối nhìn xem, có hay không vừa ý, thuận tiện thu hồi đi. Vương Tử cứng đờ, Vương Dận Năm trong miệng những cái đó có uy tín danh dự nhân vật càng là hung hăng cứng đờ. Đặc biệt là Dư Quang nhìn đến cho tới nay nhắm mắt dưỡng thần Minh Vương sâu kín mở mắt, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhàn nhạt dừng ở phía trước, bọn họ lại có loại trong xương cốt sinh lạnh cảm giác. Nhìn trước mặt còn ở trọn hàng hóa giống nhau nhìn bọn họ Vương Dận Thiên, mọi người chỉ nghĩ quỳ xuống tới hô lớn, ngài tha chúng ta thành sao? Ngài nếu là sớm một chút nói cho chúng ta biết ngài tôn tính đại danh, chúng ta dùng đến xưng hô ngài nhạc phụ a. Xem ở chúng ta mấy năm nay vì cho ngài tìm những cái đó khó tìm hồn phách phần thượng, không có công lao cũng có khổ lao, ngài cũng đừng đem chúng ta hướng hố lửa đẩy thành sao. Các ngươi một đám vẻ mặt đưa đám làm gì? Chẳng lẽ ta bảo bối còn không xứng với các ngươi? Vương Dận Thiên thấy những người này trên mặt đều là một bộ mau khóc biểu tình, nhíu nhíu mày nói. Không không không, ngài đừng như vậy tưởng, là chúng ta không xứng với ngài nữ nhi, chúng ta... Vương Dận Thiên lúc này liền đứng ở Liêu Tam Nhi trước mặt, ánh mắt kia cũng nhìn Liêu Tam Nhi. Liêu Tam Nhi chỉ cảm thấy đầu thượng chảy ra đại tích mồ hôi lạnh, trước hai ngày vừa mới chữa khỏi eo đông nhiên lại cùng chặt đứt giống nhau đau. Minh Vương cặp kia nhàn nhạt tầm mắt cũng đi theo đặt ở trên người hắn. Liêu Tam Nhi nói chuyện khi hàm răng đều mau run lên, mấy ngày nay vận khí thật mẹ nó hào bạo. Phía trước cùng Vương Tử đánh một trận sự tình còn không có bị xử trí. Hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân đâu, hiện tại càng cảm giác chính mình đã ly chết không xa. Xứng không xứng được với không cần phải ngươi nói, bảo bối ngươi tới tuyển. Vương Dận Thiên trực tiếp đánh gãy Liêu Tam Nhi nói, đối Vương Tử nói, Liêu Tam Nhi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Vương Tử, cặp kia thon dài trong ánh mắt đáng thương hề hề, cùng phía trước kia lưu manh dạng một chút đều không giống nhau. Kia đôi mắt giống như có thể nói giống nhau, thật sự là hắn hiện tại có khó mở miệng. Tuy rằng hắn cùng Vương Tử đánh một trận, nhưng là Vương Tử cũng không có hại a, hắn cũng thật không dùng sức, ngược lại là mặt mũi của hắn vứt mới kêu đại a. Hắn cũng biết hiện tại không phải xứng không xứng được với vấn đề, mà là Vương Tử rõ ràng là Minh Vương nữ nhân. Vương Dận Thiên rõ ràng biết điểm này như thế nào còn dám khai như vậy vui đùa, không, hắn thoạt nhìn như thế nào không giống như là nói giỡn. Vương Tử khoe miệng chịu chịu, cứng đờ vô vô Vương Dận Thiên bả vai. Hắn mang theo nàng tới nơi này, cảm tình chính là vì chuyện này. Nàng thoạt nhìn như là thực thiếu nam nhân sao. Mẫu thân như thế cũng liền thôi, phụ thân càng quá mức. Cha, ta có phu quân. Vương Tử từng câu từng chữ nói. Cha biết, những người này cũng không kém, bảo bối không chọn mấy cái sao. Đối với Vương Tử như thế nghiêm túc nói, Vương Dận Thiên lại rất tự nhiên đáp lại. Như vậy giống như đang nói, Vương Tử có là một chuyện, ở tìm mấy cái là một chuyện khác. Không ngại ngại, này thái độ, thế nhưng làm Vương Tử nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Rõ ràng phụ thân cùng mẫu thân cả đời yêu nhau, cả đời cũng chỉ có lẫn nhau, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là vì cái gì đối đai chuyện của nàng thượng lại một chút đều không keo kiệt cho nàng nhiều tìm chút phu quân. Này quá không bình thường, chẳng lẽ nàng tắc phong thoạt nhìn như là nhìn thấy Mỹ Nam liền nhịn không được thu sao? Cha, phu quân của ta đủ rồi, không cần lại tìm. Vương Tử đành phải nói, không đi xem những cái đó khẩn trương đến mau khóc người, mấy ngày trước bọn họ còn ở nơi này đàm tiếu tự nhiên, hiện tại lại là im như ve sầu mùa đông. Vương Tử trong lòng hy vọng Vương Dận Thiên vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, bằng không những người này thật muốn khóc. Nếu bảo bối không thích, vậy quên đi, ta con rể như thế nào không bồi bảo bối cùng nhau tới. Vương Dận Thiên nhìn nhìn Vương Tử, cảm thấy Vương Tử là thật sự không muốn, xoay người liền đi trở về. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, này vài phút quá, cùng mấy cái thế kỷ dường như, chết một hồi cũng bất quá như thế. Hôn độn tới, cửu u trở về phương Tây, thao thiết đi yêu giới, nhạc cửu hẳn là ở hoa khê cốc, những người khác hẳn là ở đào hoa cốc, Nga, đào hoa cốc là nhà của chúng ta, cha, ngươi nếu trở về, chúng ta cùng nhau ở tại đào hoa cốc. Vương Tử nói, không khỏi cùng Vương Dận Thiên đếm kỹ nàng các nam nhân đều đang làm gì. Chỉ là Vương Dận Thiên đôi mắt lại mở to chút, thẳng đến Vương Tử đem người đều đến một liền. Vương Dận Thiên mới nói, bà bối, này đó đều là phu quân của ngươi. Kia ngữ khi có chút phập phồng, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nô! Vương Tử gật đầu, dù sao cũng là ở phụ thân trước mặt nói lên này đó, trên mặt có chút phím hồng, nhưng là thực mau liền làm chính mình chấn định xuống dưới. Kỳ thật nàng cho rằng Vương Dận Thiên là biết đến, cho nên nhìn thấy hắn như vậy kinh ngạc, Vương Tử mới có chút ngượng ngùng. Đừng nói là Vương Dận Thiên, ở đây mọi người, trừ bỏ Minh Vương còn trước sau như một bình tĩnh, người khác đều không bình tĩnh. Vừa mới còn tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác hiện tại lại cảm thấy chính mình nghe được cái gì ghê gớm bắt quái. Cái kia xuất trần tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng có nhiều như vậy phu quân. Hơn nữa các thân phận đều không đơn giản, mọi người hiện tại rất muốn đem chính mình biến thành một khối gạch nhét vào tường Phùng Nhi, bọn họ cái gì cũng chưa nghe được hảo sao. Không có nghe được Vương Tử có nhiều như vậy nam nhân, cũng không nghe được Vương Tử căn bản không điểm danh Minh Vương, không liên tưởng đến chính mình Vương thế nhưng là yêu đơn phương. Không có thật sự không có. Hỗn độn đâu? Vương Dận Thiên dừng một chút mới hỏi nói, trong lòng xác thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của hắn đã có nhiều như vậy phu quân, chỉ là nhiều người như vậy, hắn cần thiết sớm một chút trông thấy mới được, vừa rồi làm Vương Tử ở này đó người tuyển phu quân, cũng không phải ở nói giỡn. Ở chỗ này 4 năm, hắn đối nơi này đối người thực hiểu biết, hiểu tận gốc dễ nhi cũng không quá, cho nên mới muốn cho Vương Tử tuyển, nhưng Thanh Long những người đó hắn còn không có gặp qua, đồn đại không đáng tin, hắn cần thiết tự mình trông thấy mới có thể yên tâm. Cửu U hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, người nam nhân này ở Vương Tử kiếp trước thời điểm liền gấp đôi che chở, hiện tại càng là trưởng thành đến hắn nhất vừa lòng giai đoạn. Lại thấy hai người phía sau bóng người chợt lóe, hỗn độn lập tức xuất hiện, mới vừa rồi Vương Tử thần thức vẫn luôn mở ra, hắn có thể từ khế ước thông đạo biết bên ngoài sự tình, lúc này đã xuất hiện đoan đoan chính chính đứng, cười gọi một tiếng, phụ thân. Hỗn độn minh bạch thực, Vương Tử có thể gọi Vương Dận Thiên cha, hắn lại không được, xưng hô kia là chỉ có Vương Dận Thiên cùng Vương Tử chi gian mới có thể có thân mật, lại nói, bất đồng với Hạ Tiêu Liên, Vương Dận Thiên khí chẳng tất nhiên lớn rất nhiều. Hạ Tiêu Liên càng có rất nhiều bao dung, Vương Dận Thiên lại càng có rất nhiều nghiêm khắc, ở trong mắt hắn, bọn họ không đơn thuần chỉ là Vương Tử phu quân, còn cần thiết đều là đỉnh thiên lập địa nam nhân, là một cái vốn là phi thường cường đại nam nhân, Vương Dận Thiên đối con rể yêu cầu tất nhiên thấp không được. Hỗn độn trên mặt bĩ khí cũng thu liễm không ít, nhưng cũng không có thể áp chế chính mình tính cách, nếu không vậy làm ra vẻ, Vương Dận Thiên nhìn hỗn độn, lại nói, ngồi. Vô cùng đơn giản một chữ. Nói ra sắc thật len ken hữu lực, đương cặp kia bồi quá Vương Tử đôi mắt nhìn về phía hắn khi, hôn độn trong lòng không khỏi một đốn, đôi mắt này thật đúng là cùng Vương Tử có chút giống, nhưng là trong ánh mắt càng nhiều khi lão luyện cùng trầm ổn khí phách, kia trong mắt tựa hồ mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, bất luận cái gì ngụy trang tại đây đôi mắt hạ đều không chỗ nào che giấu giống nhau. Hôn độn vòng qua bàn dài ngồi ở bọn họ đối diện, hướng thủ vị Minh Vương gật gật đầu, nơi này rốt cuộc khi hắn địa bàn. Ngay sau đó ngồi ở ghế trên, nên đón Vương Dận Thiên xem kỹ. Ta hứa ngươi kêu phụ thân rồi sao? Lại nghe Vương Dận Thiên bỗng nhiên nói, kia bình đạm ngữ điệu cũng là người đoán không ra hắn nói lời này chân ý là cái gì, nhưng là mặt ngoài bất thiện hơi thở làm không khí tức khắc căng chặt chút. Cha Vương Tử không khỏi kêu, cảm thấy Vương Dận Thiên xem hỗn độn tầm mắt thật sự quá lãnh lệ, hơn nữa Vương Dận Thiên như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ Vương Dận Thiên không thích hỗn độn sao? Tức phụ nhi, lần đầu tiên cùng phụ thân gặp mặt, phụ thân là ở cùng ta nói giỡn. Hỗn độn lại cười cười nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút đoán không ra Vương Dận Thiên như thế nào thái độ này, không nên là không tán thành hắn, rốt cuộc hắn là Vương Tử thừa nhận, lấy Vương Dận Thiên đối Vương Tử thái độ tới xem, hắn càng nhiều sẽ là tôn trọng Vương Tử lựa chọn. Không sai, cha là cùng hắn nói giỡn, bảo bối ngươi đừng khẩn trương. Vương Dận Thiên lại nói, nhìn về phía Vương Tử thời điểm ánh mắt mềm rất nhiều, Vương Tử khó hiểu nhìn Vương Dận Thiên, lại nghe Vương Dận Thiên lại nói. Ngươi cứu ta thê tử một mạng, ta khi trước lấy ngang hàng thân phận cảm ơn ngươi, này thanh phụ thân, sau đó nhận lấy cũng không muộn. Hỗn độn vừa nghe, theo bản năng nhướng mày, nói thật, bọn họ chi gian bối phận hẳn là nói không rõ, nhưng nếu đi theo Vương Tử tới nói, tất nhiên là Vương Dận Thiên là trên danh nghĩa trưởng bối, vì Vương Tử. Bọn họ gọi Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên một tiếng phụ thân cùng mẫu thân thực đáng giá. Nhưng là nghe xong Vương Dận Thiên nói như vậy, hôn độn đảo thực sự có chút thích cái này vừa mới gặp mặt không đủ 2 phút nhạc phụ. Hắn cùng Vương Tử rất giống, ít nhất chỉ này việc công xử theo phép công thị phi rõ ràng thái độ liền cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Phụ thân khách khí, ngài thê tử cũng là ta nhạc mẫu, ta tự nhiên sẽ toàn lực cứu giúp. Nghĩ đến này, hỗn độn cười nói, chỉ có các ngươi hai cái lại đây sao? Vương Dận Thiên gật đầu, lúc này mới nói, cha, Hoàng Tuyền nơi này quá nguy hiểm, người nhiều ngược lại không nên, lại nói bên ngoài sự tình. Cũng rất nhiều. Vương Tử nói, cha suýt nữa đã quên này đó. Vương Dận Thiên nói, đương nhiên có chút trầm mặc, bởi vì Vương Tử nói mà trầm mặc, bên ngoài sự tình cũng rất nhiều. Này đơn giản một câu, cũng đã không thể không làm hắn nhìn thẳng vào, nữ nhi bảo bối của hắn ở lục giới mưu hoa sự tình, nàng hiện tại địa vị, không một kể ra nhiều năm như vậy, nàng trải qua bao nhiêu lần mài giũa, đã là có thể một mình đảm đương một phía người. Mà nàng cũng lại không phải cái kia ngoan ngoãn ngủ ở trong lòng ngực hắn, mặc dù đau cũng sẽ không ra tiếng em bé. Vương Dận Thiên sờ sờ Vương Tử đầu tóc, nhẹ nhàng, yêu say đắm chi ý không cần nói cũng biết. Các ngươi nên làm gì đi thôi, ta bảo bối trướng mắt các ngươi đứng ở chỗ này cũng không thú vị. Sau một lúc lâu, Vương Dận Thiên mới nói, lời này hiển nhiên là đối xử tại cách đó không xa vừa động cũng không dám động mọi người nói, mọi người quả thực muốn cảm động khóc, ngài sớm nói a. Tầm mắt ba ba bá nhìn về phía Minh Vương, không có Vương phân phó. Bọn họ cũng không dám lô mang a. Lại thấy Minh Vương giao điệp ở bên nhau tay tùy ý vây vây, mọi người như được đại xá, vèo vèo vèo vụt ra đi, nạp đại phòng trong chỉ để lại Vương Tử bốn người. Cha, ngươi không thể cùng ta cùng nhau trở về sao? Vương Tử hỏi. Vương Dận Thiên nhìn Vương Tử, nàng như vậy chờ mong hắn cùng nhau trở về, phía trước hắn đã nhẫn tâm cự tuyệt quá vài lần, chính là Vương Tử lần nữa nhắc tới. Vương Dận Thiên có loại không đành lòng tiếp tục cự tuyệt cảm giác, nghĩ nghĩ mới nói, bà bối, ngươi ở chỗ này ở vài ngày, cha thử xem. Vương Tử không nói chuyện nữa, bởi vì nàng có thể mới nghĩ đến Vương Dận Thiên theo như lời thử xem, nhất định là muốn nhìn thân thể hắn tình huống cho phép không cho phép, hắn thân thể sở yêu cầu hồn phách cùng những cái đó máu tươi, chỉ có nơi này mới có. Bốn người ở kia đại trong phòng ngồi thật lâu, đều là nói chút lục giới sự tình. Hoặc là đương kim đại sự, hoặc là Vương Tử quá khứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Nếu có thể đi ra ngoài cũng hảo, Đông Tây Phương giao diện xác nhập là đại sự, cha cũng muốn nhìn một chút có thể hay không có ngoài ý muốn, cũng hảo trợ các ngươi giúp một tay. Hồi lâu, Vương Dận Thiên lại nói, thế nhưng có thể thực mau tiếp thu Đông Tây Phương giao diện muốn mở ra sự tình, hắn tư duy quả nhiên là thực sinh động. Lục giới cứng nhắc căn bản không đủ để trói buộc hắn trong xương cốt không sợ trời không sợ đất phản nghịch tước số. Ta chỉ nghĩ cha trông thấy mẫu thân. Vương Tử ngay sau đó nói. Sẽ, cha cũng tưởng, rất muốn. Vương Dận Thiên nói. Sau một lúc lâu, Vương Tử tầm mắt chuyển hướng Minh Vương, cơ hồ ở ánh mắt của nàng vừa mới xem qua đi, Minh Vương tầm mắt liền đón đi lên. Đây là mấy ngày qua Vương Tử lần đầu tiên chính diện xem Minh Vương. Phía trước là lực chú ý đều ở Vương Dận Thiên trên người, hiện tại là có điểm chột dạ, không, hẳn là thực chột dạ. Nàng phía trước còn ở tức giận Minh Vương vì cái gì trốn ở chỗ này chính là không thấy nàng, cũng giấu giếm nàng Minh giới cái này địa phương, nhưng là ở nhìn thấy Minh Vương trợ giúp Vương Dận Thiên áp chế trong cơ thể kia táo bạo vệt đỏ thời điểm, phía trước hết thể ý tưởng liền không còn nữa tồn tại. Chỉ nàng nhìn thấy Vương Dận Thiên điểm này, nàng liền cái gì đều có thể không cùng Minh Vương so đo, lại nói, nơi này giống như rất nhiều đều là nàng hiểu lầm hắn. Cửu Vũ như thế nào liên hệ ngươi? Suy nghĩ nửa ngày, Vương Tử chỉ chứ như vậy một cái đề tài, làm cho Vương Dận Thiên mặt, xin lỗi nói nàng thế nhưng nói không nên lời, nhìn Minh Vương kia bình tĩnh màu lục đậm đồng tử, mặc dù bọn họ hồi lâu không thấy, Minh Vương thần sắc một chút cũng chưa biến, cũng không hề có trốn tránh, cũng là... Hắn căn bản không có tất yếu trốn tránh nàng. Ta đồng trở về địa ngục. Minh Vương nói. Nô. Vương Tử gật đầu. Minh Vương đã làm tốt an bài. Trong lúc nhất thời lại không có lời nói. Bảo bối cùng cha đi lên đi. Vương Dận Thiên lại bỗng nhiên nói. Nói xong cũng không cùng Minh Vương cùng hỗn độn chào hỏi. Thẳng bế lên Vương Tử hướng trốn đi. Hỗn độn chỉ có thể nhìn nam nhân kia ôm nhà hắn tức phụ nhi. Tuy rằng rất muốn cướp về. Nhưng đó là Vương Dận Thiên. Hắn cùng Vương Tử đều sẽ không vui nhìn đến hắn làm như vậy. Nhạc Cửu cũng bị bảo bối ngươi thu phòng. Trên đường truyền đến Vương Dận Thiên nói, hơi hơi có chút hậu chi hậu giác, nhớ tới Hoa Khê cốc cái kia thành chủ, không dính khói lửa phàm tục, thế nhưng cũng quỳ gối ở hắn bảo bối nữ nhi thạch liễu váy hạ. Nô! Vương Tử gật đầu, Vương Dận Thiên lúc này mới một đám hồi tưởng một chút vương tử phu quân, hắn hiểu biết cũng không nhiều. Tu Văn đâu? Vương Dận Thiên lại hỏi. Hẳn là ở Đào Hoa Cốc. Vương tử theo bản năng nói. Cha là nói ngươi không thích hắn sao? Vương Dận Thiên nói, giản Tu Văn vẫn là không tồi, hắn một tay dạy dỗ quá, trầm ổn nội liễm, nhưng là đối vương tử xác thật nhất đẳng nhất cẩn thận, hiển nhiên là hy vọng cũng đến vương tử thích. Vương tử vô pháp tiếp, kia không phải nàng sư huynh sao? Vương Dận Thiên hỏi thích cũng không phải là đơn thuần hảo cảm, mà là nam nữ chi gian thích, liền bởi vì biết Vương Dận Thiên là như vậy tưởng, vương tử mới nói không thượng lời nói tới. Vừa rồi những người đó bảo bối cũng không có thích, kia Minh Vương đâu? Thấy vương tử không nói gì, Vương Dận Thiên cũng không ép hỏi, chỉ là lại hỏi, ở hắn xem ra, Minh Vương hẳn là thâm đến vương tử thích, chỉ là bọn hắn hai cái tựa hồ đều có chút nặng nghề. Nặng nghề đến Vương Dận Thiên cũng không xác định, bất quá không nên, nếu không phải bởi vì vương tử, Minh Vương cũng sẽ không đi tìm hắn. Vương tử càng thêm vô pháp đáp lại, Vương Dận Thiên vì sao đối nàng thu phu như thế cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe hắn hỏi Minh Vương, vương tử trong lòng lại rất hỗn độn, này vẫn là lần đầu tiên có người đem nàng cùng Minh Vương quan hệ thuộc về tại đây loại quan hệ thượng, đảo loạn nàng lòng tràn đầy bình tĩnh. Không quan hệ, từ từ tới. Vương Dận Thiên lại giống như biết vương tử dối dám giống nhau, đống nhiên nói, nhưng kia từ từ tới sau lưng, rõ ràng cất dấu hiểu rõ, tựa hồ người đứng xem so đương cục giả rõ ràng nhiều. Nghe Vương Dận Thiên cùng vương tử đối thoại dần dần đi xa, mà ở Vương Dận Thiên hỏi vương tử nàng đối Minh Vương cảm giác như thế nào khi, lại thấy Minh Vương chuyển động nhẫn tay bỗng nhiên ngừng lại, rũ mắt, như vậy vẫn cứ là lười nhác, nhưng hắn trong lòng rõ ràng ở nín thở chờ đáp án, chỉ là đáng tiếc. Không chờ đến. Hỗn độn nhìn nhìn Minh Vương, gia hỏa này thế nhưng là Minh giới vương, mà này Minh giới thế nhưng thật đúng là tồn tại, mặc dù là hắn sở hữu truyền thừa trong trí nhớ, về Minh giới cũng cơ hồ không có, so thượng giới càng thần bí, mà nó thần bí ở chỗ nó phong bế, lại không nghĩ hôm nay bởi vì vương tử xâm nhập mà mở ra. Kỳ thật Minh giới cùng lục giới vẫn luôn có liên hệ ràng buộc, đó chính là U Minh địa ngục. Chỉ là trên đời thế nhưng không có người tìm tòi nghiên cứu quá cái này, dần ra, U Minh địa ngục cơ hồ bị lục giới đặt ở không thể đụng vào vị trí, với lục giới tồn tại cũng cơ hồ không quan hệ đau khổ. Minh giới lại lấy này vẫn luôn đem lục giới động thái nắm giữ ở trong tay, Minh Vương, vẫn là thắng một ván, thế nhưng có thể nghĩ đến từ Vương Dận Thiên trên người xuống tay, người khác đều bó tay không biện pháp sự tình, hắn thế nhưng thật có thể tìm được hắn. Ngươi ở địa phương nào tìm được Vương Dận Thiên? Nghĩ đến này, hỗn độn hỏi. Ngươi có thể hỏi hắn. Minh Vương nói, đứng dậy, tựa hồ là phải đi. Nếu là Vương Dận Thiên không chính miệng nói, hắn cũng sẽ không lộ ra này đó. Đây là Vương Dận Thiên dặn dò. Thật là giữ kín như bưng. Hỗn độn cong cong khỏe môi, thấy Minh Vương cũng muốn đi lên. Hắn tự nhiên cũng đi theo đi. Này lâu đài cổ rất lớn, thả trên dưới trình tự phân rất rõ ràng. Hắn vẫn là chính mình chọn một gian tới trụ đi. Vương tử đơn độc cùng Vương Dận Thiên hàn huyên thật lâu, thẳng đến thấy Vương Dận Thiên sắc mặt không tốt lắm, mới nghe xong Vương Dận Thiên nói rời đi hắn phòng. Lúc này Vương tử liền đứng ở cửa, đôi mắt nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút lo lắng Vương Dận Thiên, không biết có thể hay không lại biến thành phía trước như vậy. Hẳn là sẽ không, Vương Dận Thiên hẳn là sẽ không lừa nàng, chỉ là Vương tử như thế nào đều tưởng không rõ. Những cái đó giấu ở hắn trong thân thể chính là thứ gì, vì cái gì sẽ như vậy không ổn định. Không nghĩ làm Vương Dận Thiên phân tâm, vương tử vẫn là dần dần rời xa hắn đều phòng, chỉ là này đỉnh tầng rất lớn, trừ bỏ Vương Dận Thiên phòng, nàng còn không có đi qua địa phương khác, chính tả hữu nhìn, lại thấy bên người môn chính mình khai, vương tử lại cửa ngừng trong chốc lát, ngay sau đó đi vào. Căn phòng này vẫn cứ rất lớn, lại có loại rất quen thuộc cảm giác, như vậy bố cục. Nàng giống như ở nơi nào gặp qua, cả phòng huyền sắc, sơn mục mặt ngoài da cụ cơ hồ tỏa sáng, tuy rằng là thâm trầm màu đen, nhưng là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Đơn giản bố cục, trực quan bài trí, chuyển qua một gian đại sảnh, bên trong là một gian hình tròn phòng ngủ, kia trương màu đen trên giường lớn, nửa nằm người đúng là Minh Vương. Vương tử nghĩ tới nơi này nhất định chính là Minh Vương phòng ngủ, bởi vì nơi này cùng 19 tầng trong địa ngục Minh Vương phòng rất giống. Lại nói này đỉnh tầng vốn là không phải người khác trụ địa phương, Vương Dận Thiên ở nơi này đã là ngoại lệ, vương tử đứng ở cổng vòm địa phương rừng, nghĩ đến sớm hay muộn muốn đối mặt Minh Vương, liền tiếp theo đi qua. Minh Vương trợn mắt xem nàng, thấy nàng muốn đi ghế trên ngồi, Minh Vương lại vô vô chính mình nơi giường, kêu ý tứ thực minh bạch, là làm vương tử qua đi. Vương tử dừng lại, nhìn cái giường lớn kia, nhớ lại lần đầu tiên cùng Minh Vương chính diện tiếp xúc thời điểm, Minh Vương rất nhiều thói quen đều làm nàng không thích ứng. Tỷ như nói hắn kia thực quỷ dị thói ở sạch, sạch sẽ quá phận, Tử Khiêm cũng thực cái sạch sẽ, nhưng hắn thiên vị màu trắng, Minh Vương lại chuyên chọn màu đen, mà trên người nàng đinh điểm cho bụi đều có thể làm Minh Vương thực mau phát hiện. Nghĩ đến lần đầu tiên bị Minh Vương cưỡng bách tắm gội, Vương tử nhìn nhìn kia trương tơ lụa mặt liêu khăn trải giường, nghĩ thầm chính mình trên người quần áo hẳn là sạch sẽ, lúc này mới đi qua, thẳng đến ngồi ở kia trương trên giường, bên cạnh chính là Minh Vương nửa dựa vào đầu giường, như vậy nhàn nhạt nhìn nàng. Vương tử nghĩ vẫn là chính mình trước nói điểm cái gì tương đối hảo, cảm ơn nàng là trăm triệu nói không nên lời, Minh Vương làm sao nhiều, nàng hiểu lầm hắn, hiện tại mới nhớ tới nói cảm ơn, nàng chính mình đều cảm thấy hảo lỗ trống, chính là khác nàng lại không thể tưởng được. Đông nhiên cảm thấy, mặc dù là nàng đã biết Minh Vương hiện tại chân chính thân phận, nàng cùng Minh Vương chi gian vẫn là như vậy không xa không gần, 4 năm không thấy, thật sự thật lâu, mặc dù Minh Vương đi gặp quá nàng, nhưng nàng đều bị điểm hôn, hiện tại lại đơn độc ngồi ở cùng nhau, không biết có phải hay không bởi vì đối hắn hiểu lầm, Vương tử có chút không được tự nhiên. Minh Vương đông nhiên đứng dậy tới gần Vương tử theo bản năng quay đầu, nhìn về phía kia chỉ hướng chính mình rỗi lại đầy tay. Nhìn không chớp mắt. Bởi vì vương tử như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm, Minh Vương tay cũng dừng một chút, vương tử dùng cái gì lớn như vậy phản ứng. Lại thấy vương tử tránh đi sau lưng, Minh Vương màu lục đậm đồng tử nhìn về phía vương tử, hơi hơi tưởng tượng, hay là nàng ở phòng bị chính mình lại điểm hôn nàng. Bồi ta ngủ một lát. Minh Vương bỗng nhiên nói, đơn giản thu hồi tay, chính mình nằm xuống, bên gối không ra một vị trí, hiển nhiên là làm vương tử đi ngủ. Vương tử lại dừng một chút, cái gì kêu bồi hắn ngủ một lát. Tuy rằng trước kia như vậy cũng từng có, nhưng là đa số thời điểm đều là Minh Vương đơn phương quyết định, nàng căn bản không có phản kháng cơ hội. Lúc này đây Minh Vương nhưng thật ra trước cùng nàng nói, nhưng là kia tự nhiên miệng lưỡi giống như căn bản không cảm thấy vương tử sẽ cự tuyệt giống nhau. Nhìn hắn như vậy thuộc lạc động tác, vương tử không có động, nếu là trước đây, nàng có thể nói cho chính mình là khuất với Minh Vương khí thế giới. Chính là lúc này trong đầu đống nhiên quanh quẩn vương giận thiên câu kia kia Minh Vương đâu, làm nàng tâm thần không yên, giống như nàng này một nằm, ý nghĩa liền không giống nhau dường như. Ngươi mệt nói, trước nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy. Vương tử vốn định nói như thế, nhưng nàng chỉ cảm thấy bên hông thực mau triền một cánh tay, cùng mau chính là, trước mắt vừa chuyển, nàng đã nằm ở Minh Vương chuyên môn cho nàng không ra tới vị trí thượng, mà cánh tay hắn liền hoành ở vương tử trên eo. Sử chút sức lực không cho nàng lên. Kia Minh Vương đâu vương giận thiên câu nói kia ở vương tử trong đầu tiếng vọng càng hoan, có loại ở niệm chú cảm giác, vương tử lắc lắc đầu, muốn cho chính mình dừng lại, không cần lại suy nghĩ, Minh Vương vốn là nhắm mắt lại, thực sự có buồn ngủ ý tứ, thấy vương tử như vậy lộn xộn, mở mắt ra nghi hoặc nhìn nhìn. Vương tử quay đầu, vừa lúc đâm tiến cặp kia màu lục đậm đồng tử bên trong, lục giống đá quý, trầm giống tinh hồ, hiện tại phiếm nhẹ nhẹ nghi hoặc. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá, nhất định là phụ thân lặp lại cùng nàng nói làm hắn thu phu sự tình kích thích đến nàng. Ngủ đi. Vương tử khô khô nói, quay đầu nhắm mắt lại, lúc này đây thực dứt khoát, không đi xem kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, ngủ liền ngủ, nàng cũng muốn bình phục một chút bị kích thích thần kinh. Chương 23 tham kiến Vương Phi. Chương 23 tham kiến Vương Phi. Nghe vương tử nói như vậy, Minh Vương có chút nghi hoặc nhìn nhìn vương tử, nhưng chỉ chốc lát sau lại thật ngủ, chỉ là cái tay kia cánh tay vẫn luôn hoành ở vương tử trên eo, không nhẹ không nặng lực đạo, dù sao chính là không cho vương tử rời đi ý tứ. Vương tử không biết Minh Vương ngủ rồi không có, nhưng là chỉ cần nàng di động, cái tay kia cánh tay liền đi theo động, sau lại đơn giản vương tử cũng đánh mất trên đường trốn chú ý. Minh Vương làm việc luôn là cùng tiểu hài tử giống nhau, cũng không cùng ngươi nhiều lời, chỉ là âm thầm phân cao thấp nhi. Vương tử không biết chính mình vì cái gì sẽ dùng tiểu hài tử hình dung Minh Vương, nhưng là cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, trong lòng cẩn thận tưởng tượng, giống như thật là, mặc dù hắn cường đại nữa, có đôi khi làm sự tình lại như vậy không thể nói lý, có hắn cố chấp yêu thích, có hắn không muốn nhiều lời tùy hứng. Kỳ thật vương tử vẫn luôn đều không có chân chính hiểu biết quá Minh Vương, trước nay đều là cái loại này mơ hồ cảm giác, chỉ là mặc dù là như vậy đinh điểm cảm giác, cũng đủ nàng tin cậy hắn, bọn họ chi gian ăn ý, có loại khôn kể cảm giác, nếu không phải Minh Vương biến mất 4 năm, Vương Tử tưởng, loại này ăn ý nhất định sẽ không gián đoạn, chỉ là hiện tại lại mạc danh nhiều ngăn cách. Vương Tử hơi hơi nghiêng đầu, vẫn là không nhịn xuống đi xem Minh Vương, như vậy tiếp cận cảm giác, vốn nên là làm nàng không được tự nhiên khoảng cách, nhưng bởi vì bên người nằm người là Minh Vương, cho nên những cái đó nàng tựa hồ chưa từng có để ý quá. Có lẽ Minh Vương từ xuất hiện bắt đầu liền quá cường thế, cái loại này không mang theo địch ý cường thế, làm nàng từ lúc bắt đầu liền không có phòng bị quá. Vương Tử vô pháp tưởng tượng như vậy một cái cường đại nhân vì cái gì sẽ bỗng nhiên đối nàng cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Có lẽ đi, ở Vương Tử trong ý thức, Minh Vương chỉ làm hắn thích làm sự tình. Nhắm mắt lại Minh Vương tổng hội cho người ta thực an tĩnh cảm giác, tuy rằng hắn tỉnh thời điểm cũng hoàn toàn không nói nhiều, nhưng là ngủ Minh Vương, lại vô cơ cấp Vương Tử một loại ngủ mỹ nhân cảm giác, tuy rằng như thế hình dung giống như có chút không thích hợp, nhưng nàng rõ ràng là loại cảm giác này. Trong trí nhớ Minh Vương luôn là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, Vương Tử cảm thấy hắn là thật sự ở ngủ, hắn không có không sao nhiều hứng thú duy trì hắn vẫn luôn thanh tỉnh, nhưng hắn lại có thể ở nàng xuất hiện thời điểm lập tức tỉnh lại, trước kia Vương Tử không có để ở trong lòng, tổng cảm thấy nàng gặp được người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút người khác lý giải không được quái. Nhưng hôm nay, Vương Tử không biết vì sao, chính mình suy nghĩ lại như thế nào đều dừng không được tới, hơn nữa vẫn luôn ở quay chung quanh về Minh Vương ký ức. Điểm điểm tích tích, có lẽ phía trước bởi vì Minh Vương điểm hôn nàng, thật ngủ không ít, cho nên cũng không buồn ngủ. Ngược lại là Minh Vương, từ ngày đó từ huyết trì rời khỏi sau, chỉ trở về thay đổi quần áo liền ra tới, hắn lúc này đây định là thật mệt, trợ giúp phụ thân chấn áp trong thân thể hắn khó sao lực lượng cường đại, tại đây phía trước cũng không biết đã bao lâu. Bất chi bất giác, Vương Tử vươn tay, dần dần hướng tới ngủ yên mặt mày mà đi, kỳ thật. Thưởng thức một người thời điểm cảm giác thực mỹ, ngươi sẽ phát hiện chỉ là một khối túi da, nhưng là ngươi đối hắn hiểu biết càng nhiều, đối kia phó túi da liền càng cảm thấy hứng thú, mặc dù ngay từ đầu liền kia mặt mày đều không nhớ rõ, đến sau lại cũng sẽ thật sâu khắc tiến ngươi trong đầu, kia quá trình tự nhiên mà vậy, căn bản không khỏi ngươi khống chế, đương ngươi có một ngày bỗng nhiên hoàn hồn thời. Điểm, có người thân ảnh, đã ở trong lòng, vứt đi không được. Mà Vương Tử tay cũng đột nhiên dừng lại, liên quan thân thể cũng hung hăng cứng đờ, giống như nàng chính là cái kêu bỗng nhiên hoàn hồn người giống nhau, nghĩ đến chính mình khi nào sẽ đối Minh Vương chú ý như thế nhiều, vốn tưởng rằng cái loại này mông lung quan hệ vẫn luôn duy trì đi xuống, dùng cái gì ở hôm nay bỗng nhiên chọc phá. Đừng nói cho nàng khoảng cách sinh ra Mỹ, mà 4 năm phân biệt thế nhưng làm nàng lên men loại này cảm xúc, rõ ràng nàng là lấy Minh Vương đương bằng hữu. Nhưng trên thực tế, nàng là đối Minh Vương có ý tưởng không an phận sao. Vương Tử có chút hoảng loạn lùi về tay, tim đập cũng kịch liệt rất nhiều, tựa hồ ở khó có thể nhìn thẳng vào chính mình phát hiện, đối mặt Liêu Tam Nhi một đám người, mặc dù Vương Dận Thiên cố ý làm nàng tuyển mấy cái đảm đương phu quân, Vương Tử chỉ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ, không cần suy nghĩ liền có thể cự tuyệt, chính là Minh Vương. Chính là hắn đâu? Vương Tử cũng như vậy hỏi chính mình, nếu là Minh Vương, nàng sẽ cự tuyệt sao? Trong nháy mắt kia gian nan, nàng rõ ràng là không nghĩ. Vương Tử bỗng nhiên muốn tránh, chính là bên hông cánh tay làm nàng không chỗ có thể trốn, trong đầu kêu loạn, vì cái gì sẽ làm phát sinh loại này biến hóa? Vương Tử có loại nàng tình nguyện không nghĩ thông suốt cảm giác, giống như nàng đối ai đều có thể thản nhiên, duy độc Minh Vương không thể, Minh Vương quá mơ hồ, cái loại cảm giác này, giống như nàng chảo không được. Lại hoặc là, nàng cũng không xác định chính mình thích có thể hay không được đến đáp lại, Vương Tử chỉ nắm chặt tay, đặt ở trước người, đột nhiên thực dáng vẻ khẩn trương, so sánh với vẫn luôn đều ở giấc ngủ chung Minh Vương, Vương Tử càng như là một cái bị nhốt chính mình vây khốn người, chậm chạp đi không ra. Có thể hay không đã quên này đó. Vương Tử cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, không cần lại đi xem kia trương nhiễu loạn nàng tâm thần mặt, chỉ cần nhẫn qua đi thì tốt rồi, chỉ cần tách ra một chút, nàng sẽ càng dễ dàng khống chế chính mình. Nheo mắt nhảy dựng, rõ ràng vô pháp đi vào giấc ngủ, Vương Tử dứt khoát cho chính mình niệm thanh tâm chú, một lần thế nhưng cũng an tĩnh lại, thẳng đến kia căng chặt thân thể dần dần mềm xuống dưới, hô hấp cũng vững vàng lên, kia rồi dám nhân tài chậm rãi đi vào giấc ngủ, dùng như thế cưỡng bách phương pháp làm chính mình ngủ. Mà bên người nàng Minh Vương lại là mở to mắt, cặp kia màu lục đậm đôi mắt mang theo cân nhắc thần sắc nhìn nàng hồi lâu, mới nắm thật chặt cánh tay, đem người càng thêm kéo gần lại một ít, dán ở chính mình trước ngực, lúc này mới chân chính đi ngủ, trên thực tế hắn thật sự yêu cầu chút giấc ngủ khôi phục chính mình năng lượng. Nay một ngủ, Vương Tử cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ là ý thức khôi phục thời điểm, đôi mắt còn không có mở thân thể liền đánh cái cơ linh, không phải lãnh, mà là làn da thượng tán loạn tay, mềm nhẹ, lại mang theo vẫn cư tê dại lực đạo. Vương Tử mới vừa tỉnh quá thần tới liền đã chịu như vậy kích thích, thân thể mềm nhũn, suýt nữa rên rỉ ra tiếng. Vương Tử cắn môi dưới, rõ ràng nàng hẳn là ở Minh Vương phòng. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Vương Tử đột nhiên mở mắt, trước mắt hết thể xác thật rất quen thuộc, cùng ngủ trước giống nhau như lúc, đặc biệt là trước mặt người. Vương Tử trừng mắt Minh Vương, lại thấy Minh Vương nửa dựa vào đầu giường, mà nàng gối lên Minh Vương trên đùi. Thấy Vương Tử tỉnh, Minh Vương đôi mắt hơi đổi, đối thượng Vương Tử kinh ngạc mặt mâu, chỉ nhẹ nhàng nói, tỉnh, tỉnh, đương nhiên tỉnh. Vương Tử trên mặt tức khắc một mảnh đường đỏ, cảm nhận được làn da thượng cái tay kia căn bản không có bận tâm chủ nhân tỉnh lại, vẫn cứ không kiêng nể gì tùy hắn động, hơn nữa tựa hồ càng quá mức. Ngươi, làm gì? Vương Tử nhìn chằm chằm Minh Vương hồi lâu, nhắm mắt, nàng thậm chí cảm thấy chính mình nằm mơ, bằng không vì cái gì nàng một giấc ngủ dậy sẽ phát hiện chính mình toàn thân, hơn nữa Minh Vương còn ở không chút để ý thưởng thức nàng. Vương Tử trên người cái một trương chăn mỏng, kia huyền sắc gấm vóc dưới, theo Minh Vương cánh tay di động, có thể nhìn đến một cái ái muội dấu vết không ngừng du tẩu. Vương Tử tưởng động, chính là nàng phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Toàn thân vô lực, Minh Vương không ngờ lại thừa dịp nàng ngủ thời điểm phong ấn nàng kinh mạch, cùng ngày xưa bất đồng chính là, lúc này đây thế nhưng chỉ là kinh mạch, còn để lại nàng thanh tỉnh. Vương Tử như thế nào đều không nghĩ ra Minh Vương tại sao lại như vậy. Đang ngủ phía trước nàng còn ở rối rắm chính mình có phải hay không đối Minh Vương có ý tưởng không an phận, nhưng nàng cũng chỉ là ngẫm lại, Minh Vương lại trực tiếp làm. Càng quá mức chính là, Vương Tử nhìn cặp kia gợn sóng bất kinh màu lục đậm đồng tử, căn bản không biết Minh Vương lúc này cảm xúc như thế nào, chỉ là không mang theo kiểu diễm sắc thái thăm dò, vẫn là trong lòng có cùng nàng tương đồng cảm giác. Nhưng nàng có thể khẳng định chính là, chính mình hiện tại trần như nhộng, Minh Vương hiện tại lại y quan trình tề, nếu Minh Vương dám mang theo cái loại này nhảm chán thăm dò chạm vào nàng lời nói, nàng nhất định sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Tự Vương Tử tỉnh lại lúc sau, Minh Vương đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Vương Tử, nhìn nàng trong mắt quần quận biến hóa, từ lúc bắt đầu mịt mờ ngượng ngùng, đến sau lại xuất ruột, lại đến sau lại quần quận tức giận, giống như một cái bị châm ngòi tiểu thú, nếu hắn không cho ra vừa lòng hồi đáp, này chỉ tiểu thú nhất định sẽ nhảy dựng lên cắn hắn động mạch chủ. Minh Vương lúc này mới rút ra một bàn tay, rời đi kia làm hắn lưu luyến quên phản ra thịt, xoa chính mình cổ, giống như suy nghĩ, nếu Vương Tử cắn đi lên sẽ là bộ dáng gì. Minh Vương thân thể vừa động, trượt xuống dưới, duỗi tay ôm lấy Vương Tử, làm nàng thân thể dán ở chính mình trên người, tuy rằng chuyện như vậy hắn không thiếu đã làm, nhưng là Vương Tử thanh tỉnh vẫn là lần đầu tiên, nhìn Vương Tử cặp kia càng thêm phun hỏa đôi mắt, hình như là bởi vì chậm chạp không chờ đến hắn trả lời. Minh Vương, người buông ta ra. Vương Tử cơ hồ là cắn răng nói, nàng không nghĩ cùng cái này càng ngày càng làm không rõ ràng lắm Minh Vương ở chung một phòng, cái gì ý tưởng không an phận, kia cũng nhất định là nàng ảo giác. Hiện tại hai người như vậy trạng thái làm nàng mạc danh xấu hổ và giận dữ, nhìn cặp kia bình tĩnh màu lục đậm đồng tử, Vương Tử rất muốn đổ ập xuống cho hắn một đốn đánh, chính là hiện tại nàng động đều bất động không được, đừng nói đi đánh người. Minh Vương cẩn thận nhìn nhìn Vương Tử, sau một lúc lâu mới mở miệng, xác thật thực nghiêm túc cấp ra một đáp án, không. Ngươi muốn làm gì? Đem ta quần áo mặc vào, nếu ngươi chỉ là muốn tìm một cái ngoạn ý nhi, ta có thể cho ngươi tìm rất nhiều. Vương Tử khó thở, vì cái gì bình tĩnh chính mình ở Minh Vương trước mặt luôn có loại muốn bắt cuồng cảm giác, hắn rốt cuộc có biết hay không nam nữ thụ thụ bất thân. Vương Tử thế nhưng dưới tình thế cấp bách nói ra nói như vậy, nhưng ở nàng trong lòng, xác thật là như thế cho rằng, Minh Vương ánh mắt, càng như là nghiên cứu một cái thú vị đồ vật, mà không phải nàng Vương Tử, như vậy cảm giác làm nàng mạc danh cảm thấy, sỉ nhục. Mặc dù chính mình thật sự thích hắn, cũng không khỏi hắn như vậy đối đãi nàng. Minh Vương tay lại một đốn, kia bình tĩnh sắc mặt giống như cũng đông nhiên bị quấy rầy, mày đẹp nhăn lại, ánh mắt chuyển tưởng Vương Tử, nháy mắt, một trận hàn khí vọt tới, vương tử thậm chí có thể cảm giác được trên người thoáng khởi nổi da gà. Vương tử nhìn về phía Minh Vương, hắn tức giận cái gì, hiện tại tức giận người không nên là nàng sao? Hiện tại bị người khống chế ở trong tay người là cũng rõ ràng là nàng. Nhưng ở nhìn đến Minh Vương cặp kia màu lục đậm trong mắt kịch liệt biến hóa nhan sắc, một chút gia tăng, một chút u ám, vương tử lại có nháy mắt hoảng hốt. Nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy Minh Vương, không biết là nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, dù sao có loại làm người im như ve sầu mùa đông cảm giác, vương tử chỉ sửng sốt, cũng không trở về tránh trừng mắt Minh Vương, khi thế thượng nàng không nghĩ bại bởi hắn, chính là hiện tại trạng thái, giống như vô luận nàng như thế nào nghiêm túc đều là ở vào hoàn cảnh xấu kia một phương. Ngươi buông ta ra, ta không phải ngươi lấy tới chơi món đồ chơi. Vương tử cắn răng nói, chỉ là vừa mới nói xong liền cảm giác trên người tay bỗng nhiên dùng chút lực đạo, nghiết nàng sinh đau, vương tử mặt mày vừa nhíu, cũng không cảm thấy chính mình có như vậy không tự chủ được thời điểm, hơn nữa không biết có phải hay không đối mặt chính là Minh Vương, càng có loại thất vọng đau đớn. Vương tử nghĩ thầm muốn hay không kêu hỗn độn lại đây, mặc dù làm hắn nhìn đến này phiên tình cảnh, mặc dù chính mình còn muốn hỗn độn tới cứu, mặc dù về sau cùng Minh Vương cũng liền như thế cương. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Ai nói ngươi là món đồ chơi? Minh Vương bỗng nhiên nói, thật vất vả mới làm chính mình bình tĩnh một chút. Vương tử kia một câu nếu ngươi chỉ là muốn tìm một cái ngoạn ý nhi, ta có thể cho ngươi tìm rất nhiều suýt nữa làm hắn mất khống chế. Hắn khi nào đi tìm như vậy ngoạn ý nhi? Hắn không có cái kia hứng thú. Chính là thấy vương tử trong mắt chậm rãi tích tụ khởi phẫn nộ, còn có chút không dung sai người, ủy khuất, nàng chính mình đều không có phát hiện. Minh Vương lại bỗng nhiên hoàn hồn, thanh âm biến mềm chút, tới gần vương tử hỏi. Ngươi cho ta mặc xong quần áo, không, ngươi vẫn là trước cởi bỏ ta kinh mạch. Vương tử nói, rất có loại thừa thắng xông lên cảm giác, như vậy giống như đang nói Minh Vương có hay không thành ý liền vào giờ phút này biểu hiện giống nhau. Minh Vương lại không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, kia thanh tựa hồ dự kiến bên trong không tự chui vào trong thai thời điểm, vương tử rất có loại không thể nói lý cảm giác. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Minh Vương thao thao bất tuyệt hắn làm như vậy như thế nào không đúng sao? Nếu không nữa thì, chẳng lẽ nàng còn muốn uy hiếp Minh Vương, lại không buông ra nàng lời nói nàng liền kêu người sao? Vì để ngừa vặn nhất, trước không phải bỏ. Ở vương tử kinh ngạc đồng thời, Minh Vương lại chậm rãi nói, giống như ở cùng vương tử giải thích giống nhau, vương tử đang muốn hỏi cái gì gọi là để ngừa vặn nhất? Muốn phòng cái gì? Trước mắt chợt lóe, trước mặt huyền sắc biến mất. Lại mà đại chi chính là một cái gầy nhưng rắn chắc thượng thân, hai khối thân thể không hề dự triệu kề sát ở bên nhau. Nhìn xoay người đè ở trên người nàng Minh Vương, vương tử trong lòng cấp hiêu, sự tình hướng đi có loại hoàn toàn thoát ly nàng biết trước cảm giác, nàng trừng mắt Minh Vương, lại nói không lời nói tới, bọn họ. Nếu ngươi nguyện ý đối ta như vậy, đổi ngươi tới cũng có thể. Minh Vương thanh âm ở vương tử bên thai vang lên, tiếp theo hắn hôn hoặc nhẹ hoặc trọng rơi xuống. Vương tử nghe câu nói kia, trong đầu lại có chút ngông, nàng cảm thấy nàng cùng Minh Vương tư duy lại bắt đầu lẫn nhau nhảy lên lên, cái loại này như thế nào đều điều không đến một cái kênh thượng cảm giác, thật sự không tốt lắm. Cái gì kêu nếu ngươi nguyện ý đối ta như vậy? Cái dạng gì? Đem bọn họ hai cái nhân vật đổi lại đây sao? Vương tử như thế nào đều không thể tưởng được ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau sẽ là cái dạng này, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng. Minh Vương không phải sẽ làm ra như vậy thâm tình người, nhưng mà nàng thật là tưởng sai rồi, ở nàng không biết thời điểm, Minh Vương đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều ở nàng ngủ say dưới tình huống mà thôi. Nô Vương tử nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng, nhìn Minh Vương đầy đầu tóc đen rơi rụng ở trên người nàng, nàng toàn thân trên dưới có thể hiểu cũng chỉ có đầu, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến kia tơ lụa một đoạn phát đỉnh dần dần đi xuống. Vương tử trong mắt nổi lên chút ướt át. Thân thể tựa hồ đã trước với nàng đầu góc thân phục, hiện tại càng vô tâm tư tưởng Minh Vương hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng chỉ là tưởng, mặc dù là ngày thường thoạt nhìn cấm dục hơi thở như vậy nùng Minh Vương, thế nhưng cũng sẽ như thế, thân thể run rẩy không ngừng, tưởng rỗi tay bắt lấy tóc của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục, chính là hiển nhiên nàng còn chi phối không được thân thể của mình. Minh Vương, ngươi dừng lại. Vương tử gửi hy vọng với Minh Vương, hy vọng hắn nhanh lên dừng lại. Nếu tiếp tục đi xuống, nhất định một phát không thể vãn hồi, chỉ là nàng thật vất vả ngưng ra một tia thanh minh, ở Minh Vương vẫn cứ kiên định rõ ràng chữ hạ, rách nát. Không. Minh Vương bất thời giờ nói, tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng lúc này đây rõ ràng đen tối rất nhiều, thanh âm cũng khàn khàn rất nhiều. Hắn nghĩ tới vô số lần cùng vương tử kết hợp, hiện giờ mới quyết định phải làm, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy gián đoạn, hắn tưởng bắt đầu sự tình, vô luận như thế nào cũng muốn làm xong. Vương tử ngẩng cổ, mảnh khảnh cổ hiện ra một cái tốt đẹp độ cung, cái loại này yếu ớt hiện ra đẹp không sao tả xiết, ở Minh Vương hôn từng bước một như tầm ăn lên hạ, vương tử ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, nàng chỉ phải lui một bước nói, ngươi cởi bỏ ta phong ấn quá khó tiếp thu rồi. Minh Vương lại lần nữa cùng vương tử tầm mắt tê bình, vương tử miễn cưỡng mở to mắt đi xem Minh Vương, lại có chút kinh ngạc tại đây khắc Minh Vương, lại là như thế. Yêu. Nay cùng ngày thường hắn cơ hồ khác nhau như hai người, cặp kia màu lục đậm trong mắt giống như mang theo lệnh người mê hoặc yêu khí, gắt gao hấp thụ nàng trong mắt, bộ mặt cũng biến tà mị lên, cái loại này muốn tiến thêm một bước đoạt lấy lại còn ở nhẫn mại từng bước một tới cảm giác. Xâm lược cùng che chở đồng thời tồn tại cảm giác. Này không xa lạ, nàng ở nàng các nam nhân trong mắt cũng nhìn thấy quá. Đột nhiên, vương tử trong đầu giống như bị đụng phải một cái, có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Vương tử nhìn chằm chằm trước mắt người mở miệng, Minh. Minh Vương, ngươi có phải hay không thích ta? Nói xong, vương tử chỉ nửa rũ mắt nhìn chằm chằm Minh Vương phản ứng, trong lòng lại có chút huyền lên. Minh Vương tựa hồ cũng không nghĩ tới vương tử sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, ánh mắt cùng vương tử chạm vào nhau, nơi đó biên không có hắn nhất quán bình tĩnh, cả phòng cực nóng, nguyên lai, cũng có thể làm người nam nhân này thiêu cháy sự tình. Đúng vậy. Minh Vương lại gật đầu, mặc dù hắn càng muốn nói hắn làm không rõ ràng sao. Hôn dừng ở vương tử trên ngôi, một chút thăm dò, một chút thâm nhập, so sánh với mới vừa rồi, tựa hồ càng thêm thần thánh lên. Vương tử trong lòng nhảy dựng, có đôi khi Minh Vương mơ hồ làm nàng phát điên, có đôi khi lại trực tiếp, càng làm cho nàng phát điên. Vương tử có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm, có thân thể kích động, cũng có trong lòng kích động, không thể phủ nhận, ở nghe được Minh Vương khẳng định trả lời, nàng tâm tựa hồ vững vàng rơi trên mặt đất, nếu hiện tại Vương Dận Thiên hỏi lại nàng kia Minh Vương đâu, nàng nhất định lập tức nói cho hắn, hắn đã bị ta thu. Tuy rằng, hiện tại bị đè ở dưới thân người là nàng. Ngươi trước cởi bỏ ta phong ấn nghĩ đến đây, vương tử lại nói, Minh Vương làm như vậy chẳng lẽ là sợ nàng trên đường đào tẩu. Kia nếu nàng không đồng ý nói, Minh Vương chẳng lẽ còn bá vương ngạnh thượng cung sao? Vương tử thanh âm bị hàm ở Minh Vương trong miệng, không rõ ràng, Minh Vương lại nghe tới rồi, chỉ là không có làm để ý tới. Vương tử ngửa đầu muốn càng thông thuận hô hấp, Minh Vương lại chỉ nghiện giống nhau ở kia trương miệng thơm trung thăm dò. Hồi lâu, Minh Vương mới rời đi kia trương làm hắn càng thêm mê luyến môi, thoáng khởi động chút thân thể, trên người nàng sở hữu địa phương, đều làm hắn mê luyến không thôi, lại thấy vương tử ánh mắt nửa mị, lười biếng ẩn tình, đồng dạng cùng ngày thường hắn nhìn thấy vương tử khác nhau như hai người, giống một đóa xấu hổ đóa hoa, ở trước mặt hắn dần dần nở rộ không muốn người biết mỹ. Minh Vương hô hấp không còn nữa vững vàng, hắn chưa bao giờ biết thân thể của mình có thể như vậy không chịu khống chế. Cái loại này xa lạ cảm giác, xúc động cảm giác, giống như cùng nhau mang đến cơ hồ quên mất độ ấm, cái loại này máu sôi trào độ ấm, như vậy gần như bị lạc cảm giác, trước đó, hắn cũng không cho rằng sẽ xuất hiện ở trên người mình. Mặc dù biết vương tử là độc, hắn cũng không liêu nói độc tính như vậy cường, hắn cho rằng hắn không rời đi chỉ là này tập linh hồn, lại không nghĩ một khối thân thể, cũng có thể làm hắn như thế điên cuồng, có lẽ, chỉ cần là khối này linh hồn. Nàng sở hữu hết thảy đều biến mị lực vô cùng lên. Minh Vương đem vùi đầu ở vương tử bên cổ, thô nặng thở dốc bồi hồi ở vương tử bên thai, còn có kia mê hoặc giống nhau thanh âm, cùng nhau chui vào nàng lỗ thai, ở nàng trong lòng bén dễ nảy mầm, lại nghe hắn nói, ngươi cũng muốn thích ta, vĩnh viễn, thích ta. Vương tử ý thức đều có thanh âm hơn càng mơ hồ lên, chính là tiềm thức chung lại có loại không thể chậm trễ cảm giác, vương tử cắn chính mình môi làm chính mình thanh tỉnh một chút. Kia sắp xếp trước liền tinh lượng môi bị này một cắn càng thêm tiểu diễm lên, chỉ nhìn cặp kia màu lục đậm trong mắt dục hỏa cuồn cuộn. Ta sẽ vĩnh viễn thích ngươi, chỉ là vương tử nói, Minh Vương vốn đã kinh sáng ánh mắt lại banh lên, nơi nào tới chỉ là. Lại nghe vương tử lại nói, chỉ là, ngươi trước đem ta cởi bỏ. Còn có, không cần giấu ta như vậy nhiều chuyện tình. Lời này nói vốn dĩ rất tàn nhẫn, nếu hai người hiện tại trạng thái bình thường một chút, vương tử khí thế đủ một chút, lời này lại nói tiếp hẳn là vẫn là rất có uy hiếp lực, nhưng là kia khàn khàn thanh âm nói ra, lại vô cớ chỉ là càng thêm tiểu diễm lên, giống như cái loại này cùng trượng phu cùng pháp tam trương thế tử, trong đó kiểu khí làm Minh Vương ánh mắt càng lượng. Hảo! Minh Vương nói, kia kiên định trong thanh âm mang theo không thể phát hiện dung túng, giống như mặc kệ vương tử nói ra chính là cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện đồng ý giống nhau, huống chi, này hai điều kiện có thể nói, bé nhỏ không đáng kể. Phòng trong không khí ấm áp, bên ngoài lại có chút quỷ dị, lúc này Vương Dận Thiên cùng Hỗn Độn đều đứng ở Minh Vương cửa, hai người ánh mắt cực kỳ nhất trí nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt môn, thật lâu, hai người đều vẫn không núp nhích. Nơi này có kết giới, tuy rằng bọn họ vây vây tay liền có thể đi trừ, nhưng là hiển nhiên mới đến bên trong là cái gì tình hình, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Minh Vương cùng Vương Tử ở trong phòng này đã rất nhiều thiên, hảo đi, kỳ thật chỉ có 4 ngày, Hỗn Độn lại có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. 4 ngày, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không phát sinh điểm sự tình gì quỷ đều không tin, Hỗn Độn đôi mắt có chút đỏ lên, hắn hiện tại có thể hay không xông vào, 4 ngày thời gian, nhà hắn tức phụ nhi còn hạ được giường sao. Ghê tởm hơn chính là, hắn mới ăn một nửa, Minh Vương liền kẻ tới sau cứ thượng, trực tiếp gặm sạch sẽ. Kỳ thật Hỗn Độn hiểu lầm Minh Vương cùng Vương Tử, 3 ngày thời gian bọn họ chỉ là đơn thuần ngủ, mà hắn tưởng vận động, chỉ là một ngày trước bắt đầu. Hồi lâu, Vương Dận Thiên ánh mắt mới giật giật, hắn đều đã tỉnh, Minh Vương nơi này còn không có ra tới ý tứ, nhìn này phiến nhắm chặt môn, Vương Dận Thiên cảm giác tự nhiên cùng Hỗn Độn hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ là suy nghĩ nữ nhi bảo bối của hắn rốt cuộc ăn đến Minh Vương, đây là chuyện tốt nhi, hắn còn không có tới kịp vì thế nhọc lòng, chính bọn họ liền giải quyết. Mà Hỗn Độn hiện tại thuần túy là đỏ mắt, cố tình nhạc phụ đại nhân liền đứng ở bên cạnh, làm cái gì chuyện khác người đối hắn Chu Tức Phụ Nhi lộ càng thêm bất lợi, rốt cuộc hắn thật sự chỉ là ăn một nửa. Vương Dận Thiên xoay người chiều chính mình phòng đi, nếu không để yên, khiến cho bọn họ tiếp tục đi, chỉ là mới vừa đi hai bước, biên nói, ngươi theo ta tới. Hỗn Độn đốn một giây mới phản ứng lại đây Vương Dận Thiên thật là ở nói với hắn lời nói, nơi này trừ bỏ hắn không người khác. Hỗn Độn cuối cùng nhìn thoáng qua nhắm chặt môn, đứng ở chỗ này cũng là dày vò, trước tránh ra cũng thế. Bảo bối nói qua ngươi là hắn phu quân, nếu ngươi hiện tại đi vào, cũng không tính cái gì. Vương Dận Thiên vừa đi vừa nói, Hỗn Độn nhướng mày nhìn về phía trước người Vương Dận Thiên, người nam nhân này thực đĩnh bạn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại trương dương rồi lại nội liễm cảm giác. Hỗn Độn tưởng, có lẽ trên người hắn trương dương đến từ chính hắn còn không thể hoàn toàn áp chế lực lượng. Cái loại này tà ác lực lượng, mà hắn nội liễm lại là thiên tính, loại này thiên tính vương tử có lẽ là hoàn mỹ di chuyển cái này phụ thân, cái loại này thần bí, một khi bị người phát hiện, liền có loại vĩnh viễn dừng không được tới cảm giác, Vương Dận Thiên trên người hơi thở thực hỗn tạp, cái này làm cho Hỗn Độn kỳ quái. Nhưng là hắn không xác định, Vương Dận Thiên liền đối vương tử đều không muốn lộ ra, nếu hắn hỏi, có thể hay không nói cho hắn, hắn nào đó ý tưởng. Mặc dù là hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn, liền tỉ như hắn cũng không để ý chính mình nữ nhi lại như vậy nhiều phu quân, càng sâu đến chính mình đi giúp vương tử mở rộng hậu cung. Mà đối mặt vương tử cùng Minh Vương hiện tại đang ở làm sự tình, hắn thế nhưng có thể như vậy tự nhiên nói ra hắn cũng có thể gia nhập đi vào, này thật sự thực quỷ dị, này nên là một cái bình thường phụ thân đối đai chính mình nữ nhi thái độ sao. Nếu nói đây là sủng, kia sủng quá không ấn lẽ thường ra bài. Không ở này một hai ngày. Trong lòng có chút kinh ngạc cùng Vương Dận Thiên như thế trắng ra, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, hắn muốn được đến vương tử, nhưng còn không đến mức cấp sắc, liền như Vương Dận Thiên theo như lời, vương tử đã nói hắn là hắn phu quân, kia ăn đến trong miệng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hỗn Độn chỉ đi theo Vương Dận Thiên về tới hắn phòng, hai người hàn huyên rất nhiều đề tài, dần dần cũng đã quên cách đó không xa một cái khác phòng, Vương Dận Thiên xác thật lời nói không nhiều lắm. Nhưng là không đại biểu hắn không tốt nói, như thế hắn đứng đắn muốn nói cái gì, tất nhiên là tự châu ngọc, cái loại này làm người vô hình trung thuyết phục lực làm người kinh ngạc cảm thán. Hỗn Độn càng cảm thấy đến hắn cái này nhạc phụ lai lịch không nhỏ, nếu chỉ là cái ma giới vương, thật là nhân tài không được trọng dụng. Lâu nói xuống dưới, ngược lại những cái đó vốn dĩ bởi vì vương tử mà tồn tại đinh điểm câu thúc cũng hoàn toàn không còn nữa, cái này nhạc phụ. Vốn là không phải lẽ thường có khả năng giải thích, nếu là mang theo cẩn thận, tất nhiên không thể tiếp tục cùng cái này nhạc phụ tiếp tục giao lưu. Mặt khác một bên, cũng không biết qua bao lâu, kia lay động giường mới ngừng lại được. Minh Vương chưa đã thèm ôm quá vương tử, cái loại này phệ hồn tận xương tư vị, một khi hưởng qua, thật sự không nghĩ dừng lại. Nếu không phải vương tử đã mệt đến mau ngủ qua đi, hắn thật sự tưởng tiếp tục đi xuống. Đành phải dùng linh lực bình phục chính mình hô hấp, nhắm mắt lại hồi lâu mới làm chính mình thoáng bình tĩnh lại, nhìn vương tử trên mặt rốt cuộc có thoải mái thân sắc, Minh Vương càng cảm thấy đến, định liền ngừng, chỉ là âm thầm suy tư, ở tình sự mặt trên, vương tử thể lực giống như quá kém. Chờ vương tử tỉnh lại thời điểm, mũi gian vờn quanh ám hương, tràn đầy bình tĩnh hương vị, đây là Minh Vương trên người hương vị. Lúc này vương tử mới tin tưởng kia chàng điên cuồng tình sự kết thúc, mở to mắt hơi hơi vừa thấy, chính mình cùng Minh Vương trên người quần áo đã thay đổi một thân, trên giường cũng nhất phái sạch sẽ. Còn vậy sao? Thấy vương tử tỉnh, Minh Vương nhắc tới vương tử thân thể, làm hắn dựa vào chính mình trên người ngồi. Vương tử chịu chịu khoe miệng, nếu Minh Vương không hỏi còn nàng sẽ xem nhẹ rớt điểm này, bị hắn như vậy vừa hỏi, theo bản năng cảm thụ thân thể của mình, lại thật sự không mệt nhọc. Nghĩ đến Minh Vương ở nàng nghỉ ngơi thời điểm giúp nàng giảm bớt không ít, vương tử gật gật đầu, nhưng là bởi vậy cùng nhau mang theo tới hồi ức, lại càng thêm mãnh liệt. Ngươi đã nói, phải nhớ đến. Minh Vương lại nói, vương tử lại sửng sốt, nàng nói qua câu nào lời nói. Minh Vương thấy nàng tựa hồ không có nhớ tới, hoặc là không có sảng chọn ra tới là nào một câu, liền chỉ còn chờ, cũng không nhắc nhở. Sau một lúc lâu, vương tử mới nói, nô, nhớ rõ. Nào một câu. Minh Vương lại hỏi tiếp nói, vương tử giống như muốn như vậy mang quá, Minh Vương lại không chuẩn, đối với hắn tới nói, điểm này rất quan trọng, hắn cần thiết chính thai nghe được, để ngừa nàng đã quên. Vĩnh viễn thích ngươi, ta sẽ nhớ rõ, cũng sẽ làm được. Vương tử nhìn Minh Vương, thấy hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, như vậy giống như đem chuyện này làm như cỡ nào thần thánh sự tình giống nhau. Vương tử bị hắn này ánh mắt xem vô ngữ, lại cũng nói thẳng. Tuy rằng trong tưởng tượng có chút nị oai, nhưng là nói ra cũng đều không phải là như vậy khó có thể mở miệng, lại nói, đây cũng là nàng thiệt tình lời nói a. Ân. Minh Vương tựa hồ thực vừa lòng, vương tử lại bị hắn này khẳng định một ân làm cho khoe miệng vừa kéo, Minh Vương hiện tại giống như là kiểm tra giống nhau, mặc dù lặp lại nhắc nhở, cũng vẫn là lo lắng nàng đã quên giống nhau, chính là, nàng như là như vậy không đáng tin người sao. Nàng nói sẽ nhớ kỹ liền nhất định sẽ nhớ kỹ, lại nói nếu không phải thiệt tình, nói ra cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, Minh Vương lại liền thích như vậy lặp lại nhắc nhở nàng, ở nàng đáp đi lên sau vừa lòng gật đầu, chính là, ngươi đều không cần đề điểm một chút chính mình sao. Vương tử đống nhiên trừng mắt nhìn trừng Minh Vương, cặp kia bầu trời đêm mặc mâu trung tràn đầy không phẫn, đống nhiên nghĩ tới phía trước, Minh Vương một hai phải phong ấn nàng kinh mạch, sau lại rõ ràng đáp ứng rồi cho nàng cởi bỏ. Nhưng thẳng đến hắn vùi vào vương tử thân thể, hồi lâu lúc sau mới cởi bỏ nàng, khi đó nàng cơ hồ đã quên chính mình phải đối này biểu đạt bất mãn. Hiện tại nhớ tới mới làm nàng phẫn nộ không thôi, Minh Vương theo như lời để ngừa vạn nhất chính là như vậy sao, chờ nàng trầm luân mới dám cởi bỏ, vì cái gì nàng đỗng nhiên phát hiện, gần nhất nàng danh dự độ ở rất nhiều người trong mắt đều giảm xuống. Minh Vương không quá rõ ràng nhìn vương tử, cảm thấy nàng cảm xúc chuyển biến có chút mau. Này không giống dĩ vãng nàng hảo đoán, có lẽ cũng là hắn tại đây mặt trên bổn điểm. Bất quá Minh Vương lại rất cao hứng, bởi vì ở trước kia, nàng như vậy cảm xúc biến hóa là chỉ biết đối mặt hắn những cái đó phu quân mới có, mà hiện tại, hắn thực hưởng thụ loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác. Nghĩ, Minh Vương không khỏi sờ sờ vương tử mặt, lại thấu đi lên hôn hôn vương tử môi, sau đó nói, ta không dối gạt ngươi sự tình, trừ bỏ vương giận thiên làm ta giấu. Nói xong, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy này đôi mắt ướt rầm rề lên, không khỏi giật mình, trong lòng run lên, đó là nàng ảo giác sao? Vì cái gì cảm giác Minh Vương ở cùng hắn bán manh giống nhau? Hắn cho rằng chuyện như vậy chỉ có cửu u mới có thể không hề không khỏe cảm làm ra tới, nhưng hôm nay thế nhưng ở Minh Vương trên người gặp được. Vương tử một đốn, trong miệng cũng đã nói, hảo, chuyện này ta không hỏi. Cơ hồ không khỏi nàng nghĩ nhiều, lời này liền nói như vậy ra tới, thật giống như mỗi lần cửu u thử lần nào cũng linh chiêu, chỉ cần cái loại này ánh mắt vừa xuất hiện, lại đại sự tình nàng đều có thể mặc kệ. Vương tử bỗng nhiên phùng Minh Vương mặt tả hữu xem, nhưng hắn thần sắc đã khôi phục dĩ vãng bộ dáng, vương tử lại thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi hắn bị cửu u bám vào người. Minh Vương cũng không để ý Vương Tử tưởng cái gì, thấu đi lên lại là một hôn, nói tiếp, ta cuộc đời này hứng thú, đều bị ngươi cầm đi, ta thích ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi Vương Tử nhìn Minh Vương, tưởng nói thật là quá giảo hoạt, không chỉ có giảo hoạt, còn quá thông minh, trước sau bởi vậy, nàng lòng tràn đầy cảm động, nơi nào lo lắng khác. Không thể không nói, nàng là thật sự tưởng từ nơi này cậy ra chút Vương Giận Thiên sự tình, nhưng không nghĩ tới ý niệm còn không có khởi, cũng đừng đánh gãy, thôi, không hỏi liền không hỏi, huống hồ cặp kia màu lục đậm trong mắt chậm rãi chạy xuôi thâm tình, trầm trọng không được tự nhiên, thuận miệng rời đi đề tài, ngươi như thế nào không gọi cha phụ thân. Ngươi hy vọng ta như vậy kêu. Minh Vương lại nói, ánh mắt hơi có chút phập phồng, nếu thật muốn kêu Vương Giận Thiên phụ thân, cũng có thể. Tương lai nếu ta cưới ngươi vào cửa, ở cha ta cùng mẫu thân trước mặt, ngươi tổng không thể kêu thẳng hô cha đến đại danh. Vương. Tím bỗng nhiên nói, cánh tay hướng Minh Vương trên cổ một đáp, như vậy có chút hào sảng hương vị, nhưng chỉ là nàng chính mình cho chính mình thêm can đảm nhi mà thôi. Rốt cuộc hai người vừa mới đột phá quan trọng nhất một bước, Vương Tử muốn đem cái này nhiễu loạn nàng tâm thần người định ra tới mới được. Minh Vương lại một đốn, chậm rãi nói, hảo. Bất quá hiện tại có thể tùy ngươi, chỉ cần cha không ngại, đại hôn nhật tử, tổng hội định ra tới. Thấy Minh Vương càng sảng khoái, Vương Tử Phiên đã có chút ngượng ngùng, bổ sung nói một câu, phía trước nàng vẫn luôn suy nghĩ, chỉ cần tìm được phụ thân, nàng cùng bọn họ đại hôn liền có thể xử lý. Chính là hiện tại, mặc dù là điều kiện này thỏa mãn, việc vặt quấn thân bọn họ cũng không có thời gian cùng như vậy nhẹ nhàng tâm tình. Hảo. Minh Vương vẫn là một câu, nói đứng dậy xuống giường, theo sau xoay người tiếp nhận Vương Tử ôm vào trong ngực. Ta chính mình đi thôi. Vương Tử nói. Không được. Minh Vương lại cự tuyệt, hắn hâm mộ thật lâu, có chút người có thể quang minh chính đại ôm Vương Tử. Chúng ta đi đâu? Vương Tử quay đầu lại chiều mặt khác một bên nhìn nhìn, nơi đó mặt là Vương Giận Thiên phòng, Minh quên mất không mang nàng đi kia. Phía dưới, Minh Vương chỉ nói, ở Minh Vương bước chân bước lên thang đu thời điểm, Vương Tử minh bạch cái gọi là phía dưới chỉ chính là nơi nào, tuy rằng ở chỗ này đại không lâu, đối lâu đài cổ bố trí cũng không quá quen thuộc, nhưng là đối trên dưới cấp bậc, nàng vẫn là có chút khái niệm, liền tỉ như ngày đó nơi tầng thứ 7. Mặt trên tầng 3 đó là những người khác không thể bước vào, có lẽ tà đồng là cái ngoại lệ, không, trừ bỏ Minh Vương ở ngoài, bước lên mặt trên tầng 3 hẳn là đều là ngoại lệ. Phía dưới thanh âm truyền đến, hiện tại hoạt động người tựa hồ rất nhiều, mọi người ẩn ẩn đàm luận nói cũng sẽ từ thang đu giữa truyền vào bọn họ trong hai, có không ít người suy đoán Minh Vương cùng nàng quan hệ, thế nhưng còn có rất nhiều người ta nói là Minh Vương thích nàng mà nàng căn bản không cái kia ý tứ. Vương Tử nhìn nhìn Minh Vương thần sắc, những lời này hắn hẳn là cũng nghe tới rồi, nhưng chỉ là bước chân vững vàng đạp lên thang đu thượng, từng bước một đi xuống, giống như căn bản không thèm để ý này đó thanh âm, hắn càng hưởng thụ như vậy ôm Vương Tử di động cảm giác. Thủ hạ của ngươi, thật bướng bỉnh. Sau một lúc lâu, Vương Tử nói thật, ngày đó ở nhìn đến Liêu Tam Nhi bọn họ một đám người thời điểm, nàng căn bản liên tưởng không đến này tòa lâu đài cổ chủ nhân là Minh Vương. Ở trong mắt nàng, có lẽ Minh Vương thủ hạ cũng nên là cái loại này cứng nhắc bộ dáng, giống địa ngục thất quân như vậy, nhưng Liêu Tam Nhi một đám người vẫn sống nhảy có chút quá mức, một đám lưu manh giống nhau người, thật đúng là sẽ tự đắc này nhạc. Vương Tử không thể tưởng được hình dung như thế nào những người đó, liền tìm cái không quá thích hợp lại có chút lại gần điểm biên tử, cũng là muốn tìm cái đề tài mà thôi. Ngươi không cần thích bọn họ. Minh Vương lại nói, thủ hạ của hắn bướng bỉnh không bướng bỉnh hắn mặc kệ. Hắn chỉ nghĩ xác định, Vương Tử sẽ không coi trọng bọn họ, ngày đó Vương Giận Thiên làm nàng đi tuyển thời điểm, hắn thật là có chút lo lắng, nếu Vương Tử tuyển, hắn nhất định sẽ đem bọn họ đứng đắn lên, rốt cuộc bướng bỉnh không đứng dậy. Đương nhiên sẽ không. Vương Tử cơ hồ tưởng nhai răng, là nàng càng ngày càng mẫn cảm, vẫn là thực sự có việc này, vì cái gì nàng tác phong gần nhất đã chịu các loại nghi ngờ. Chỉ gặp mặt một lần. Nàng chỉ nhớ rõ đã giao thủ niết ngẩn cùng Liêu Tam Nhi, nói chuyện gì thích. Thích một người nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Ta mặc kệ bọn họ. Minh Vương tựa hồ cảm nhận được Vương Tử tưởng tạc mau cảm xúc, vươn một bàn tay đi sờ sờ Vương Tử. Những lời này lại là ở giải thích vì cái gì thủ hạ của hắn sẽ như vậy bướng bỉnh. Đó là bọn họ đã trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Vương Tử vạch trần Minh Vương bình đạm nói, rõ ràng là những người đó như thế nào nhảy nhót đều nhảy nhót không ra Minh Vương lòng bàn tay, cho nên Minh Vương mới có thể mặc kệ, chỉ là thời gian dài như vậy tới nay, những người này ngâm ở nhất âm u hoàn cảnh chung mọi người, thế nhưng có thể biến thành như bây giờ. Rất vui sướng, thực đồng lòng, biết như thế nào làm chính mình quá thoải mái, Vương Tử ở trong lòng cấp Minh Vương giơ ngón tay cái lên, lúc này mới kêu chị hạ có cách. Thẳng đến đi đến số dương tầng thứ ba, Minh Vương mới quẹo vào hành lang, hướng tới nhất ồn ào phòng đi đến, hắn tựa hồ rất rõ ràng thời gian này mọi người hoạt động địa điểm. Minh Vương giật giật ngón tay, cặp kia khai môn liền tự động hướng hai bên rộng mở. Mọi người tầm mắt bị nơi này động tinh hấp dẫn lại đây, vừa thấy dưới lại đều là hung hăng run lên, lại thấy khắp nơi giải rác người đều bằng mau tốc độ lắc mình chẳng hảo, kia vèo vèo vèo bóng người phiêu. Trong nháy mắt vừa rồi còn kêu loạn phòng tức khắc an tĩnh đến không được. Trong đó hai người bay nhanh đi bên trong đem một trường xa hoa ghế dựa dọn ra tới, kia thật cẩn thận bộ dáng, tựa hồ là đang sợ làm dơ kia ghế dựa giống nhau. Vương Tử nhìn nhìn Minh Vương, nhìn hắn đem những người này dọa. Nơi này lại là một cái phòng luyện công, nạp đại phòng nội nhất bắt mắt chính là một cái lôi đài, vừa rồi giống như vừa mới đánh quá một hồi, mọi người đang ở vì tiếp theo chàng chuẩn bị đâu. Lại gặp được Minh Vương bỗng nhiên liền như vậy tới. Minh Vương ôm Vương Tử, thẳng ngồi ở kia ghế trên, không thể nghi ngờ, nơi này sở hữu phòng đều có hắn ghế dựa, tuy rằng cái này lôi đài hắn cũng không nhớ rõ nhiều ít năm không có đã tới. Tham kiến Minh Vương. Mọi người đồng thời chắp tay, thật không có quỳ xuống, càng có loại giang hồ khí, tuy trịnh trọng, lại cũng có không rõ ràng nhẹ nhàng. Vương Tử biết, những người này biểu hiện ra ngoài càng có rất nhiều kính trọng. Mà phi sợ hãi. Tham kiến Vương Phi. Liêu Tam Nhi dương mắt ngắm liếc mắt một cái, mọi người thanh âm vừa ra, hắn liền lấy hết can đảm tiếp theo hô một câu, têu đúng rồi hắn liền đã phát, têu sai rồi liền số tội cũng phạt, nhất định chết rất khó xem. Liêu Tam Nhi nơi này chính khẩn trương cùng cái gì dường như, Minh Vương lại ngước mắt nhìn thoáng qua Liêu Tam Nhi, sau đó thu hồi tầm mắt, mới vừa rồi vào cửa khi uy hiếp hơi thở lại là phai nhạt một ít, mọi người trong lòng tưởng. Liêu Tam Nhi ngươi thật là thực sự có lá gan. Bất quá cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đi theo kề. Tham kiến Vương Phi. Nghe kia từng tiếng cung kính Vương Phi, rũ mắt nhìn nhìn Minh Vương, hắn mang nàng tới nơi này, nguyên lai là ý tứ này, gấp không chờ nổi chiêu cáo thiên hạ sao. Chương 24 giải phong hồn phiên, hắn nói duy nhất một cái. Mọi người không dám nhìn Minh Vương thần sắc, đều cúi đầu, bất quá nghĩ đến trước hai ngày hai người còn không phải có chuyện như vậy. Hôm nay Vương Tử này Vương Phi danh phận đều đã chứng thực, phía trước bọn họ là chưa thấy qua Vương Tử, hiện tại vừa mới nhìn thấy không mấy ngày, Minh Vương liền tốc độ cực nhanh đem bọn họ nữ chủ nhân định ra tới, kỳ thật, Vương vẫn là rất lợi hại sao. Vừa rồi ai còn nói Minh Vương yêu đơn phương tới? Có người không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi Minh Vương, hẳn là không nghe được đi. Bất quá bọn họ là từ đáy lòng cao hứng, rốt cuộc có nữ chủ nhân. Cái này Minh giới hẳn là sẽ không giống nhau đi, ít nhất Minh Vương sẽ bởi vậy không giống nhau. Nhìn một cái hiện tại, bọn họ có từng gặp qua có ai có thể khoảng cách Minh Vương như vậy gần quá. Đừng nói bị Minh Vương như vậy thân mật ôm vào trong ngực. Bọn họ đi theo Minh Vương cũng có chút năm đầu, phải nói này đều không đếm được, thật là vui mừng à. Bất quá nếu làm Minh Vương biết bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ, không biết có thể hay không biến sắc mặt. Về sau, đây là các ngươi nữ chủ nhân. Lúc này, lại nghe Minh Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm kia ở yên lặng trong hoàn cảnh phá lệ nghiêm túc, cũng phá lệ rõ ràng, mọi người tự nhiên không dám chậm trễ, lại là đồng thời đáp đúng vậy, Minh Vương mở miệng, cũng không cần bọn họ đi phỏng đoán. Liêu Tam Nhi lại càng tùng một hơi, còn hảo, vỗ mông ngựa đúng rồi. Mấy ngày hôm trước lo lắng hãi hùng, cái này có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm đi. Hiện tại Minh Vương trong lòng không chừng như thế nào nhạt đâu, nào lo lắng truy cứu khác. Vương Tử nhìn Minh Vương, hắn liền như vậy quyết định thân phận của hắn, mà Vương Tử còn có chút lăng, nữ chủ nhân. Liền cứ như vậy, nàng liền thành Minh giới nữ chủ nhân. Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn ở cái này âm trầm địa phương đi bước một sở soạn tới. Bà bối, ngươi hồn phiên đâu? Bên kia Vương Tử còn thất thần, Minh Vương lại là lại mở miệng, hồn phiên. Vương Tử theo bản năng tưởng nói kia đồ vật ở nàng xích linh. Nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm lại là hung hăng sửng sốt, đôi mắt nhìn Minh Vương, hắn vừa rồi kêu nàng cái gì. Mọi người cầm lúc này mới rớt đầy đất, trong mắt cũng giống như ổ cục lăn ở trên mặt đất, thân thể hung hăng run lên, nhưng bọn họ không dám động, không dám nhìn Minh Vương, bọn họ nghe được cái gì? Bà bối. Minh Vương gọi Vương tử bà bối. Thật sự không phải ảo giác đi. Bọn họ cái kia một ánh mắt đều có thể giết chết một người vương, hiện tại trên mặt cái kia bình tĩnh, kỳ thật trong lòng thực ôn nhu kêu Vương tử bà bối. Như vậy nhị vai xưng hô xuất hiện ở Minh Vương trong miệng thật sự thích hợp sao? Chỉ đổ thừa bọn họ là gặp qua Minh Vương các loại đáng sợ bộ mặt người, cho nên hiện tại này có thể nói ôn nhu một mặt thật sự là không khỏe cảm quá mãnh liệt, này. Bọn họ hiện tại có thể hay không biết? Ngươi! Ngươi kêu ta cái gì? Vương tử cũng có chút không dám tin tưởng hỏi, bà bối. Vì cái gì sẽ từ hắn trong miệng kêu ra tới, hơn nữa như vậy bình tĩnh, lấy như vậy gợn sóng bất kinh ngự khí kêu ra tới. Vì cái gì chẳng những không có dịu dàng thám thiết cảm giác, ngược lại có điểm. Quỷ dị. Bà bối, ta nói ngươi hồn phiên đâu, lấy ra tới. Minh Vương lại giống như không cảm giác được vương tử vì sao như thế giật mình, còn có những cái đó thủ hạ nhóm một đám bị điểm huyệt thân thể, từng luồng lãnh phong từ trong phòng thổi qua, Minh Vương lại một chút không chịu ảnh hưởng. Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, cái này. Vương tử nhìn chằm chằm Minh Vương, kiến nghị dường như nói. Vì cái gì cảm giác Minh Vương ở cực có hướng tới một cái khác phương hướng phát triển, phụ thân kêu nàng bảo bối thời điểm một chút đều sẽ không có loại cảm giác này, chính là Minh Vương. Quá quái, hắn tựa hồ muốn cho bọn họ chi gian càng thân cận một chút, nàng có thể lý giải, nhưng là không cần dùng loại này chất xúc tác đi, nàng nghe quái. Không. Minh Vương lại chỉ một chữ liền đem Vương tử lúc sau nói đều ngăn chặn, Vương tử hiện tại đối cái này chữ có điểm mẫn cảm. Đặc biệt là từ Minh Vương trong miệng nói ra, kêu kiên quyết, giống như chỉ cần hắn nói tự, hết thể liền cũng chưa đến thương lượng, so sánh với tiếp tục kêu cái kêu bà bối, Vương tử vẫn là càng dễ dàng khuất phục với cái này tự. Vương tử nhìn Minh Vương, chỉ có thể thuyết phục chính mình, thói quen thì tốt rồi. Đảo mắt nghĩ đến Minh Vương vừa rồi lặp lại làm nàng lấy ra hồn phiên, Vương tử lúc này mới từ xích linh trung triệu hồi ra hồn phiên, cầm trong tay. Lại thấy kia quỷ diện hồn phiên lẳng lặng nằm ở vương tử trong tay. Cờ côn thượng là một cái điêu khắc quỷ diện, thoạt nhìn lười biếng, nhưng cho người ta cảm giác lại là một loại dữ tợn khiếp người cảm giác, hiện tại xem vẫn là bé nhỏ không đáng kể, nếu là chờ nó động lên thời điểm, nó sở phát ra uy hiếp lực mới làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà quỷ diện thượng chỉ có một con mắt, được khảm một cái u lục đa quý, ngày thường nhìn lên như là một cái ngủ ga ngủ gật manh thú. Mà khi này chỉ màu xanh lục trong mắt lười nhác mở khi, nhất định là đại khai sát giới thời điểm. Vương tử đem tay đi phía trước tặng đưa, không biết Minh Vương vì cái gì sẽ làm nàng lấy ra cái này quỷ diện hồn phiên, càng không biết Minh Vương như thế nào biết nàng có này hồn phiên. Nàng giống như không dùng như thế nào quá, bởi vì quỷ diện hồn phiên đến sau lại nàng liền không phải như vậy hảo nắm giữ, cũng không có như vậy đại tác dụng. Tuy rằng nàng làm quỷ diện hồn phiên thần phục, nhưng kia chỉ là thần thức mà táp chế, trừ cái này ra quỷ diện hồn phiên cùng nàng chi gian cũng không có khế ước, cho nên cũng vô pháp thiên y hề vô phùng phối hợp. Vương tử biết này hồn phiên chỉ sợ lai lịch không nhỏ, nhưng đáng tiếc chính là, nàng khế ước không được này hồn phiên. Minh Vương tay trái tiếp được kia hồn phiên, Vương tử ánh mắt lại bỗng nhiên có chút trở to, đôi mắt dừng hình ảnh ở Minh Vương tay trái ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn, Minh Vương luôn là nhàn nhàn ở trong tay thưởng thức. Trước kia Vương tử tổng cảm thấy cái kia nhận thượng đá quý cùng Minh Vương đôi mắt rất giống, luôn có loại cân nhắc không ra cảm giác. Hiện tại Minh Vương nhận cùng quỷ diện hồn phiên khoảng cách như vậy gần, quỷ diện thượng lục đá quý cùng Minh Vương nhận thượng lục đá quý như thế ghé vào cùng nhau, thế nhưng có loại kinh người tương tự. Hơn nữa Vương tử rõ ràng thấy được quỷ diện thượng kia cái lục đá quý lười nhác mở mắt ra ra, hoàn chỉnh lộ ra kia cái đá quý, một mặt u quang ở mặt trên thoáng hiện. Này Vương tử có chút không thể tin tưởng mở miệng, hiển nhiên cũng nghĩ đến, này quỷ diện hồn phiên tất nhiên cùng Minh Vương có chút liên hệ, bằng không vì sao Minh Vương như thế quen thuộc bộ dáng, hay là hắn sớm biết rằng này quỷ diện hồn phiên ở tay nàng chúng. Minh Vương đôi tay đều đằng ra tới, tay phải cầm hồn phiên, tay trái nhẫn đặt ở quỷ diện phía trước, lại thấy Minh Vương nhẫn thượng tản ra một vòng u quang, cái loại này thâm trầm năng lượng, Vương tử ở rất gần khoảng cách cảm giác rất rõ ràng. Kia cổ năng lực nguy hiểm mà ẩn ấp, Vương tử không thể tưởng được này nho nhỏ nhẫn nội cất giấu chính là bao lớn lực lượng. Sau một lúc lâu lúc sau, lại thấy quỷ diện phía trên lục đá quý cũng như là hô ứng giống nhau tản ra u lục quang mang, cùng Minh Vương nhẫn thượng quang mang trọng điệp ở bên nhau. Vương tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn phiên, bởi vì nàng có thể cảm nhận được quỷ diện hồn phiên năng lượng đang không ngừng tăng lớn. Giống như bị tầng tầng phong ấn một quả trí bảo, hiện tại ở Minh Vương trong tay đang ở tầng một cởi bỏ. Chẳng lẽ, nay quỷ diện hồn phiên thật sự cất giấu khác bí mật? Cùng Minh Vương có quan hệ, hoặc là càng minh giới có quan hệ? Lại quá nửa buổi, Minh Vương đống nhiên buông tay, bởi vì kia quỷ diện hồn phiên đã ở dãy rua, cờ mặt đổ rào rào động lên, giống như muốn từ Minh Vương trong tay tránh thoát ra tới giống nhau, mà lúc này, lại thấy kia hồn phiên phi chui vào không trung, hình như là ở tìm phương hướng giống nhau, quỷ diện thượng cặp kia bỗng nhiên biến quỷ dị lục đá quý đột nhiên nhìn thẳng cửa. Ở mọi người cũng không biết sao lại thế này thời điểm, lại thấy kia hồn phiên đã phong một trận vụt ra đi, tốc độ mau cơ hồ liền bóng dáng đều nhìn không tới, này biến hóa mọi người không có khả năng không thấy được. Nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm cũng chỉ mơ hồ nhìn đến quỷ diện hồn phiên ở không trung kia một lát dừng lại.